sự là quá không đem nàng để vào mắt. Còn không phải là xem thường nàng sao, bất quá không quan hệ, chính mình nam nhân là bọn họ hệ giáo thụ, đến lúc đó có nàng chịu. Tuy rằng không thể đắc tội Tống Thanh Trạch không thể làm gì đại động tác, nhưng là cả ngày ghê tởm nàng liền đủ nàng chịu, càng muốn Mai Tuyết Nhi càng cao hứng. Đúng lúc này phòng học cửa mở, nàng tân gả nam nhân đi đến. Nhìn thoáng qua đi vào tới nam nhân nàng còn rất kiêu ngạo, tuy rằng con của hắn đều thượng cao trung, nhưng là người đối nàng không tồi, quan trọng nhất chính là làm nàng ở cha mẹ cùng đệ đệ trước mặt ngẩng đầu lên, này liền thập phần làm người cao hứng. Lúc này mỗi người đều sùng bái phần tử trí thức, nàng lúc trước cũng là vì ôn tập thật sự quá khó khăn cho nên liền nghĩ đi lối tắt lúc này mới đáp thượng cái này giáo sư tôn. Một bên làm hắn giúp chính mình ôn tập, một bên làm hắn nghĩ cách như thế nào đem chính mình an bài đến đại học chung tới. Giáo sư tôn cũng là mọi cách hướng nàng, nhưng kỳ thật trừ bỏ ôn tập cùng lại khảo ở ngoài thật đúng là không có cách nào trực tiếp đem người an bài tiến trường học. Chờ đem người hống tới tay kết hôn giáo sư tôn tự nhiên từ cái này tiểu tức phụ nhi ở chính mình bên người lắc lư, đã từng đáp ứng sự tình cũng không làm, truy nóng nảy liền mang nàng tới đại học nhìn một cái ngồi ngồi xuống nghe mấy tiết khóa cũng coi như là làm nàng viên đại học ngộng, chờ đến có thể khảo thời điểm khiến cho nàng khảo, thi không đậu liền dưỡng bái. Ai làm này tiểu tức phụ lớn lên tuấn, còn có khí chất, mang đi ra ngoài cũng có thể làm thật nhiều người mắt thèm hâm mộ. Phần 229. Các hoài tâm tư bọn họ hai người liền ghé vào cùng nhau, nay khóa ngay từ đầu liền mắt đi mày lại làm cảm kích đồng học đều toan qua sức. Tề Tuyết Thấm cùng bên cạnh đồng học cùng nhau xem đến thẳng trận trắng mắt nhi, này công nhiên tu ân ái còn chưa tính, nhưng một cái là lão sư, một cái là vị thoạt nhìn thanh thuần vô cùng tiểu cô nương, đối với bọn họ này đàn độc thân cầu trước mắt đưa thu ba cái nào có thể chịu được. Phải biết rằng độc thân cầu oán niệm chính là rất sâu. Thực mau giáo sư tôn liền thành công biến thành trường học nhất không được hoan nghênh lão sư trí nhất. Chương 258 toán sảng. Giáo sư tôn trước kia đi học thời điểm liền thích hướng nhân ra tiểu cô nương đặc thù địa phương nhìn, đặc biệt là mùa hè, hiện tại có tuổi trẻ tiểu tức phụ nhi, này đã sắp giảng chính mình một đôi mắt cấp bay ra khung ngoại, tin tưởng nếu không phải kia đối nhi mắt kính còn tiếp theo, trong mắt đều bay đến Mai Tuyết Nhi bên kia đi. Mai Tuyết Nhi cũng là không gặp nàng nghe giảng bài hoặc là nói là căn bản nghe không hiểu. Chỉ là vẫn luôn ở hướng giáo sư tôn xử mị nhãn nhi thật là đủ rồi. Nhóm người này đồng học đều mau bị ghê tởm phun ra, chính là không có cách nào còn phải ở nơi đó ngồi kiên trì. Tề Tuyết Thấm tắc cảm thấy từ này tình hình xem ra giáo sư tôn khẳng định muốn trung mỹ nhân kế, phòng trừng chính mình khẳng định phải bị khó xử, kỳ thật nàng cũng không sợ nhưng chính là cảm thấy phiền. Vì cái gì cái này Mai Tuyết Nhi tổng ở chính mình bên người lắc lư. Ngươi liền không thể có điểm theo đuổi điểm khác, chạy tới tìm kiếm chính mình nhân sinh sao. Chẳng lẽ phá hư nàng nhân sinh liền như vậy thú vị, có thể trở thành nhân sinh động lực sao? Dù sao thật sự tưởng không rõ nàng đây là gì trong lòng, dù sao có chút bệnh trạng. Chính như hắn suy nghĩ giáo sư tôn thế nhưng đương đường hỏi nàng một ít lạ vấn đề, còn hảo Tề Tuyết Thấm tuy rằng không thể cùng học bá Tống Thanh Trạch so sánh với nhưng vẫn là thật sự hữu dụng tâm học tập, đều nhất nhất đáp lên đây. Vốn dĩ làm giáo thụ người hẳn là cao hứng, rốt cuộc học sinh như vậy tiến bộ, chính là hắn thế nhưng thập phần bất đắc dĩ nhìn Mai Tuyết Nhi liếc mắt một cái. Ha, đây là tú ân ái tú thành ngốc tử. Vẫn là đem người khác đều trở thành ngốc tử, cho rằng nàng nhìn không ra tới đúng không? Bất quá cái này giáo sư tôn vẫn là có chút tâm nhãn, này ở lớp học thượng ra điểm vấn đề nhỏ bất quá là việc nhỏ, hắn cũng chính là làm cấp Mai Tuyết Nhi xem còn không đến mức đắc tội Tề Tuyết Thấm, đảo cũng là không có quá đi phía trước rồi. Rốt cuộc toàn giáo đều biết Tống Thanh Trạch là người nào, Tống Lao Gia tử tôn tử ai dám chọc. Mượn cái quang, nàng cũng coi như Tống Lao Gia cháu dâu nhi. Tin tưởng bọn họ cũng không dám quá trắng trợn táo bạo đối phó chính mình đi. Tề Tuyết Thấm cảm thấy cái này giáo sư tôn hẳn là cái rất lợi hại người, ít nhất tuổi không quá sống ở cầu trên người, hẳn là sẽ không làm cái loại này tốn công vô ích chuyện này. Quả nhiên đệ tam tiết khóa thời điểm liền có người tìm được Tề Tuyết Thấm cùng nàng nhỏ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút nhi, giáo sư tôn hắn cái kia tiểu tức phụ nhi thế nhưng làm hắn tìm ngươi phiền thoái, hơn nữa giáo sư tôn cũng đáp ứng rồi. Nay thật là mỹ nhân kế. Chính là rốt cuộc này hai người chi gian có gì thù a? Tề Tuyết Thấm gật gật đầu bình tĩnh nói, ta đã biết, có thể có chuyện gì nhi. Bất quá làm vừa làm ồn ào, nàng chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Nhưng là nàng vẫn là có một chút sợ, tổng cảm thấy chính mình kiếp trước là chết ở Mai Tuyết Nhi trong tay, liền sợ nàng kiếp này lại luẩn quẩn trong lòng đối chính mình xuống tay, đến lúc đó thật sự xông tới nàng cũng không có cách nào trốn. Cái này ý tưởng vẫn luôn liên tục đến giữa chưa thấy Tống Thanh Trạch, hắn cũng biết chuyện này nhi. Nhưng là cũng an ủi Tề Tuyết Thấm làm nàng đừng phát sầu, không có việc gì. Chính là nàng vẫn cứ có điểm lo lắng, vì thế buổi tối về nhà sau yêu cầu Tống Thanh Trạch giáo chính mình quyền pháp. Hỏi thế nào mới có thể bảo hộ chính mình, còn đuổi theo nhân gia đang ở nấu cơm Tống Thanh Trạch mông mặt sau hỏi. Trước kia Tống Thanh Trạch cũng có cái này ý tưởng, nhưng là hai người tân hôn lại bởi vì Tề Tuyết Thấm xảy ra chuyện đem việc này xóa đi qua, hôm nay nghe được nàng nói như vậy không khỏi rất kỳ quái hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn học. Chính là cảm thấy có một cái cả ngày tưởng đối phó ngươi người có điểm sợ hãi, cho nên muốn học, vạn nhất có chuyện gì có thể bảo hộ chính mình. Cái kia Mai Tuyết Nhi bất quá là một cái vô dụng người mà thôi, cho rằng leo lên một cái phần tử trí thức liền có thể tùy tiện ở chúng ta trước mặt ngày đát, ta ngày mai khiến cho nàng tới không được trường học, còn làm cái kia giáo sư tôn chịu xử phạt ngươi tin tưởng sao. Tề Tuyết Thâm trước lắc lắc đầu, nhìn đến Tống Thanh Trạch mặt trầm xuống lập tức lại mễ gật đầu, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi. Nhưng là ta còn là yêu cầu học tập quyền pháp, ngươi từ hôm nay dạy ta đi. Nga, đúng rồi, còn muốn dạy ta như thế nào tay không đoạt dao sắc. Đời trước là Mai Tuyết Nhi là cầm đao xuất hiện ở nàng trước mặt, sau đó cũng không phải đột nhiên đã đâm tới, trung gian còn nói mấy câu. Nếu nàng này một đời còn nổi điên đại khái tình hình nếu cùng đời trước giống nhau nói, chỉ cần học được tay không đoạt dao sắc công phu hẳn là có thể ứng phó một chút. Hào đi. Tống Thanh Trạch trong lòng đã bắt đầu sinh nghi. Hắn cảm thấy tức phụ nhi biểu hiện hình như là cái kia Mai Tuyết Nhi đã đối nàng ra quá đau, nếu không vì cái gì nàng sẽ nghĩ vậy chút. Đặc biệt là Tề Tuyết Thấm trong mắt hiện lên một tia sợ hãi cũng không có tránh được hắn đôi mắt, nhưng vì hống liền nghiêm túc giáo nàng quyền tới. Bất quá Tề Tuyết Thấm học chậm thân mình có chút cường, hắn liền nghĩ cách giúp nàng thân gân, kết quả buổi tối thời điểm liền đau nàng nằm ở trên giường đất thẳng khóc. Tống Thanh Trạch đau lòng vuốt nàng tóc, nói, trước mấy tháng là cái dạng này, mặt sau thì tốt rồi. Lại nói ta sẽ làm người nghĩ cách bảo hộ ngươi, ngươi vẫn là không cần học sẽ càng ngày càng đau. Không được, ta chính là muốn đem tay không đoạt dao sắc chiêu này luyện sẽ. Hơn nữa muốn luyện thật sự thuộc rất quen thuộc, đến lúc đó thật sự gặp được điểm chuyện gì, ít nhất có thể bảo hộ chính mình nha. Lại nói, ngươi đều nhịn qua tới ta cũng có thể. Tề Tuyết Thấm đổ khí nói xong, một bên hưởng thụ Tống Thanh Trạch mát xa chậm rãi ngủ rồi. Chính là ngày hôm sau buổi sáng lên mới biết được cái gì kêu khó chịu, bởi vì ngày hôm qua chỉ là đau. Hôm nay là siêu cấp đau, chẳng những xương cốt đau cơ bắp cũng đau vẫn là cả người đau a. Thật vất vả bò lên, cuối cùng xuống giường đều là Tống Thanh Trạch đỡ nàng lên, thật vất vả cơm nước xong cũng là Tống Thanh Trạch đỡ nàng lên xe. Vừa vận đụng phải Tôn Dược Dung cùng Tề Kiến Thiết hai cái đi làm, vừa ra tới gặp được lúc sau không khỏi dùng không thể nói biểu tình nhìn Tống Thanh Trạch, dường như hắn làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình. Tống Thanh Trạch rõ ràng ra mặt rất hậu một người, hiện tại lại không thể không soát đỏ mặt. Sau đó Tề Tuyết Thấm bội nói, ba mẹ, ta là chính mình ngày hôm qua luyện quyền luyện. Ngươi luyện quyền làm gì a? Tôn Dược Dung rõ ràng không tin, nàng cảm thấy ba ngày có thể dùng một hộp tân hôn tiểu trợ thủ con rể căn bản không đáng tin tưởng. Ta, tưởng rèn luyện thân thể a, như vậy có thể cho chính mình càng thêm kiến khang. Tề Tuyết Thấm giơ lên một cái nắm tay, sau đó Tề Kiến Thiết nói, đi thôi, đừng chậm trễ đi học. Nói xong liền lôi kéo Tôn Dược Dung đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau Tống Thanh Trạch nói, ta lần đầu tiên cảm thấy không chỗ dung thân là như vậy khó chịu. Người trước kia lại không phải chưa làm qua, lần này như thế nào không giải thích. Trước kia chân chính làm thời điểm không đều giải thích khá tốt sao. Chính là bởi vì trước kia giải thích nhiều, ta mới cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng. Bất quá, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao có chứng. Tống Thanh Trạch cũng lôi kéo Tề Tuyết Thấm hướng trường học đi, sau đó nói, chính ngươi cẩn thận một chút, bất quá ta thực mau là có thể làm ngươi nhị cùng tử thanh tĩnh. Nhưng là ta có điểm hoài nghi. Ngươi hôm nay có thể hay không đi đến phòng học? Thiếu Bần, lôi kéo ta qua đi. Tề Tuyết Thấm đem đầu dán ở hắn trên lưng, đương nổi lên vô lại. Tới rồi trường học lúc sau phát hiện cái kia Mai Tuyết Nhi hôm nay lại tới nữa, hơn nữa sớm liền trang điểm đến giống một cái chân chính sinh viên dường như đứng ở cửa khắp nơi nhìn xung quanh, thấy được Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch lại đây liền đối với bọn họ nghiêng đầu, sau đó cười liền đã đi tới. Đối Tống Thanh Trạch nói, này không phải tỷ phu sao? Đã lâu không thấy. Tống Thanh Trạch dùng một chân chống được mặt đất, lạnh lùng đối Mai Tuyết Nhi nói, ngươi là ai nha? Tránh ra điểm, tiểu tâm ta đụng phải ngươi một chút liền sinh non gì đó. Cái này miệng cũng quá độc đi, Tề Tuyết Thấm phiết hạ miệng thiếu chút nữa không cười ha hả, nàng đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, hôm nay thời tiết thật tốt ta. Chính là lồng ngực không ngừng chấn động, đã chuẩn bị tùy thời muốn cười ra tiếng. Mai Tuyết Nhi ra mặt cũng rất phúc hậu, ta vừa mới kết hôn. Thị phu, ngươi nói sớm điểm, hơn nữa, nên cẩn thận hẳn là tỷ tỷ mới đúng. Các ngươi không phải kết hôn rất lâu sao? Như thế nào còn không có hải từ đâu? Bắt chó đi cày sen vào việc người khác, cũng ngay. Thị phu, ngươi nói như vậy đã có thể không đúng rồi. Ta chính là các ngươi sư trưởng thê tử ái nhân, thế nào cũng nên tôn sư trọng đạo đi. Nga, nguyên lai các ngươi là ta sư trưởng thê tử ái nhân à, không phải chúng ta trường học học sinh. Nếu không phải, vì cái gì còn ở trong trường học chuyển? Thật là thực chướng mắt biết không? Ta nói ngươi lăn không lăn? Như vậy chống đỡ ta lộ. Tống Thanh Trạch nói xong lại bổ một tiếng, A-di. Mai Tuyết Nhi bị hắn kêu A-di kêu ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới nói, ngươi nói gì? Ngươi không phải sư trưởng thê tử sao, bối phận cao A-di. Ngươi. Mai Tuyết Nhi chỉ vào Tống Thanh Trạch thế nhưng không lời gì để nói, nàng vốn là tưởng lấy này thân phận áp áp bọn họ hai người, rốt cuộc ở trong trường học lão sư thân phận luôn là so học sinh muốn cao một ít, nhưng là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch thế nhưng một chút cũng không sợ hãi, không chỉ như thế còn đem nàng nhục nhã một phen, thù này sớm muộn gì là muốn báo. Mắt thấy Tống Thanh Trạch mang theo Tề Tuyết Thấm đi rồi, nàng tức giận đến thẳng dậm chân. Vốn dĩ muốn đi tìm giáo sư Tôn thổi thổi gió bên hai, nhưng là nghĩ hắn giảng Tống Thanh Trạch ở trong trường học địa vị hắn có chút lay động không được, cho nên tận lực không cần đối phó hắn. Nếu thật sự muốn báo thủ, vậy hướng về phía Tề Tuyết Thấm tới. Nàng hư một tiếng, nếu không đối phó được Tống Thanh Trạch vậy đối phó hắn tức phụ hảo, này chính hợp Mai Tuyết Nhi ý tứ. Tống Thanh Trạch cũng đoán được ý tứ, nhưng vẫn là đem Tề Tuyết Thấm đưa đến phòng học lúc sau nói, ngươi đi vào trước, ta đi hiệu trưởng chỗ đó nói một lát lời nói, nói xong liền đem xe đặt ở dừng xe tử lều, sau đó liền đi tìm hiệu trưởng. Ân, ngươi tiểu tâm đi. Tề Tuyết Thấm nói xong liền đi vào phòng học, mà Tống Thanh Trạch tắt chạy vội hiệu trưởng kia chỗ. Hắn hiện tại là trường học trung học sinh đại biểu, cho nên đi hiệu trưởng văn phòng gì đó một chút cũng không chọc người hoài nghi. Nhưng nửa giờ lúc sau giáo sư Tôn đã bị gọi vào phòng hiệu trưởng, ra tới lúc sau sắc mặt không tốt lắm. Tự mình đi lớp học đem Mai Tuyết Nhi tìm ra huy xuống tay nói, ngươi về nhà chờ ta đi, trường học quy định người không liên quan không thể ở trong trường học lắc lư. Ta bởi vì việc này bị hiệu trưởng phạt nửa tháng tiền lương. Gì? Ta còn coi như người ngoài sao, ta không phải ngươi tức phụ. Ngươi không phải trường học nhân viên công tác liền không được, hiệu trưởng làm sở hữu phi trường học tương quan nhân sĩ đều đi ra ngoài. Mai Tuyết Nhi khi không được nói, các ngươi trường học gì thời điểm có này quy định a? Bình thường không phải có thể tùy tiện đi lại sao? Đúng rồi, nhất định là Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch là bọn họ hai cái dở trò quỷ đúng hay không? Giáo sư Tôn cũng không phủ nhận nói, dù sao hiệu trưởng hiện tại chính là rất nghe Tống Thanh Trạch ta cũng không có cách nào, ngươi liền trước không trở về nấu cơm đi, chờ đến về sau có cơ hội ta lại làm ngươi lại đây xem. Lại đây nhìn cái gì nha? Ngươi hiện tại hẳn là tìm cơ hội làm ta lại đây đọc sách mới được. Ta cũng muốn trở thành sinh viên. Chỉ cần trở thành sinh viên bọn họ liền không có biện pháp đuổi ta đi ra ngoài. Mai Tuyết Nhi nói là ta tức phụ Nhi khẳng định sẽ trở thành sinh viên, quá một đoạn thời gian chờ đến thi đại học bắt đầu ngươi liền đi khảo thí. Chỉ cần thi đậu trường học này, ngươi chính là chúng ta học sinh A. Cho nên nói này tuổi lớn hống người phương pháp cũng là rất lợi hại, vốn dĩ Mai Tuyết Nhi cũng rất thông minh, nhưng là căn bản không phải giáo sư Tôn đối thủ. Nàng trong lòng cũng là như thế này tưởng, vì thế liền không có lại cùng hắn náo. Thở phì phì phải đi. Tâm lý đảo nói, chỉ cần có người trợ giúp ta đây thực mau liền thi được tới, đến lúc đó làm cho bọn họ đẹp. Đương nhiên, ta tức phụ là thông minh nhất. Bị giáo sư Tôn như vậy vừa nói Mai Tuyết Nhi càng tự tin, liền cong bọc nhỏ đi nhưng thật ra thông khoái, cũng không có làm cái gì quá làm khó chính mình nam nhân sự tình. Giáo sư Tôn cảm giác rất vừa lòng, sau đó cũng không đối Tề Tuyết Thấm làm chuyện khác. Hắn cũng không nốc, sao có thể đi đối phó bọn họ hai người đâu. Chứ phi là chán sống rồi. Phần 230. Chính là hắn mang chính mình tức phụ ở trong trường học tham quan, vẫn là bị hiệu trưởng vào buổi chiều hội nghị thượng điểm danh phê bình một lần, trong lòng liền có điểm không thuận. Rốt cuộc người tuy rằng ở chỗ này ngồi 2 ngày nhưng là lập tức liền đi rồi nha, lại không có chọc chuyện gì, này hiệu trưởng bám đít phủng cũng quá làm nhân khí phẫn. Vì thế vì trả thù hắn buổi chiều thời điểm liền tìm cái cớ, làm Tề Tuyết Thấm đứng một tiết khóa. Nàng cũng không để trong lòng nhi. Chính là hạ khóa liền cảm thấy không thích hợp, bụng có một ít hơi hơi đau. Con hảo không phải quá đau, vì thế liền chờ tới rồi chương trình học kết thúc Tống Thanh Trạch tiếp thời điểm không khỏi lập tức liền mềm ở trên người hắn. Đương nhiên còn có một chút làm nũng ý tứ, Tống Thanh Trạch ôm nàng đem người đặt ở trên ghế sau, chính mình bước chân dài vác thượng xe đạp. Nhìn dáng vẻ của ngươi có phải hay không kia lão tân lang quan đối với ngươi làm cái gì sao? Phúc! Lão tân lang quan cái này cách nói làm Tề Tuyết Thấm bật cười, sau đó không thèm để ý nói. Chính là làm ta đứng một tiết khóa mà thôi. Nga không có quan hệ, ngày mai ta sẽ làm hắn ở cổng trường trạm một ngày. Hoặc là hôm nay buổi tối ta liền đi tìm hắn nói chuyện tâm. Tề Tuyết Thấm ha ha cười, sau đó nhẹ nhàng đánh hắn phía sau lưng nói, ngươi đương chính mình người nào a, quỷ a, còn buổi tối tìm hắn. Có nghĩ làm ta nói cho hắn, cái gì gọi người so quỷ còn muốn đáng sợ. Tính về nhà đi, nhân gia cũng không tính tuổi trẻ, vạn nhất này chính tân hôn thời điểm cấp dọa ra cái tốt xấu tới làm sao bây giờ. Cũng là, làm nam nhân ta còn là rất đồng tình hắn. Đúng vậy, lại nói ta cảm giác chính mình bụng có điểm đau. Nói lên chuyện này Nhi Tống Thanh Trạch một bên lái xe một bên tính một chút, sau đó cau mày nói, ngươi tháng này giống như chậm trễ mấy ngày không có tới, dùng không cần đi bệnh viện nhìn một cái nha. Gì chậm trễ mấy ngày? Tề Tuyết Thấm biết hắn nói gì, chỉ là ở giả bộ hồ đồ, rốt cuộc trong lòng lược xấu hổ, tổng cảm thấy bị nam nhân đã biết cái kia có điểm ngượng ngùng. Chính là cố tình Tống Thanh Trạch trí nhớ chính là hảo, nhân ra chính là đều nhớ rõ làm sao bây giờ. Chương 259 đại sự kiện. Có phải hay không rất đau? Hiện tại còn hành. Nhưng mới vừa nói xong lại cảm thấy đau, Tề Tuyết Thấm nhíu nhíu mày, xem ra thật đúng là đến đi bệnh viện nhìn xem. Vốn đang tính toán kéo một đoạn thời gian đâu, nhưng là đi tới càng ngày càng đau. Không khỏi ôm bụng nói, Tống Thanh Trạch ta bụng càng ngày càng đau, làm sao bây giờ đâu? Còn có thể làm sao bây giờ? Ta lập tức liền đưa ngươi đi bệnh viện. Tống Thanh Trạch vội vàng liền quải cái phương hướng đem Tề Tuyết Thấm trực tiếp đưa vào bệnh viện. Tới rồi bệnh viện đi Tề Tuyết Thấm liền cảm thấy có điểm không tốt, trên mặt nàng đỏ lên chọc một chút Tống Thanh Trạch nhỏ giọng, không bằng chúng ta trở về đi, ta cảm giác ta giống như... Cái kia? Làm sao vậy? Nói chuyện ấp a ấp úng. Tống Thanh Trạch còn tưởng rằng nàng rất khó chịu, trực tiếp đem người liền bế lên liền hướng đại phu chạy đi đâu. Không phải ngươi từ từ, ta cảm giác giống như cái kia tới. Tống Thanh Trạch ngẩn ra một chút, sau đó có điểm dở khóc dở cười nhìn thoáng qua chính mình tức phụ nhi. Nhưng tất nhiên đều đến bệnh viện liền tổng muốn xem vừa thấy, nói nữa cái kia tới bụng đau cũng không cần như vậy khó chịu nha. Có thể là bởi vì bị lạnh đến nguyên nhân. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình thật là rất xui xẻo. Thượng một lần bị người ném vào lạnh băng trong sông nếu không phải bị cứu chỉ sợ đã sớm bị đóng băng ở trong sông. Thật vất vả đã trở lại, nhưng là lại cảm lạnh động bất động liền chân đau cùng bụng đau. Đến nỗi cái kia tới thời điểm bụng đau trước kia cũng từng có loại cảm giác này, nhưng là lại không có như vậy đau. Nhưng là cái kia tới lúc sau nàng liền một chút đều không cảm thấy kỳ quái, khẳng định là cảm lạnh sau di chứng A. Lúc trước nhân gia đại phu đều nói cho nàng khả năng sẽ có kết quả này, làm nàng chính mình cẩn thận một chút. Nhớ rõ uống thuốc đừng quá mệt nhọc, hơn nữa muốn vẫn luôn uống to tiếng thủy. Chính là nàng một vội lên liền quên tới bắt, thật là có chút buồn bực. Đang ở tự xa ngã Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới lần này lại đây sẽ như vậy xui xẻo còn đụng phải lần trước cho chính mình xem bệnh đại phu, hắn còn không có tan tầm đang ở thu thập đồ vật. Nhìn đến bọn họ tiến vào lập tức đình chỉ thu thập, bởi vì Tống Thanh Trạch là đem người bế lên tới, thoạt nhìn rất nghiêm trọng bộ dáng, hắn đương nhiên là có chút lo lắng. Là ngươi a, chính là có cái gì vấn đề? Hắn ngồi xuống vươn tay chuẩn bị cấp Tề Tuyết Thấm bắt mạch, mà Tống Thanh Trạch cũng đem người ôm tới rồi ghế trên. Tề Tuyết Thấm sợ đại phu sờ xong mạch nói nàng là tới nghỉ lễ, làm trở về nghỉ ngơi gì đó, kia thật là quá xấu hổ, cho nên có điểm không nghĩ bị hắn nhìn ra. Chính là không nghĩ tới kia đại phu sờ soạn một chút mạch lúc sau thế nhưng đầy mặt kinh ngạc, gọi lại vừa đi quá khứ tiểu hộ sĩ nói, mau an bài nằm viện chỗ một gian phòng bệnh, khoa phụ sản, mau. Đã xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Trạch cau mày hỏi. Trong lúc nhất thời khẩn trương nắm chặt đôi tay. Các ngươi này đối tiểu phu thê thật đúng là chính là không thêm cẩn thận, ngươi tức phụ nhi đây là mang thai, mà thôi đã có sinh non điểm báo. Cái gì? Tin tức này đem này đối tiểu phu thê cấp làm cho ngẩn ra, Tống Thanh Trạch thế mới biết cái gì là đại di mụ tới, kia rõ ràng là Lạc Hồng A trách không được chấm đâu, vốn đang tưởng bị lạnh mới có thể như thế, nguyên lai là mang thai A. Hoài! Hoài! Nói tốt khó hoài đâu? Đại phu! Ngươi đây là chính mình đánh chính mình mà sao? Kia đại phu nói, ta và các ngươi nói qua, ăn dược sau liền phải cẩn thận một chút, xem ra ngươi không đem ta nói nghe đi vào a. Cho nên, là chính mình không nghe đi vào sau đó làm ra mạng người sao? Tề Tuyết Thấm muốn khóc tâm đều có, chính là đã có kia nàng tổng không thể nghĩ xóa sạch đi. Nói nữa, Tống Thanh Trạch khẳng định không cho. Đầu tiên, vẫn là muốn bảo hài tử a, hiện tại cũng không biết có thể hay không giữ được. Còn giật mình làm gì, mau ôm người nằm viện. Đại phu nói xong lúc sau Tống Thanh Trạch liền ôm Tề Tuyết Thấm rời đi, sau đó bên ngoài có cái hộ sĩ dẫn bọn họ tới rồi nằm viện địa phương, sau đó không trong chốc lát đại phu liền đưa lên dược, còn đánh thượng điếu châm. Tề Tuyết Thấm cũng dựa theo cô phân phó không dám lại động, cả người đều ngơ ngẩn. Tống Thanh Trạch cũng ở bên cạnh thủ nàng, hai tay gắt gao kéo ở bên nhau, hắn cũng không biết chính mình nên cao hứng hay là nên lo lắng. Chỉ nói, ngươi không có việc gì sao? Không có việc gì đi, đánh thượng dược lúc sau liền không như vậy đâu. Tề Tuyết Thấm nói. Vậy là tốt rồi. Hai người trầm mặc một vài giây. Chúng ta muốn hay không cho ta biết ba mẹ a? Tề Tuyết Thấm hỏi. Đương nhiên muốn thông chi, nhưng phải đợi ngươi không có việc gì thời điểm lại đi. Hiện tại Tống Thanh Trạch không yên tâm rời đi, nhìn Tề Tuyết Thấm tựa hồ là ngủ lúc sau liền chạy ra đi dạo qua một vòng chịu điếu thuốc, cuối cùng tựa hồ mới nhớ tới sự kiện tới, đó chính là hắn phải làm ba ba. Tuy rằng tới quá đột nhiên, chính là kia cũng là chính mình cốt nhục ca, hắn có phải hay không biểu hiện đến quá lạnh nhạt, không đúng, lúc này hẳn là tìm đại phu hỏi một câu đi. Vì thế hắn tức yên liền tìm đại phu đi tìm hỏi một chút tình huống, kia đại phu đã tan tầm, tiếp nhận bác sĩ phụ trách hướng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một chút tình huống. Sau đó nói, nàng tình hình rất nguy hiểm, yêu cầu ở bệnh viện tiếp tục quan sát 2-3 thiên, hơn nữa tận lực không cần di động. Các ngươi người nhà cũng chuẩn bị một chút, nam viện đồ vật cũng muốn chuẩn bị tốt. Tốt, ta đã biết. Đại phu, đứa nhỏ này có thể giữ được sao? Có thể, nhưng là nhớ lấy muốn tâm thái bình thản, đừng làm nàng quá mức kích động biết không? Hảo. Tống Thanh Trạch gật gật đầu nhẹ nhàng thở ra, có thể giữ được liền hảo, tuy nói còn ở đi học nhưng là có thể làm tạm nghỉ học a. Nghĩ như vậy lúc sau liền đi trở về, nhìn đến Tề Tuyết Thấm vẫn cứ ở ngủ liền xuống dưới gọi điện thoại cấp Tề Kiến Thiết văn phòng, lúc này hắn hẳn là còn ở vội. Quả nhiên Tề Kiến Thiết nhận được điện thoại sau liền lập tức cùng Tôn Dược Dung đi tới bệnh viện, bởi vì sốt ruột cho nên chạy thẳng xuyễn, tiến vào Tôn Dược Dung liền nhìn đến phòng bệnh ngoại Tống Thanh Trạch nói, tiểu thấm thế nào, nàng như thế nào sẽ, đột nhiên mang thai. Tề Kiến Thiết chịu một chút khỏe miệng nói, nàng kết hôn mang thai thế nào. Nga nga cũng đúng, người nọ thế nào. Nàng ngủ rồi, chúng ta ở chỗ này nói đi. Kiêu hành, nàng như thế nào sẽ đột nhiên sẽ muốn sinh non đâu, đã xảy ra gì sự? Nay không điểm sự cũng không thể sinh non a, Tôn Dược Dung hoài nghi hỏi. Mai Tuyết Nhi trượng phu phạt nàng đứng một tiết khóa. Tống Thanh Trạch đôi mắt lạnh lùng, vốn dĩ cảm thấy bọn họ là tiểu đánh tiểu nháo, không nghĩ tới thế nhưng thiếu chút nữa hại chính mình hài tử, xem ra thủ này nhất định phải báo. Cái gì? Có người so với hắn còn muốn kích động. Nghe được chính mình nữ nhi thiếu chút nữa bị hại đẻ non, Tôn Dược Dung rốt cuộc bộc phát, xoay người liền đi. Ai, ngươi đi đâu? Tề Kiến Thiết tiếp đón một chút, chính là phát hiện chính mình tức phụ nhi là càng đi càng xa, xem ra thật sự tức giận đến quá sức. Tống Thanh Trạch biết chính mình nhạc mẫu khẳng định đi náo loạn, vì thế lập tức nói, ba người mau cùng đi lên, mẹ chính mình đi khả năng ai khi dễ, tốt nhất nhiều mang vài người. Hành, ta đã biết, ngươi đi gọi điện thoại kêu nhà máy người đi mai ra. Hảo. Tống Thanh Trạch mừng rỡ nhạc phụ nhạc mẫu đi mai ra nháo, vì thế gọi điện thoại kêu người qua đi. Cái gì? Loại này thời điểm hẳn là một sự nhịn chín sự lành, đây mới là người thông minh làm sự. Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng, hắn từ giờ trở đi nhất định sẽ không một sự nhịn chín sự lành, tình nguyện đem sự tình lộng đại, sau đó đem mai ra cấp đuổi ra trong thành. Đừng trách hắn xuống tay tàn nhẫn, dám thương tổn chính mình hài tử người tưởng tin tức sinh hoạt, kia trừ phi hắn đã chết. Chờ trở về lúc sau Tề Tuyết Thấm mới vừa tỉnh lại. Trâm cũng đánh xong, nàng thoạt nhìn rất mệt bộ dáng, sau đó mơ mơ màng màng nói, Tống Thanh Trạch, ta cảm thấy chính mình không giống mang thai. Ngươi xem, cũng không có phản ứng, nói nữa chúng ta mới không cần cái kia bao lâu thời gian a, này có cũng quá nhanh điểm nhi. Mau sao, ta đảo không cảm thấy mau. Nói nữa, ngươi đừng nghĩ quá thật tốt hảo nghỉ ngơi. Tống Thanh Trạch trong lòng là kiêu ngạo, này mới vừa không cần tiểu trợ thủ liền có mang chỉ có thể chứng minh chính mình năng lực cường a. Vì thế hắn nhất định sẽ không hoài nghi đại phu nhìn lầm rồi, tức phụ nhi chính là hoài, không có ngoài ý muốn. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không rõ hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ là kỳ quái nói, ta ba mẹ đâu, như thế nào không thấy được bọn họ. Đi mai ra. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta kêu nhà máy người cùng nhau đi qua. Tống Thanh Trạch giữ chặt Tề Tuyết Thấm tay, sợ nàng bởi vì lo lắng sẽ đi tìm phụ mẫu của chính mình. Chính là Tề Tuyết Thấm vừa nghe Tống Thanh Trạch nói như vậy nào có không rõ, không khỏi chịu động khỏe miệng nói. Ngươi này cũng quá tối, là tính toán đưa bọn họ ra đuổi ra đi có phải hay không? Tức phụ nhi, ngươi thật là nhất hiểu của ta. Đừng cùng ta bần được không, ta ba mẹ nếu là bị thương một chút xem ta như thế nào tấu ngươi. Tống Thanh Trạch nghĩ tới trong trường học nam sinh phân tích, nghe nói Đông Bắc cô nương lại Mỹ cũng là người vô phúc tiêu thụ, bởi vì quá bưu hãn. Nhìn xem, chính mình tức phụ nhi này đều phải đánh người, nàng còn không xem như thuần Đông Bắc đâu, nhiều nhất chính là ở Đông Bắc nông thôn ngây người một đoạn thời gian mà thôi. Chính là này đều phải đánh người, hơn nữa nàng hoàn toàn không có ước lượng một chút chính mình có phải hay không có thể tấu quá. Hào đi, nay tình hình khẳng định là có thể tấu quá, hắn liền một tay chỉ cũng không dám chọc nàng. Tề Tuyết Thấm tuy rằng cũng cảm thấy phụ mẫu của chính mình sẽ không có hại, chính là vẫn cứ là lo lắng, thẳng lăng lăng nằm ở trên giường nhìn chằm chằm bên ngoài đã lâu, thẳng đến Tôn Dược Dung cùng Tề Kiến Thiết đi đến, mặt sau còn đi theo Tề Ngạo Sương. Thì, người không sao chứ? Tề Ngạo Sương chạy tới hỏi. Không có việc gì, đã khá hơn nhiều. Tề Tuyết Thấm sờ soạng một chút đệ đệ đầu nói, sau đó nàng xoay người Tề Kiến Thiết nói, ba, các người đi mai ra thế nào, đừng theo chân bọn họ sinh vô dụng khí. Không có, chúng ta mới không sinh khí. Đi liền hỏi Mai Tuyết Nhi trụ chỗ nào, sau đó liền cùng mẹ ngươi còn có nhà xưởng người liền tìm tới rồi cái kia chi thức phần tử ra, đưa bọn họ ra cửa sổ cấp tạp, giường cũng cấp tạp, làm cho bọn họ cả nhà ở bên ngoài trạm một đêm. Ba, ngươi hảo uy vũ khí phách. Tề Tuyết Thấm quả thực sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình phụ thân thế nhưng còn có như vậy khí phách thời điểm. Phần 231. Mà Tề Kiến Thiết nói, đều bị nhà bọn họ cấp khi dễ đến cái kia phần thượng dù sao cũng phải bọn họ phó điểm đại giới, thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Chính là, việc này chỉ sợ cái kia giáo sư tôn sẽ không để yên. Vậy không để yên a, còn sợ hắn a? Tề Kiến Thiết hừ một tiếng, lần này là thật sự không sợ. Chính là Tống Thanh Trạch lại cảm thấy chuyện này hẳn là không cái xong, rốt cuộc cái kia giáo sư tôn cũng không phải quá dễ chọc, rốt cuộc hiện tại tri thức phần tử cũng là rất có quyền uy. Tôn Dược Dung đẩy hắn một chút, sau đó nói, Tiểu Trạch à, buổi tối ngươi trở về nghỉ ngơi, ngày mai không phải muốn đi học sao. Ta lưu lại chiếu cố Tiểu Thấm, các ngươi nam nhân chiếu cố cũng không phải quá phương tiện. Này, hảo đi, ta hôm nay ngày mai vội một ngày, sau đó lại đến bệnh viện chiếu cố nàng. Tống Thanh Trạch trong lòng có điều tính toán, cái kia giáo sư tôn nhất định sẽ làm gì sự tới lăn lộn Tề gia, kia hắn đương nhiên muốn so với hắn ra tay trước. Cho nên, hắn mới tính toán hôm nay buổi tối trở về tổ chức một chút, ngày mai buổi sáng áp dụng hành động. Tề Tuyết Thấm cũng biết hắn tính toán cho nên cũng không có để ý, chỉ nói, ngươi trở về uy uy Tiểu Hoa, sau đó giúp ta thu thập vài món quần áo đưa lại đây. Hành, ta thu thập làm ba cho ngươi hơi tới, ta có chút việc nhi muốn đi làm. Hảo, ta đã biết. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra buông tay thực mau, chính là Tống Thanh Trạch lại không yên tâm, lôi kéo tay nàng nói, ngươi đừng lòng dạ hẹp hỏi a, ta là thực sự có chuyện này, trở về lại cùng ngươi nói. Tề Tuyết Thấm nhắm hai mắt lại, nói, ai lòng dạ hẹp hỏi, ngươi mới lòng dạ hẹp hỏi đâu. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng mặt, sau đó xoay người đi rồi. Sau khi ra ngoài mặt ngoại có điểm lãnh, hắn yên lặng hợp lại một chút quần áo cưới xe trực tiếp chạy vội trường học. Trong trường học hiện tại học sinh có một đại bộ phận đều là dừng chân. Trong đó có mấy cái là người của hắn. Hắn phân phó mấy người này dựa theo hắn ý tưởng đem sự tình tuyên bố đi ra ngoài, bộ dáng này chờ ngày mai giáo sư tôn tới liền tính nói ra đầy mình ủy khuất cũng không có người đứng ở hắn kia mặt. Rốt cuộc người bị hại đầu tiên là Tề Tuyết Thấm mới là hắn, nếu không đem nhân ra làm ra mạng người sao có thể sẽ bị tập đâu. Liền tính là bẩm báo giáo phương, đến lúc đó bởi vì hắn nói không nên lời khác có lợi chứng cứ cũng không có người thế hắn xử lý. Mà Tống Thanh Trạch người vẫn là rất cấp lực. Đêm đó chuyện này đều chuyển tới ký túc xá nữ. Phải biết rằng nữ sinh là một cái kỳ quái quân thể, các nàng có thể ghen ghét người khác cũng có thể đồng tình người khác, nghe tới Tề Tuyết Thấm liền tao ngộ lúc sau lập tức liền đối nàng sinh ra đồng tình. Mẫu tính, rất ít có nữ nhân không có. Hơn nữa giáo sư tôn vốn dĩ chính là bọn họ công kích đối tượng, hiện tại còn bởi vì nào đó nguyên nhân liền phá hư trong trường học nữ đồng học này thật là làm người không thể chịu đựng được. Nữ sinh muốn bắt quái lên kia thật là ai cũng ngăn không được. Đêm nay thượng cơ hồ toàn bộ trường học sẽ biết giáo sư tôn tin vào bên gối phong đem chính mình học sinh cấp bức thiếu chút nữa sinh non. Ngày hôm sau buổi sáng Tống Thanh Trạch lại trước một bước tới rồi trường học, trước tìm hiệu trưởng thừa nhận sai lầm. Đúng vậy, hắn trước nhận sai, nói chính mình không nên giấu giếm giáo sư tôn tức phụ nhi là người điên, chuyên môn tìm chính mình tức phụ nhi phiền toái chuyện này, thậm chí gả cho giáo sư tôn đều là vì trả thù bọn họ. Kết quả lúc ấy tưởng chỉ là đừng làm bọn họ quấy rầy học tập liền có thể. Thực một sự nhịn chín sự lành đem người bước ra trường học là được, không nghĩ tới bởi vì chuyện này ngược lại thiếu chút nữa hại chính mình hài tử. Chương 260 xin lỗi Thanh Minh. Tống Thanh Trạch thấy không có người ngoài liền đối hiệu trưởng nói, phía trước bởi vì bị khủng bố phần tử trả thù, ta tức phụ cũng chính là Tề Tuyết Thấm đồng học ở lạnh băng trong sông phao thật lâu, thiếu chút nữa liền đánh mất làm mẫu thân tư cách. Không nghĩ tới, chúng ta ngoài ý muốn có đứa nhỏ này, còn không biết hắn tồn tại thiếu chút nữa đã bị hại chết. Chúng ta đời này khả năng chỉ có này một cái hài tử. Nói chính là thập phần lừa tình, hiệu trưởng nhìn đều mau rớt nước mắt. Lập tức an ủi hắn không cần lo lắng, lập tức sẽ xử lý chuyện này. Hắn mới vừa nói xong vẻ mặt tiểu tụy giáo sư tôn cũng lại đây. Hắn ngày hôm qua trong nhà bị tạp căn bản là không địa phương nghỉ ngơi cho nên cơ hồ cả đêm không có ngủ. Này ngày mùa đông tùy tiện phô một phâu ngủ cũng là thực lãnh. Hơn nữa Mai Tuyết Nhi lại mắng hắn vô năng. Hắn một giới thư sinh nào có bản lĩnh cùng đám kia người đấu. Này quả thực là muốn hắn mệnh sao? 12 nguyệt 20 ngày. Tiến văn phòng hắn liền thấy được Tống Thanh Trạch, này giận sôi máu. Chỉ vào hắn cả giận nói, nhà các ngươi cũng quá càng rỡ, hiệu trưởng lần này cần phải cho chúng ta này đó tri thức phần tử làm chủ a, nhà của chúng ta đều làm hắn dẫn người cấp tạp. Giáo sư tôn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng trợn tròn mắt nói dối, còn văn nhân đâu? ta lúc ấy ở bệnh viện chiếu cô ta tức phụ nhi, căn bản thoát không khai thân. Tập nhà các ngươi là ta nhạc phụ nhạc mẫu, bọn họ đau lòng nữ nhi về tình cảm có thể tha thứ. Tống Thanh Trạch biết giáo sư Tôn khả năng có điểm khí hồ đồ mới nói như vậy, chuyên môn bắt hắn lỗi trong lời nói. Không phải ngươi tạp cũng là ngươi dạy suối nhạc phụ ngươi nhạc mẫu tạp, bằng không bọn họ từ nào được đến tin tức. Lời này là ngươi nói, ta nhạc phụ nhạc mẫu nữ nhi xảy ra chuyện đều đã trụ tiến bệnh viện, bọn họ chẳng lẽ còn không thể hỏi một chút giáo sư Tôn. Ngươi như thế nào như vậy lợi hại đâu? Tống Thanh Trạch xoay người nhìn hiệu trưởng nói, ta tức phụ nhi hiện tại còn nằm ở bệnh viện đâu, các ngươi bị tạp vài cái tính cái gì? Chúng ta nơi đó còn ở bảo mệnh đâu, nếu giữ không nổi một cái mệnh liền không có. Kia chính là lao Tống gia con cháu, chúng ta Tống gia người tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiệu trưởng nghe được một run run, Tống gia chính là Tống lao gia tử a, nhân gia chắc trai a, không lo lắng mới là lạ. Phải biết rằng Tống lao gia tử là người nào, dậm chân toàn bộ tỉnh đều run tam run nhân vật. Ta chính là làm nàng đứng trong chốc lát nào biết nàng mang thai, nàng cũng chưa nói nha. Giáo sư Tôn cũng sợ hai a. Chính là tổng cảm thấy vô pháp tâm phục khẩu phục, chính mình chính là bị bắt cả đêm không ngủ. Giáo sư Tôn, nếu là ta tức phụ chính mình làm sai cái gì người phạt chạm chúng ta không lời nào để nói, liền tính là này tiểu sinh mệnh không có, ta Tống Thanh Trạch cũng chỉ có thể nhận tài, chính là ngươi dám thề với trời không phải bởi vì ngươi tức phụ nguyên nhân mà ở đối chúng ta tiến hành trả đũa sao. Ta như thế nào trả đũa ngươi, ta phạt nàng đó chính là nàng không tuân thủ kỷ luật cùng quy củ cùng người bên cạnh nói chuyện. Cái gì quy củ? Ta có thể thỉnh ra lúc ấy lớp học người trên làm chứng. Nàng bất quá là mượn đọc sách báo mà thôi, chẳng lẽ liền cái này đều không cho phép sao? Toàn bộ trường học quên mang thư đồng học mỗi ngày đều có, bọn họ hướng một bên đồng học mượn đọc cũng thuộc bình thường, ngươi này rõ ràng là lấy ta tức phụ hết giận. Đây là ta lớp học quy củ. Về điểm này việc nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới, có phải hay không á hiệu trưởng? Tống Thanh Trạch cưỡng bách hiệu trưởng đứng thành hàng, mà hiệu trưởng cũng cảm thấy giáo sư Tôn làm như vậy có điểm quá mức. Chúng chi Tống Thanh Trạch đã đem hắn cưới đó là cái dạng gì tức phụ nhi nói, không khỏi nói, giáo sư Tôn, ngươi một phen tuổi có phải hay không hẳn là thu liễm một chút, nếu là thật sự tra lên ngươi vì tức phụ trả thù nhân ra Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết thấm tiểu phu thê đến lúc đó giáo ủy khẳng định sẽ xử lý ngươi. Ta như thế nào liền vì tức phụ nhi trả thù bọn họ, có chứng cứ sao? Đương nhiên là có, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi tức phụ phía trước bởi vì từ nhỏ bị Tề Tuyết thấm tiếp tế cho nên cảm thấy lòng tự trọng bị thương. Sau đó chuyên môn đoạt nàng nam nhân sinh hoạt sao? Nàng người nam nhân đầu tiên chính là đoạt trở về, chưa kết hôn đã có thai, sau đó ở ta kết hôn thời điểm hướng ta thổ lộ, thật là tiện tới rồi trình độ nhất định. Hơn nữa, nàng gả cho ngươi cũng không phải là bởi vì hiếm lạ ngươi, mà là nghĩ mượn ngươi con đường này tới đè nặng ta cùng Tề Tuyết thấm. Giáo sư Tôn ngươi nhưng tỉnh tỉnh đi, đừng vì một nữ nhân khí tiết tuổi già khó giữ được. Tống Thanh Trạch câu chuyện vừa chuyển, dùng tương đối lời nói thâm thiế ngữ khi nói. Này được cái kia hiệu trưởng cực lực tán đồng, nghi Tống Thanh Trạch quả nhiên vẫn là tốt, ít nhất bình tĩnh cũng phân thanh chủ yếu và thứ yếu. Nhưng là giáo sư Tôn biểu hiện khiến cho hắn thập phần không hài lòng, bởi vì hắn thế nhưng nổi giận nói, đừng tưởng rằng các ngươi cùng ta tức phụ nhận thức là có thể chửi bới nàng, ta nói cho ngươi, ta đi cáo ngươi. Ai, giáo sư Tôn, ngươi tuổi tác sống thành như vậy cũng thật là. Tống Thanh Trạch lắc lắc đầu, nói, đi cáo đi, bất quá ở cáo phía trước vẫn là chính mình trước điều tra rõ ràng. Nếu không, đó chính là vu cáo chính là phạm pháp. Giáo sư Tôn nói, đừng nói này đó vô dụng, các ngươi đem nhà ta tạp thành như vậy làm sao bây giờ? Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Bồi ta tiền A. Hảo A, chúng ta Tống ra bồi ngươi tiền, nhưng là chúng ta bệnh viện hải tử còn ở bảo đâu, nếu không có muốn hay không chúng ta hướng ngươi thảo muốn bồi một cái mệnh. Một cái đế trầm mà lại hàm chứa tức giận thanh âm giống như tiếng sấm giống nhau ở mọi người bên thai vang lên, Tống Thanh Trạch chọn một chút mày. Vốn là không nghĩ nói cho hắn, kết quả vẫn là bị hắn đã biết. Nếu không có đoán sai, hẳn là ở nhạc phụ nơi đó nghe nói. Rốt cuộc hai vị này thường xuyên thông suốt cái điện thoại, có đôi khi sẽ cùng nhau uống cái tiểu rượu. Tống lão gia gần nhất đã lui ra tới, không gì sự liền thích hỏi một chút cái này tình huống hỏi thăm cái kia tình huống, đặc biệt đối với bọn họ tương đối quan tâm. Lúc này hẳn là tức điên đi, này quải trượng điểm đương đương vang. Hiệu trưởng cùng giáo sư Tôn nhìn thấy Tống lão gia tử tới giật nảy mình. Hắn cùng Tống Thanh Trạch cũng không phải là một cấp bậc, lợi hại đâu. Hơn nữa người lao tính tình bạo, tiến vào liền nhìn thoáng qua giáo sư Tôn nói, chính là ngươi làm ta cháu dâu đứng ở thiếu chút nữa chạy hải tử. Giáo sư Tôn khí thế nhất thời không có, hắn thế nào cũng không dám nếu Tống lao ra tử. Tuy nói đôi Tống Thanh Trạch cái này hậu bối vẫn là học sinh hắn có thể giáo huấn, nhưng là đối mặt vị này túc sát khí 10 phần lao nhân hắn không cái kia lá gan. Ta cũng không phải cố ý. Đúng vậy, đây là lao sư dạy học sinh không phải cố ý, ngài xem này. Làm phiền ngài đi một chuyến, bên này ngồi, bên này ngồi. Hiệu trưởng đi lên tới gương mặt tươi cười nên người nói. Chính là Tống lao gia tử là cái cấp tính tình, quắc, ta có thể ngồi được sao, bệnh viện còn ở giữ thai. Đây chính là ta cái thứ nhất đại chắc trai, các ngươi một đám dạy học sinh liền như vậy giáo. Đối một cái thai phụ xuống tay, có phải hay không tuổi đều sống đến cầu trên người. Còn giáo dục ra, ta coi chính là giết người hung thủ. Hắn là thật lo lắng, thật vất vả có chắc trai thiếu chút nữa liền không có, hắn bất quá tới liền đánh người đã xem như đè nặng tính tình. Nếu không phải tôn tử về sau còn muốn ở chỗ này đọc sách, này văn phòng hắn đều có thể động thủ tạp. Giáo sư tôn còn muốn nói gì nữa, hiệu trưởng liền nói, còn không hướng nhân ra xin lỗi. Xin lỗi có ích lợi gì, cho ta phát thanh minh, ở báo chí thượng, hướng ta cháu dâu xin lỗi. Tống lao gia tử nói, chính là, bọn họ còn chửi bới ta ái nhân. Chửi bới gì? Tống lao gia tử trừng mắt nói, nga, hắn ái nhân là tiểu thấm biểu muội. Liền các ngươi kết hôn thời điểm đến rừng cây nhỏ câu dẫn ngươi kia một cái. Tống lao gia tử đối Mai Tuyết Nhi ấn tượng cũng chỉ có này đó, nào biết lại lập tức chọc giáo sư tôn tâm hoa tử. Hắn vốn dĩ cho rằng này hết thể chỉ là Tống Thanh Trạch ở nói bậy, chính là nhân ra Tống lao gia tử đi lên cứ như vậy một câu thấy thế nào cũng không giống như là ở nói bậy a. Hắn lớn như vậy tuổi không đáng làm loại sự tình này. Hắn không khỏi cảm thấy chính mình giống như bị lừa mắc mưu, vì thế liền xoay người nói, ta trở về hỏi một câu, đồng thời sẽ phát thanh minh xin lỗi. Giáo sư tôn đi rồi lúc sau Tống lao gia tử nói, tiện nghi hắn, tiểu trạch ngươi bên này còn có gì vấn đề sao, không có liền đi bồi tiểu thấm điểm nhi, nàng tâm tình hảo mới có thể giữ được đứa nhỏ này, đại phu đều nói như vậy. Ta đã biết, hiệu trưởng. Trường học phương diện không gì sự, ngươi đi đi. Hiệu trưởng kiến thức tới rồi Tống lao gia tử uy lực, lập tức quyết đoán thả người. Tống Thanh Trạch chính là sợ cái này giáo sư tôn tới đảo đánh chính mình nhạc phụ nhạc mẫu một bá mới lập tức lại đây, nhưng là tâm đã bay đến bệnh viện, chính mình tức phụ nhi cùng nhi tử đang chờ hắn đi như thế nào sẽ không nóng này đâu. Cho nên hướng về phía hiệu trưởng điểm phía dưới liền vội vàng theo Tống lao gia tử ngồi xe đi tới bệnh viện, hắn cơ hồ là dùng chạy đi vào, sau đó nhìn đến Tề Tuyết Thấm đang ở uống cháo, một cái miệng nhỏ đầy mặt ghét bỏ. Nhìn đến Tống Thanh Trạch lại đây liền lập tức hỏi, thế nào? Bị không bị người cáo hát chẳng a, cái này là Tề Tuyết Thấm muốn hỏi. Rốt cuộc nhân ra giáo sư tôn là cái tri thức phần tử, nếu là trường học cho hắn chống lưng hướng lên trên cáo một cáo, kia nhà nàng người cũng sẽ có điểm khó xử đi. Tổng không thể bởi vì chuyện này liên lụy phụ mẫu của chính mình thanh danh, rốt cuộc Tề Kiến Thiết ở thành phố cũng coi như cái nhân vật. Phần 232. Giáo sư tôn đã dựa theo ra theo như lời thông suốt cáo xin lỗi, ngươi không cần lo lắng. Tống Thanh Trạch sờ soạng nàng đầu, sau đó nói, một chút cũng không đau. Khu Tống Thanh Trạch vốn muốn hỏi nàng còn lưu không đổ máu, nhưng là có người ở cũng không mặt mũi hỏi. Còn hảo Tôn Dược Dung nói, nàng không gì sự, đại phu cũng nói ổn định, nhưng còn muốn lại trụ 2 ngày viện mới được. Ta đây liền ở chỗ này thủ nàng đi, mẹ ngươi về trước ra, rốt cuộc còn muốn xử lý nhà tiếp theo sự tình. Tống Thanh Trạch ngồi xuống, một bộ nhất định phải lưu lại bồi Tề Tuyết Thấm bộ dáng, có thể xem ra tới hắn thật sự thực lo lắng. Như vậy Tôn Dược Dung liền an tâm rồi. Rốt cuộc muốn hài tử là hai người chuyện này, vẫn là yêu cầu nam nhân cũng chờ mong một ít mới được. Tôn Dược Dung trở về Tống lao gia tử liền đi phía trước thấu thấu, hiện tại đối đãi Tề Tuyết Thấm nhưng có điểm thật cẩn thận, rốt cuộc nhân ra trong bụng nhưng hoài chính mình đại chắc trai. Đối với đệ nhất vị đại chắc trai hắn vẫn là thực chờ mong, vẻ mặt gì cười đối với Tề Tuyết Thấm nói, tiểu thấm à, ngươi nhìn xem muốn gì chỉ lo nói, chỉ cần ra có thể làm được đến khẳng định đi làm. Cũng không có muốn ăn. Chính là lo lắng ta bộ dáng này vô pháp đi học. Nàng thở dài, rốt cuộc này thai còn không có ổn như thế nào có thể tùy ý đi lại đâu, thật sự rất nguy hiểm. Nếu không ngươi hiện tại liền làm tạm nghỉ học đi. Không được, ta thế nào cũng đến đọc mãn này 1 năm, lên tới 2 năm nói rồi nói sau. Như vậy đi, ta mỗi ngày làm người đi ngươi kia tiếp ngươi sau đó đưa các ngươi đi trường học, chờ gì thời điểm hảo chút lại nói. Tống lao gia tử cả đời đều không đi đặc thù đãi ngộ một người. Nhưng là hiện tại hắn rất vui lòng vì chính mình chắc trai xa xỉ một phen. Nay ảnh hưởng nhiều không hảo a, ta ngồi xe đạp tử là được. Như vậy sao được, nhiều run a. Ngươi liền nghe ra, đừng miên man suy nghĩ, nếu ngươi tưởng đọc sách liền đi đọc, nhưng là nhất định phải chiếu cố hảo tự mình cùng hải tử. Hảo đi. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới Tống Thanh Trạch dễ nói chuyện như vậy, cả người đều ngẩn ra. Chính là nghĩ lại gian lại minh bạch, vị này chính là sợ nàng tư tưởng có dao động, sau đó đối hải tử không hảo đi. Tống lao gia tử ngồi trong chốc lát, làm người mua trái cây lại đây nhìn Tề Tuyết Thấm ăn điểm nhi mới đi. Mà hắn vừa đi Tề Tuyết Thấm liền nói, nhanh lên không được, ta đều mau nghẹn đã chết. Tống Thanh Trạch chịu hạ khỏe miệng nói, ngươi sẽ không nói sao. Ngượng ngùng a. Nàng ngồi dậy tưởng xuống giường tìm giày, nhưng là Tống Thanh Trạch một loan eo đem giày cấp nhặt lên tới xuyên đến nàng giày thượng, làm cho Tề Tuyết Thấm đều có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc này tương lai đại tổng tài, hiện giờ học bá cấp sách giày gì có điểm lược làm người bất an. Ngươi xem ta làm cái gì? Khu, vẫn là ngượng ngùng. Có gì ngượng ngùng, ta là ngươi nam nhân. Chính là, ai ngươi đừng ôm a, làm người nhìn đến nhiều ngượng ngùng. Ngươi như thế nào như vậy nhiều ngượng ngùng a, làm chính ngươi chậm rãi cỏ qua đi tới kịp sao? Giống như có điểm không kịp. Vậy đừng nói chuyện. Ngươi nhanh lên, đừng làm cho người khác nhìn đến. Nếu là tới rồi vê đút cờ biên nhi thượng liền đem ta buông xuống. Đã biết. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình tiểu tức phụ ra mặt mỏng, bởi vì cái này đều chịu không nổi. Rõ ràng chính mình là nàng nam nhân, nhưng vẫn là thẹn thùng thành như vậy. Tề Tuyết Thấm nếu là biết nàng suy nghĩ khẳng định buồn bực đã chết, chính mình này nơi nào là thẹn thùng, rõ ràng là thập phần thẹn thùng hơn nữa ngượng ngùng sao. Quả nhiên tới rồi phòng vệ sinh trước cửa xấu hổ, mẹ nó đuổi kịp xếp hàng. Trừ bỏ cấp thẳng xoa chân ngoại, chính mình hành vi cũng là làm người rất là phiền não. Tề Tuyết Thấm đã tưởng oa ở Tống Thanh Trạch trong lòng ngực cả đời không nghĩ ra tới, chính là lại nghe hắn nói, mọi người đều cho ngươi làm địa phương, không đi. Lúc này Tề Tuyết Thấm mới ngẩng đầu phát hiện đại gia quả nhiên cho nàng làm địa phương, đại khái còn tưởng rằng nàng là gì trọng thương nhân sĩ. Nàng căng ra đầu xuống dưới, sau đó thật cẩn thận đi vào đi, thượng xong rồi ra tới hướng về phía chung quanh thiện ý các nữ nhân điểm cái đầu, sau đó miêu một tiếng rửa vào Tống Thanh Trạch trong lòng ngực nói, mau rời đi nơi này. Tống Thanh Trạch thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, chính mình tức phụ vì sao sẽ như vậy đáng yêu đâu. Quả nhiên, trừ bỏ nàng chính mình thật sự sẽ không lại thích thượng người khác. Rõ ràng đều phải đương mẹ vẫn là đáng yêu không được. Nhưng hắn vẫn là nhỏ giọng nói câu tuân mệnh, sau đó bế lên người liền trở về phòng bệnh. Chương 261 nón xanh. Này gian phòng bệnh ngày hôm qua vẫn là đơn độc một người, hôm nay lại có một cái muốn sinh hài tử nữ nhân ở tiến vào. Kết quả, nàng nam nhân cùng bà xem ra đều rất không vui bộ dáng, đối nàng thái độ cũng tương đương lạnh nhạt. Tề Tuyết Thấm bị Tống Thanh Trạch ôm vào tới đặt ở trên giường sau nàng còn rất hâm mộ, nhìn trượng phu cùng bà không ở liền khích lệ nói. Ngươi nam nhân cùng bà đối với ngươi thật tốt. Cái kia không phải ta bà là ta mẹ. Ta liền nói sao, bà như thế nào sẽ như vậy cẩn thận chiếu cố ngươi. Đáng tiếc ta mười mấy tuổi liền không có mẹ, nhà mẹ đẻ người cũng trông cậy vào không thượng. Kia nữ nhân thở dài, nói, đáng tiếc đại phu nói ta thai vị bất chính, khả năng muốn giải phẫu. Bọn họ đều không vui, bởi vì khả năng sẽ hoa rất nhiều tiền. Tiền nào có hải tử cùng đại nhân quan trọng a? Tề Tuyết Thấm nhíu hạ mi. Đại khái bởi vì ta không phải bọn họ ra người đi. Nói xong nàng thở dài, không trong chốc lát đại phu lại đây cho nàng trích, nhưng là nói bởi vì bọn họ ra chỉ giao một nửa tiền cho nên dược chỉ đủ hôm nay. Nếu hôm nay không tính toán sinh mổ, khiến cho nàng ở bệnh viện sinh, như vậy an toàn. Nữ nhân gật đầu, sau đó lại thở dài. Tề Tuyết Thấm cảm thấy nữ nhân này gả chồng giống như là lần thứ hai đầu thai, chính mình kiếp trước tùy hứng hơn nữa vẫn luôn từ cha mẹ sủng mới tự do một đoạn thời gian. Nhưng sau lại còn không phải bị cao gia người tra tấn. Bởi vì không quá quen thuộc cho nên cũng không có nói quá nhiều nói, lại thêm Tề Tuyết Thấm cũng đánh thượng châm không một hồi nàng liền ngủ rồi. Một giấc này ngủ rất quen thuộc, tỉnh lại thời điểm phát hiện lâm sàng không thấy, nàng kỳ quái hỏi đang ở cho nàng tức quả táo Tống Thanh Trạch nói, lâm sàng bạn chung phòng bệnh đâu? Đột nhiên bụng đau bị đại phu đẩy đi rồi. Như vậy a, có thể là muốn sinh. Đã quên mất kiếp trước Hoàng Anh có phải hay không có hài tử, hoặc là nói chưa từng có hỏi qua. Rốt cuộc chỉ là ở một ít trường hợp thấy một mặt mà thôi. Tề Tuyết Thấm cũng không quá để ý, rốt cuộc nàng vốn dĩ cũng đến nhật tử. Không trong chốc lát Tôn Dược Dung liền tới đưa cơm, nàng hầm tiểu gà đen, còn ở bên trong nằm hai cái trứng gà, sau đó phân cho bọn họ nói, các ngươi đều ăn, thực bổ. Ta lại không cần bổ, tiểu thấm ngươi đều ăn đi. Tống Thanh Trạch đem trứng gà đều kẹp cho Tề Tuyết Thấm, chính là nàng lại làm lúc nói, ta cảm thấy thịt gà càng bổ chút, ngươi ăn trứng ta ăn gà. Hành, ngươi muốn ăn gì liền ăn gì. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm cơm mới ăn được một nửa liền nghe được một trận lang khóc quỷ gào thanh âm, tiếp theo vừa mới lâm sàng nữ nhân bà đột nhiên một bên khóc một bên bị cái nam nhân cấp đỡ vào phòng bệnh, hai nữ nhân còn ở một bên ăn ủi. Chỉ nghe nàng nước mũi một phen nước mắt một phen nói, ai nha ta đại tôn tử a, cái kia sắt ngàn đao nữ nhân bất an hảo tâm, hại chết ta đại tôn tử. Nhà này bệnh viện đại phu đều là hại người, sớm không hợp ý nhau nơi này càng không nghe, kết quả đem ta đại tôn tử cấp hại chết. Kia chúng ta tiểu bạch người cũng không có cách nào, ngươi liền nhẫn đi. Hai nữ nhân một tả một hưu đứng, xem ra là cùng nàng có điểm thân thích quan hệ. Đó là ta đại tôn tử A, không có cách nào nhẫn A. Tề Tuyết Thấm ăn cơm ăn đến một nửa, nàng nghe minh bạch, kia người nhà hài tử không có, hơn nữa là cái nam hài nhi. Chỉ là không biết là như thế nào không, nghe tới rất bi thảm, chẳng lẽ là chữa bệnh sự cố sao? Đúng lúc này ngoài cửa có một cái hộ sĩ đi vào tới nói, ai là Hoàng Anh người nhà, nhanh lên đem giường bệnh thu thập một chút, sau đó nàng lập tức liền từ bên trong ra tới. Từ từ, Hoàng Anh, trách không được nhìn người như vậy quen mắt, không nghĩ tới thế nhưng là về sau 10 đại sĩ nghiệp gia nữ nhân duy nhất Hoàng Anh. Lúc trước nàng cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau ngồi ở phía trước nhất, mà nàng ngồi ở Tống Thanh Trạch bên người cho nên đối cái này duy nhất nữ tính rất là chú ý. Lúc ấy nàng là mấy nhà xưởng quần áo chủ tịch, hơn nữa trượng phu là mỗ vị chính phủ nhân viên công tác. Lúc ấy mọi người đều giảng nàng là cái số khổ nữ nhân, phía trước bị nhà chồng vứt bỏ ném ở đại tuyết trong đất, sau lại bị hiện tại trượng phu nhặt được mới có như vậy thành tựu. Nguyên lai là nàng A, nhìn lên người nam nhân này liền thập phần đáng khinh, như vậy có khả năng tức phụ đều không cần xứng đáng hắn về sau nghèo cả đời. Tuy nói lúc ấy Hoàng Anh tài lực không kịp Tống Thanh Trạch, nhưng là ở lúc ấy đã xem như phi thường lợi hại. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm cái kia Hoàng Anh bà thế nhưng đứng lên trực tiếp kéo lại cái kia tiểu hộ sĩ xé đánh nàng nói, các ngươi bệnh viện hại chết ta đại tôn tử, đem hắn trả lại cho ta, nếu không liền bồi tiền. Kia tiểu hộ sĩ đau nước mắt đều rớt ra tới nói, ngươi tránh ra, không phải chúng ta làm hại, là chính ngươi không ở ký tên phi làm người bệnh chính mình sinh, kết quả mới làm hại người bệnh xuất huyết nhiều, làm hại hài tử chết thảm. Chúng ta muốn ở nhà sinh khẳng định không có việc gì, đều là các ngươi làm hại. Nếu không phải tới các ngươi bệnh viện ta đại tôn tử cũng sẽ không chết, chính là các ngươi cấp làm hại. Nữ nhân kia rõ ràng không nói lý, phi khi dễ nhân ra tiểu hộ sĩ. Mà nàng người trong nhà liền nhìn, một bên nam nhân còn hùng hùng hổ hổ nói, đúng vậy, chính là bọn họ làm hại, nếu không ta nhi tử cũng sẽ không chết. Bọn họ ồn ào nhốn nháo làm cho Tề Tuyết Thấm bọn họ đều không có biện pháp ăn cơm, đặc biệt là lộng nổi lên toàn vai võ phụ. Bắt lấy nhân ra tiểu cô nương đầy đất đi, kia nam nhân càng mẹ nó vô sỉ, còn ở phía sau nhân cơ hội xé nhân ra tiểu hộ sĩ quần áo. Ta thật là nhìn không được. Như vậy cực phẩm người một nhà thật là đầu thư thấy, vì thế hướng Tống Thanh Trạch đưa mắt ra hiệu, đáng tiếc hắn lại không nhúc nhích, một ngụm ăn trứng gà, giống như không nghe được giống nhau. Đều nói này nam nhân định lực so nữ nhân hảo, hiện tại Tề Tuyết Thấm xem như kiến thức tới rồi. Vì thế liền nói, ngươi quản quản A, cùng lắm thì cho người chỗ tốt. Tôn Dược Dung ở một bên chịu hạ khoe miệng, này đối tiểu phu thê chi gian nói chuyện thật là có ý tứ. Này như thế nào lo chuyện bao đồng còn phải cấp chỗ tốt, chính mình nữ nhi cũng thật là quá đầu. Chính là nàng cái gì cũng chưa nói, tiếp tục thu thập đồ vật, chuẩn bị làm con rể mang về nàng ở nơi này. Tống Thanh Trạch nhỏ giọng nói, cùng ngươi lại không quan hệ mới nói được nơi này, bên kia chiến cuộc thế nhưng đánh tới hắn bên này nhi tới. Kia tiểu hộ sĩ đồng bạn lại đây giải cứu nàng. Kết quả kia nam nhân dùng một chút lực thế nhưng đem tiểu hộ sĩ đẩy lại đây. Tống Thanh Trạch tuy rằng không quay đầu lại nhưng là nghe được danh mạch, hắn đương nhiên không thể làm cái này tiểu hộ sĩ tạp đến đông đủ tuyết thấm trên người. Sau đó đột nhiên quay đầu lại đỡ kia hộ sĩ một chút đem nàng đẩy đến một bên nhi, sau đó duỗi tay đem một viên quả táo khấu ở kia nam nhân trên mặt, trực tiếp đem một viên quả táo cấp khấu nát, khấu nát. Tề Tuyết Thấm mắt thấy kia nam nhân mũi khẩu thoát huyết, đột nhiên đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi nhi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là mang thai, bởi vì gì cảm giác không có, thẳng đến nhìn đến huyết trong nháy mắt kia nàng cảm thấy chính mình giống như muốn phun. Vội vàng che lại ngực nhẫn nhịn, hơn nửa ngày mới qua đi cái loại cảm giác này, chính là sắc mặt đã có chút xám trắng. Làm sao vậy? Có phải hay không tưởng phun? Tôn Dược Dung đứng lên nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi phía sau lưng, cảm thấy những người này thật là nháo tâm, cho dù có chuyện này không thể hảo hảo nói thế nào cũng phải đánh. Hoàng Anh bà nhìn đến nhi tử bị đánh liền phát điên buôn Tống Thanh Trạch tới, chính là Tống Thanh Trạch tả trốn hưu trốn nàng căn bản gần không được thân, chờ nàng tưởng mở miệng mắng thời điểm liền thấy trước mắt nam nhân đột nhiên đem một con quả táo nắm ở trong tay dùng một chút lực, kia quả táo liền thành cha. Không biết vì sao, nhìn đến cái này nữ nhân kia có điểm không dám động, nàng thậm chí cảm giác đập vào mặt hàn khí tự đối diện người trẻ tuổi trên người trào dâng mà đến, áp nàng có điểm thở không nổi. Đúng lúc này, bệnh viện người xông vào. Đại gia đem cái kia tiểu hộ sĩ cấp bảo hộ đi rồi. Mà có cái đại phu đi vào tới nói, ta là Hoàng Anh bác sĩ phụ trách, hiện tại tới giải thích một chút. Là cái nam. Hoàng Anh bà thế nhưng giống như hù nhảy dựng, sau đó nói, các ngươi bệnh viện sao làm, thế nhưng làm nam nhân xem con dâu của ta nhi cho ta nhi tử mang nón xanh. Phần 233. Hoàng Anh nam nhân vốn dĩ bị Tống Thanh Trạch cấp đánh đến quá sức, nhưng lúc này cũng che lại cái mũi đứng lên gân xanh đều nhảy dựng lên nói. Ngươi mẹ nó dám xem ta tức phụ nhi, ta đánh chết ngươi. Tề Tuyết Thấm kinh ngạc cầm đều mau rớt đến trên mặt đất, vẫn luôn cảm thấy gia nhân này rất kỳ ba chính là hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng vô tri đến trình độ này, thế nhưng bởi vì đại phu là nam nhân liền nói ra nói như vậy tới. Nếu là hướng bọn họ nói như vậy, nay đại phu cả đời này đến cưới nhiều ít tức phụ nhi a. Đặc biệt là nam nhân kia, chính mình tức phụ nhi chết sống không biết hắn thế nhưng còn ở nơi này lo lắng bị mang nón xanh, quả nhiên là kỳ ba chung chiến đấu cơ, đã tới rồi vô pháp lý ngộ nông nỗi. Tống Thanh Trạch nhìn đến người nhiều vội bảo vệ chính mình thê tử, ở hắn xem ra khác đều là hư, chỉ có chính mình tức phụ nhi mới là quan trọng nhất. Hắn thật không có cảm thấy này nam nhân thế nào, bởi vì ở hắn xem ra người có trăm loại tính cách này đó đều cùng hắn không có gì quan hệ, có giá trị lợi dụng liền lợi dụng, không có giá trị hắn liền xem cũng sẽ không xem một cái, mà người nam nhân này một nhà ở hắn xem ra chính là nhất vô dụng người qua đường giáp đất bính đinh, căn bản sẽ không để ý. Bệnh viện lại đây người làm hai bên mâu thuẫn càng thêm kịch liệt, Hoàng Anh bà nháo cái không ngừng, thế nào cũng phải nói nhân gia đại phu cường di nàng con dâu. Chính sinh hải tử đâu nói đại phu cường di, này vô chi cũng thật là đủ có thể. Tề Tuyết Thấm quả thực đã mau nghe cười, như vậy cầm vô chi còn muốn hãm hại người khác người thật đúng là chính là đầu thứ thấy. Hơn nữa mắng chửi người còn một bộ, quả thực đem cái kia đại phu nói chính là á khẩu không trả lời được, mắt kính đều bị đánh tới trên mặt đất đạp vỡ. Mà bởi vì có Tống Thanh Trạch che chở bọn họ bên này mới không có bị lan đến gần, mà trước cửa tắc biến thành khu vực thai hòa nặng. Nơi đó một bên bạch một bên hoa, đánh thành một đoàn, lại kéo lại xả còn có tiểu hộ sĩ tiếng khóc, đại phu tiếng hô, bệnh viện phương diện bảo an nhân viên tiếng gào. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình này dưỡng thai dưỡng hảo vất vả, choáng váng đầu, còn có điểm hoa mắt, càng thêm tưởng phun. Chính là lúc này Hoàng Anh bị đẩy tiến vào, nàng đã bị lăn lộn đến không thành bộ dáng. Bởi vì mất máu quá nhiều hiện tại đã có một ít toàn thân vô lực, nằm ở nơi đó sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại. Các tiểu hộ sĩ mới vừa mở cửa đã bị giữ chặt một đốn miệng tử, này Hoàng Anh người nhà cũng là đỏ mắt, nhìn thấy bệnh viện đại phu hộ sĩ đều thượng thủ đánh, kẻ điên một đám. Mà Hoàng Anh giường bệnh đã bị ném vào cửa, nàng nghe được có người xảo đôi mắt hơi hơi mở, sau đó nhíu hạ mi lại đem đôi mắt nhắm lại. Chính là Tề Tuyết Thấm rất xa liền nhìn đến Hoàng Anh khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, hẳn là phi thường chua xót đi. Lúc trước ánh mắt đầu tiên không có nhận ra tới, một nửa là bởi vì chỉ thấy quá vài lần ký ức có điểm mơ hồ, mặt khác chính là lúc này Hoàng Anh thật sự quá mức tiểu tụy nhìn so 5-6 năm sau nàng còn muốn lao rất nhiều. Nếu không phải nghe tên, đại khái nàng cũng không dám nhận. Bất quá, nàng như vậy xác thật là có nguyên nhân. Ngẫm lại chính mình nằm ở phòng giải phẫu nàng bà cùng nam nhân không đồng ý sinh mổ chính là bởi vì sợ dùng nhiều tiền, sau đó nhà mẹ đẻ người còn chỉ không thượng. Cuối cùng hại chết hài tử nàng cũng yêu cầu ở bệnh viện bổ huyết nếu không nói liền mệnh đều giữ không nổi, loại tình huống này mỗi người đàn bà đều sẽ cảm thấy chịu không nổi đi. Tề Tuyết Thấm có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, rốt cuộc nàng cũng là cái nữ nhân, hơn nữa lập tức liền phải đương mụ mụ. Rồi tay đẩy một chút Tống Thanh Trạch, còn lắc lắc hắn tay háo, ý tứ là làm hắn quan tâm. Tống Thanh Trạch vỗ vỗ nàng, giống đang an ủi, nhưng là rõ ràng đây là không nghĩ quản ý tứ. Tề Tuyết Thấm tức giận đến quá sức. Dùng sức khắp một chút hắn cánh tay, ý tứ là nếu hắn mặc kệ nói chính mình liền xuống giường quảng. Tống Thanh Trạch nhìn chính mình tức phụ điểm môi, nghĩ nghĩ có thể là bởi vì nàng cũng mang thai nguyên nhân sau đó đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Không thể không nói, Tống Thanh Trạch đoán đúng rồi. Trừ bỏ cái này hắn cũng đoán không được nàng sẽ vội vã làm hắn quản này nhàn sự a. Suy nghĩ một chút nữ nhân thật đúng là dễ dàng mềm lòng, còn dễ dàng đa tâm, hắn cũng sẽ không ném xuống nàng mặc kệ. Vốn đang thật là tưởng hôn qua đi. Nhưng lại sợ Tề Tuyết Thấm sốt ruột, vì thế liền chính mình đứng lên. Còn không chờ nói cái gì đâu, Hoàng Anh bà thế nhưng đánh cái kia đại phu một bạt tai nói, cường di con dâu của ta còn hại chết ta đại tôn tử, ngươi cái này lang băm, trả ta đại tôn tử. Nương, người đều đã chết như thế nào còn, đòi tiền A. Nam nhân kia che lại cái mũi hàm hồ nói. Đúng đúng, ta tôn tử đã chết ngươi khẳng định muốn bồi tiền, nói cách khác ta liền ở chỗ này ngốc không đi rồi. Lại còn có bạch nhìn con dâu của ta. Ta muốn đi cáo người chơi lưu manh. Kia đại phu đến mặt đỏ bừng, nói, ta đã kết hôn, sao có thể? Người kết hôn còn chơi lưu manh, thật quá không biết xấu hổ. Kia Hoàng Anh bà sức chiến đấu kinh người, nhìn chuẩn cái kia đại phu sẽ không đối nữ nhân xuống tay liền dùng sức đánh hắn, một chút cũng không lưu thủ. Bởi vì hàng năm làm việc nhà nông cho nên rất có kính nhi, đánh cái kia nam đại phu thẳng nhíu mày, chính là một chút biện pháp cũng không có. Chương 262 cực phẩm hàng năm có. Tống Thanh Trạch bất đắc dĩ sau này lui một bước, nhìn Tề Tuyết Thấm làm cái bất đắc dĩ động tác. Vạn nhất để sát vào nói chính mình chơi lưu manh làm sao bây giờ, chuyện này thật sự vô pháp nói. Tề Tuyết Thấm thế nhưng nhìn ra hắn ý tứ, mắt trợn trắng trực tiếp lớn tiếng nói, báo công an đi, các ngươi còn như vậy nói nhau nhau đi xuống ta cũng không có biện pháp nghỉ ngơi, nơi này là bệnh viện lại không phải chợ bán thức ăn, còn có nghĩ người hảo hảo nằm viện. Tống Thanh Trạch tưởng tượng cũng là, chính mình tức phụ là ở dưỡng thai nha, tình huống như vậy hạ nàng có thể dưỡng hảo mới là lạ. Vì thế cũng nói, hảo ta lập tức liền đi báo công an, dưới lầu hẳn là có thể gọi điện thoại. Hắn làm bộ muốn đi xuống dưới. Hoàng Anh nam nhân một bên che lại xuất huyết cái mũi một bên nói, bọn họ hại chết ta nhi tử còn nhìn ta nữ nhân bồi tiền là bình thường, liền tính là thiên vương lão tử tới bọn họ cũng không lý. Nếu các ngươi như vậy có lý, kia còn sợ gì nha? Công an tới không phải đem tiền cho các ngươi sao? Tề Tuyết Thấm ở một bên tiếp lời nói. Sinh không tiến quan môn chết không tiến địa ngục, báo ma quan, có gì sự ở chỗ này nói. Hoàng Anh bà dậm chân nói. Các ngươi đây là ở vô cớ gây rối. Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau, kia đại phu cũng cảm thấy rất thực xin lỗi người bệnh. Rốt cuộc nơi này là bệnh viện hơn nữa vẫn là phòng bệnh, bọn họ không nên ở chỗ này xảo, vì thế liền nói, chúng ta làm người bệnh nghỉ ngơi, mọi người đều đi ra ngoài nói đi. Chính là Hoàng Anh người nhà mới không dễ dàng như vậy đi ra ngoài đâu, bọn họ vây quanh đại phu tả đẩy một chút hữu xô đẩy một chút, thế nào cũng phải buộc hắn bồi tiền. Kia nam nhân càng là bắt lấy đại phu cổ áo muốn đánh hắn, Tống Thanh Trạch nhìn cơ hội liền vọt đi lên, duỗi tay đem nam nhân kia cấp trực tiếp xách theo cánh tay ném ra phòng bệnh. Sau đó thuận tay đem đại phu cũng đẩy đi ra ngoài. Đại phu cập một chúng hộ sĩ, vị này rốt cuộc là nào một đám nào, như thế nào đều ném văng ra. Hoàng Anh bà còn muốn nói cái gì, nhưng không nghĩ tới cũng không biết là như thế nào làm cho bọn họ một nhà ba nữ nhân thế nhưng đều bị Tống Thanh Trạch nhoáng lên đẩy tử cấp chỉnh ra tới. Vốn đang muốn đem hai cái tiểu hộ sĩ cũng đẩy ra đi, nhưng là các nàng lập tức nói, ai nha chúng ta muốn đẩy người bệnh đi vào còn phải cho điếu châm đâu. Tống Thanh Trạch còn không có phát rồ đem mới từ phòng giải phẫu mới ra tới người bệnh cũng đẩy ra đi, sau đó một làm kia hai cái tiểu hộ sĩ liền dùng nhanh nhất tốc độ đem Hoàng Anh cấp đẩy tiến vào. Mà Tống Thanh Trạch sấn cơ hội này giữ cửa đẩy, sau đó liền đứng ở nơi đó ôm ngực, vô luận bên ngoài như thế nào lộng hắn cũng không tính toán tránh ra bộ dáng. Bên này hai cái tiểu hộ sĩ muốn đem Hoàng Anh từ hiện tại tay đẩy trên giường vặn đến trên giường bệnh đi, nhưng không có trong nhà nàng người hỗ trợ căn bản dọn bất động. Tống Thanh Trạch, giúp hạ vội a. Tề Tuyết Thấm ở trên giường trừng mắt nói. Sau đó nàng bị một bên Tôn Dược Dung cấp đấm một chút, làm nàng thiếu như vậy cùng chính mình nam nhân nói chuyện. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng nhi, chính mình mụ mụ thật là càng ngày càng hướng về con rể nói chuyện, nàng cái này mang thai thai phụ đều không cần bảo hộ sao. Nghĩ đến đây vành mắt đều đỏ, nhìn lên đáng thương vô cùng. Không có cách nào, nàng hiện tại trong lòng chính quay cuồng đâu, liền hy vọng sự tình lập tức kết thúc nàng hảo nằm trong chốc lát. Chính là, giống như ai ai đều cùng nàng làm đối dường như. Tống Thanh Trạch có thể nói là mọi người chung phản ứng nhanh nhất một cái, hắn cũng nhất sẽ xem mặt đoán ý cho nên lập tức nhìn ra đến chính mình tức phụ nhi đây là muốn khóc. Ai mã, khẳng định là trong lòng không dễ chịu nhi. Vì thế cũng không lười vội vàng đi qua đi ôm lấy Hoàng Anh hai chỉ chân, kia hai cái hộ sĩ một cái ôm đầu một cái kéo eo đem người phóng tới trên giường bệnh, sau đó đẩy quá trang dược xe con lưu loát đánh điếu bình. Chờ đánh qua điếu châm lúc sau mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, mà hai cái tiểu hộ sĩ tắc khó xử lên nói. Hiện tại phải làm sao bây giờ, bên ngoài còn ở xảo, chính là yêu cầu cấp người bệnh truyền máu, nói cách khác nàng khả năng sẽ rơi xuống thiếu máu tật xấu. Chính là ngươi nhìn xem bên ngoài làm sao bây giờ à, ít nhất đến thua hai túi huyết, không ít tiền nột. Các nàng nhỏ giọng nói chuyện, bên ngoài có thể là bởi vì bệnh viện phương diện tới người cho nên tình huống đã tiến vào gay cấn. Hoàng Anh bà vì đòi tiền nơi nào còn lo lắng trong phòng con dâu, vẫn luôn là lại làm lại nháo khuyên như thế nào cũng không nghe. Mà con trai của nàng chính là cái tay đấm, chỉ ai đánh ai, người một nhà nhưng thật ra hợp tới. Xem ra này tức phụ nhi quả nhiên là người ngoài, chỉ có bọn họ nương cùng nhi tử mới là người một nhà. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra nằm xuống, mà Tôn Dược Dung đối Tống Thanh Trạch nói, ngươi trở về đi, ta ở chỗ này nhìn nàng là được. Vẫn là ta ở chỗ này đi, hiện tại loạn thực cũng không biết có chuyện gì. Tống Thanh Trạch lời này nói đến điểm tử thượng, Tôn Dược Dung thật đúng là không yên tâm chính mình ở chỗ này. Rốt cuộc này lâm sàng thật sự làm người sầu, cũng không biết sẽ đánh thành cái dạng gì đâu. Tề Tuyết Thấm hiện tại yêu cầu dưỡng còn không thể lộn xộn, chính mình muốn hộ không được kia thật chính là suối quẩy. Còn trông cậy vào những người này có đạo đức công cộng tâm, kia tưởng đều không cần tưởng. Nhà bọn họ sợ là chỉ có một phân rõ phải trái chính là Hoàng Anh, hiện tại còn nằm ở nơi đó trích chờ tiền tới cứu mạng đâu. Chính là mắt thấy hôm nay chậm, tổng không thể hai người ở chỗ này bồi. Vì thế Tôn Dược Dung nói, chờ bọn họ bên kia xong việc nhi ta lại đi, hiện tại đi có điểm không yên tâm. Hành! Tống Thanh Trạch nghe bên ngoài xảo không sai biệt lắm, có thể là bệnh viện thật sự đem công an kêu lại đây mới đình chỉ cái này trò khôi hài. Hắn đi ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, sau đó trở về thời điểm cau mày. Chờ hắn trở về không lâu cái kia Hoàng Anh bà cũng vào được, vừa tiến đến này sắc mặt liền tương đương kém, trừng mắt nhìn Tề Tuyết Thấm bọn họ bên này liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào Hoàng Anh liền mắng, ngươi cái này phá của tức phụ bồi tiền hóa, người khác cũng sinh hài tử ngươi cũng sinh, nhân ra ở nhà là có thể sinh một phân tiền đều không cần hoa, ngươi chạy đến nơi đây kiếp sau còn mẹ nó hại chết ta đại tôn tử. Hiện tại ngồi xe tiền hơn nữa nằm viện tiền đều có 20-30, còn phải cho ngươi bổ cái huyết đánh cái châm kia đến bao nhiêu tiền, ngươi như thế nào không trực tiếp đã chết được. Hoàng Anh không thật sự hôn mê, chính là nàng gì lời nói cũng nói không nên lời càng không có tinh thần xảo, khả năng yên lặng rớt nước mắt. Tôn Dược Dung cũng thực sự không quen nhìn, chính là ngẫm lại vừa mới ra nhân này vô cớ gây rối cũng không dám mở miệng, sợ đến lúc đó chọc một thân canh. Nam nhân kia cũng lại đây trong miệng còn ngậm điếu thuốc, vào nhà liền đạp xuống giường nói, mẹ nó. Đã chết lao tử hảo lại cưới, chiếm cái hố còn không ị phân nữ nhân. Các ngươi cút đi nói, nơi này không phải các ngươi dương ngoài địa phương. Tống Thanh Trạch rốt cuộc nổi giận, bởi vì đối phương thế nhưng ở bệnh viện loại địa phương này hút thuốc. Đây chính là nguy hại hậu đại sự tình, bên ngoài nhưng đều nói mang thai nữ nhân nhất hút không được kiên vị, thứ này có hại. Ngươi quản kia nam nhân thuận miệng liền nói một câu, chính là quay đầu lại nhìn đến là Tống Thanh Trạch lập tức không có động tĩnh. Dùng đầu tạp quả táo loại chuyện này hắn chính là lần đầu tiên làm. Từ đây liền cảm thấy đời này tốt nhất đều đừng lại làm, bởi vì thật sự đau muốn mệnh, hắn cảm thấy lại tạp trọng điểm chính mình khả năng liền phải trực tiếp ngất đi rồi. Nay phòng bệnh cũng không phải là nhà ngươi, nếu các ngươi liền công an đều không sợ ta đây có thể dùng khác biện pháp đối phó. Tống Thanh Trạch uy hiếp rõ ràng dùng được, mà lúc này một cái công an cùng một cái đại phu cùng đi vào tới, kia đại phu mở miệng nói, hiện tại người bệnh yêu cầu truyền máu, các ngươi có thể tìm được nàng thân nhân vì nàng hiến máu hoặc là kho máu huyết. Nói vậy đại khái yêu cầu 200 nhiều đồng tiền. Gì, các ngươi sao không đi đoạt lấy đâu? Kia nam nhân đem khí đều ra ở cái kia đại phu trên người vẻ mặt không vui. Phần 234. Kia đại phu cũng phi thường buồn bực nói, này chúng ta cũng không có cách nào, sau đó người bệnh còn cần nằm viện quan sát. Không được, này viện chúng ta không được, huyết chúng ta không bổ. Hoàng Anh bà lập tức nói. Kia đại phu lập tức nghiêm túc lên, nói, không được. Nếu các ngươi kiên trì xuất viện rất có thể sẽ làm người bệnh nghiêm trọng thiếu máu, đến lúc đó chỉ sợ sinh mệnh đều có nguy hiểm. Chúng ta là đại phu, tuyệt đối không thể cho các ngươi như vậy đối sinh mệnh không phụ trách nhiệm. Kia nam nhân nói, nha, này nhìn liếc mắt một cái liền nhớ thương thượng, nếu không ngươi tiêu tiền cấp chị A, chị hết người ngươi liền mang đi, bất quá nhưng đến đem chúng ta lúc trước hoa cưới vợ lễ hỏi bổ thượng. Kia đại phu tức giận đến mặt đỏ bừng, nói, các ngươi, quá không nói lý. Dù sao chúng ta không có tiền. Kia nam nhân hừ một tiếng. Đây là mạng người, các ngươi nếu không trị liệu chẳng lẽ sẽ không sợ rét lạnh thân nhân tâm. Nếu bổ huyết tiền ta có thể cùng bệnh viện thương lượng cho các ngươi dựa theo đặc thù người nhà đãi ngộ tới thu, nam viện phí dụng gì cũng ân cái này, nhưng hôm nay cần thiết giao thượng 200 đồng tiền. Xem ra này đại phu cũng là thật sự tưởng cứu người, hiện giờ giống hắn như vậy lòng nhiệt tình đã rất ít. Tề Tuyết Thấm thế nhưng ở như vậy một cái có chút bình phàm đại phu trên người thấy được thiện lương loang loáng điểm, không khỏi nhiều nhìn hắn vài lần. Thiện tâm người, luôn là thực dễ dàng được đến người khác tôn kính. Chính là, trước mắt hắc ảnh vừa động, nàng hoàn toàn nhìn không tới kia đại phu mặt. Vốn đang cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục xảo, nào biết cái kia Hoàng Anh bà nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài thương lượng một chút đi nhà ai vay tiền. Kia đại phu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bọn họ còn muốn trị liệu chính mình thân nhân liền hảo. Sau đó Hoàng Anh bà cùng kia nàng nhi tử liền đi ra ngoài, kia đại phu cũng cùng công an đi rồi. Tôn Dược Dung nhìn thoáng qua nằm Hoàng Anh nói, tiểu cô nương ngươi cũng đừng quá cấp, bọn họ lại tuyệt tình cũng sẽ cứu ngươi. Nói xong nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, ta liền đi về trước, các ngươi hai cái chú ý điểm nhi. Buổi tối thời điểm liền ở trên một cái giường tê tê, ta coi nhà bọn họ người nhiều liền nhường cho bọn họ đi. Nay không địa phương liền càng mặc kệ, nói như thế nào cũng là nhà bọn họ tức phụ nhi a. Tống Thanh Trạch gật đầu, sau đó Tề Tuyết Thấm nói, mẹ ngươi mau trở về đi thôi, ta ba căn bản sẽ không nấu cơm. Hắn lại đem ta để cấp bị đói. Hành, sáng mai thượng ta cho ngươi đưa cơm. Không cần, chúng ta tùy tiện ăn chút là được. Trường học phương tiện ta xin nghỉ, ngày mai ra ra khả năng còn sẽ đến, bọn họ bên kia hẳn là có chuẩn bị. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau Tôn Dược Dung liền gật đầu, nếu nhân ra có chuẩn bị kia nàng cũng thật sự không cần quá mức lo lắng, rốt cuộc kia hải tử cũng là Tống gia con cháu bọn họ lo lắng cũng là bình thường sao. Như vậy tưởng tượng nàng cũng liền an tâm rồi, sau đó xoay người rời đi. Đi phía trước nhìn thoáng qua Hoàng Anh, sau đó yên lặng thở dài. Nay thật sự không có cách nào quản, nếu không nàng cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. bởi vì sự tình an tĩnh xuống dưới Tề Tuyết Thấm cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ước chừng hơn 40 phút có người lại đây cấp Hoàng Anh rút châm. Sau đó cùng bên người nàng một cái tiểu hộ sĩ nói, nghe nói, những người đó chạy. Đúng vậy, hiện tại phải làm sao bây giờ? Đang nói kia đại phu đi vào tới, hắn há miệng thở dốc không biết nói cái gì mới hảo. Kia hai cái hộ sĩ nhìn hắn một cái, sau đó hắn gật gật đầu nói, trước mắt ta có thể làm chính là cấp ra một túi bổ huyết tiền, khác hắn cũng không có cách nào, bởi vì hắn cũng muốn dưỡng ra à, lấy ra quá nhiều chính mình tức phụ nhi khẳng định cũng không vui. Hắn tuy rằng đáng thương nữ nhân này, nhưng là cũng không thể bởi vì người ngoài mà hủy hoại chính mình ra a. Đại phu, chúng ta đây một người cũng. Tống Thanh Trạch, ngươi đi đem Hoàng Anh nằm viện phí dụng toàn bộ giao thượng đi. Tống Thanh Trạch biết chính mình tức phụ nhi không phải một cái đại thiện nhân, xem ra đã hoài thai người tính tình cũng hoàn toàn thay đổi. Xem ra về sau nhật tử chính mình muốn nhiều tích có tiền, này 10 tháng tức phụ nhi này tính tình đến đưa bao nhiêu tiền a? Bất quá hắn vẫn là không có phản bác, trực tiếp cầm tiền nhìn kia đại phu nói, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi là cái kia Tống Thanh Trạch. Đại phu mới bắt đầu chú ý quyết định này làm tốt sự nam nhân hỏi, bởi vì nhìn hắn thật sự rất quen mắt. Tống Thanh Trạch nói, nếu ngươi nói cái kia cái gọi là anh hùng Tống Thanh Trạch, đại khái chính là ta. Nhìn một cái chính mình hiện tại loại này đưa tiền hành vi cũng giống a, quả thực đại công vô tư. Không, không cần, ta đây liền xuất viện. Hoàng Anh kiên trì ngồi dậy sắc mặt tái nhợt nói. Chính là Tề Tuyết Thấm lại ở bên kia mở miệng nói, ngươi gì cấp a, này tiền coi như ngươi cho chúng ta mượn. Chờ ngươi về sau có tiền lại gấp đôi trả lại cho chúng ta còn không được sao. Ta Hoàng Anh vành mắt đỏ lên, tựa hồ lập tức liền phải khóc. Tề Tuyết Thấm nói, mệnh quan trọng nhất, ngươi nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Có mệnh mới có tương lai, đến lúc đó ngươi chính là trả chúng ta gấp 10 lần chúng ta cũng vui vẻ tiếp thu. Nàng như vậy vừa nói làm Hoàng Anh cắn chặt răng nói, ta đã biết, đà tạ các ngươi. Nhìn tựa như cái kiên cường nữ nhân, về sau khẳng định có thể thành đại sự. Nàng hiện giờ như vậy hoàn toàn chính là bị nàng nhà chồng cấp tra tấn. Tống Thanh Trạch theo cái kia đại phu xuống lầu giao tiền, sau đó trở về thời điểm hai người thế nhưng huynh đệ tương xứng, biến hóa này có điểm làm Tề Tuyết Thấm sở không rõ đầu óc. Chương 263 mang thai ngốc 3 năm. Nhưng nàng đã thói quen, nhân ra Tống Thanh Trạch thật là các loại người đều có thể kề vai sát cánh kết giao, nhưng là chậm rãi mọi người đều sẽ đem hắn trở thành dẫn đầu người. Chỉ là này thông đồng bác sĩ vẫn là lần đầu tiên. Vì thế chờ người đi rồi nàng sẽ nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên tưởng cùng đại phu giao lưu? Ngươi không phải mang thai sao? Về sau chúng ta tới bệnh viện sinh ta dù sao cũng phải trước tiên đánh hảo quan hệ. Tống Thanh Trạch thực tùy ý nói xong lúc sau Tề Tuyết Thấm thế nhưng thập phần cảm động, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí đã suy xét tới rồi chính mình sinh sản thời điểm. Gì, hắn không phải là thấy được Hoàng Anh bộ dáng cho nên sợ hãi đi, nhìn sắc mặt không thế nào hảo. Càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Nàng duỗi tay kéo lại Tống Thanh Trạch tay, không nói gì, chính là hai người đấy lòng lại đều minh bạch dường như. Tống Thanh Trạch ngồi xuống, sau một lúc lâu mới nói, chúng ta liền sinh này một cái đi. Đến lúc đó lại nói, Tề Tuyết Thấm cũng không tưởng nhiều sinh a, nàng cảm thấy chính mình có bệnh, bảo này một cái đều có điểm khó. Lúc này, Hoàng Anh bên kia bổ thượng huyết. Nàng khôi phục chút sức lực, liền nói, các ngươi có thể nói cho ta các ngươi là ai sao, đến lúc đó còn tiền cũng phải tìm cái địa phương. Ta kêu Tề Tuyết Thấm hắn kêu Tống Thanh Trạch, chúng ta hai cái hiện tại vẫn là học sinh đâu. Thì ra là thế, ta nhớ kỹ. Hoàng Anh tuy rằng chỉ nói hai câu này, nhưng lại là thật sự đem này hai cái tên gắt gao ghi tạc trong lòng. Nàng thật sự thực khổ, nhưng là chỉ cần có cơ hội tồn tại ai cũng sẽ không lựa chọn đi tìm chết. Mà nàng cái kêu bà cùng trượng phu vẫn luôn không có tới thủ, bệnh viện tiểu hộ sĩ có mấy cái thiện tâm đều sẽ tới hỗ trợ chiếu cố, mà nàng cơm canh đều là Tống Thanh Trạch giúp đỡ đánh. Mà Tôn Dược Dung đã biết chính mình nữ nhi con rể làm sự tình lúc sau cũng không nói gì thêm, ngược lại tự cấp Tề Tuyết Thấm đưa cơm thời điểm sẽ nhiều đưa một phần. Hoàng Anh biết bọn họ một nhà là người tốt, tuy rằng là cái có tiền nhân ra nhưng là lại tâm địa thiện lương, cũng không giống nàng nam nhân sở giảng, kẻ có tiền đều là tang lương tâm người. Lại qua một ngày Tề Tuyết Thấm cuối cùng là có thể hạ bộ đi rồi, sau đó nàng liền thu xếp muốn xuất viện. Nơi này nàng thật sự một khắc cũng không nghĩ ngốc ca, mà lâm sàng thượng Hoàng Anh cũng khá hơn nhiều. Nhưng là nàng còn cần làm tiểu nguyệt tử cho nên đang nghĩ ngợi tới muốn đi đâu. Hồi nhà chồng đừng nói ngồi tiểu nguyệt tử, chỉ sợ còn sẽ bị chi ra đi làm sống, sau đó như cũ bị tra tấn không thành bộ dáng. Tề Tuyết Thấm liền nói, vừa vặn chúng ta sân còn có một phòng, không bằng ngươi liền dọn tới đó trụ, sau đó ta làm ngươi hàng xóm chiếu cấu ngươi một chút. Này sao lại có thể đâu, như vậy chẳng phải là quá phiền toái các ngươi. Không có quan hệ, ai làm chúng ta là bạn chung phòng bệnh. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch. Hắn gật gật đầu nói, hành, ta trước đem ngươi đưa trở về sau đó làm nhạc phụ tìm xe tới đón hoàng tỷ xuất viện. Hành. Tề Tuyết Thấm hiện tại xuất viện cũng muốn cẩn thận, ít nhất không thể đi nhanh đi tới đi lui. Tống Thanh Trạch thật cẩn thận đi theo, nếu người nhiều thời điểm còn sẽ đỡ một chút. Tới rồi bên ngoài Tống Lao gia tử phái người vừa lúc lại đây, bọn họ lên xe lúc sau liền về trước chính mình ra. Tiến đại môn Tiểu Hoa liền phải phát lại đây, bị Tống Thanh Trạch trừng lập tức liền lui lại mấy bước không dám lên đây. Tiểu Hoa ngươi từ từ a, ta vào nhà nghỉ sẽ lại cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Ngươi trước cố chính ngươi đi. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, sau đó vào nhà ngồi ở trên giường thay đổi dép lê nói, ta cảm thấy, toàn thân đều là bệnh viện kia cổ vị, gì thời điểm có thể tắm rửa một cái. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi nhà xưởng một lần tìm nhạc phụ nói chuyện này sau lại trở về cho ngươi nấu nước. Ngươi nhưng không cho động a, cơm cũng không thể làm, thủy đều là thiêu tốt. Tống Thanh Trạch nói xong cho nàng đổ nước ấm, sau đó một mình ra cửa. Bất quá Tề Tuyết Thấm một bên thổi thủy một bên nghe đại môn lạc khóa thanh âm, nàng không khỏi trừ hạ khoe miệng, cái này Tống Thanh Trạch sợ nàng chạy loạn thế nhưng đem đại môn cấp khóa lại. Đời trước nàng đã bị như vậy giam cầm quá, nay sống lại một đời còn có như vậy đãi ngộ. Bất đắc dĩ thở dài, tìm điểm đồ vật đem Tiểu Hoa cấp huy, sau đó nằm ở trên giường nhìn nó ăn cái gì. Tiểu gia hỏa này ăn cái gì không quy quy củ củ ăn, một bên ăn ngấu nghiến một bên chuyển vòng ăn, xem Tề Tuyết Thấm ha hả cười rộ lên. Nàng bên này tự tiêu khiển, mà Tống Thanh Trạch bên kia tắc tìm được rồi Tề Kiến Thiết đi tiếp người, mà hắn tắc tới trước chính mình tứ hợp viện chuẩn bị một chút. Kỳ thật nơi này đã không có dư thừa phòng, vừa vặn Hạ Chi Nam bọn họ phòng bên cạnh có một cái kho hàng, chỉ cần phóng một chiếc giường sau đó đáp cái bếp lò là được. Đến nỗi ăn uống liền từ Hạ Chi Nam bọn họ tỉ đệ trước phụ trách giúp đỡ chiếu cố một chút, dù sao cũng là tức phụ phân phó xuống dưới cũng không có cách nào. Hắn đi trước chính mình thu thập một chút. Sau đó nhìn đến Hạ Chi Nam trở về ăn cơm trưa liền nói, trong nhà có người nấu cơm sao? Tống. Tống đại ca ngươi lại đây, giữa trưa nói ta đến Mã đại ca ra ăn cơm. Giữa trưa hắn trở về sao? Nga. Ngài thu thập kho hàng muốn làm cái gì sao? Tống Thanh Trạch mơ hồ cùng hắn nói một lần, sau đó hỏi, khảo thí thế nào a? Ta phải cả năm cấp đệ nhất. Ân, tiếp tục nỗ lực. Tống Thanh Trạch thật không có nghĩ đến này Hạ Chi Nam còn rất lợi hại. Thế nhưng có thể làm được cả năm cấp đệ nhất. Phải biết rằng này trong thành sơ trung từ có thể thi đại học lúc sau các đều liều mạng học tập, cho nên có thể được đến cả năm cấp đệ nhất thật sự xem như không tồi. Không trong chốc lát Mã Trung Quân thật đúng là đã trở lại, hắn đã làm cơm lúc sau liền giúp đỡ Tống Thanh Trạch thu thập. Hạ Chi Nam ăn qua cơm cũng tới hỗ trợ, không một lát liền thu thập qua. Bọn họ mới vừa thu thập xong Tề Kiến Thiết xe cũng tới rồi, sau đó bọn họ đem Hoàng Anh cấp nâng vào phòng, bởi vì phía trước thiêu bếp lò trong phòng vẫn là thực cấm áp. Tống Thanh Trạch đã cùng Mã Trung Quân bọn họ công đạo rõ ràng, sau đó này hai cái nam nhân cũng đáp ứng sẽ chiếu cố một chút. Rốt cuộc hiện tại Hoàng Anh là có thể tự chủ hành tẩu, nhưng là bởi vì ở ngồi tiểu nguyệt tử cho nên không thể thấy phong, nhất đế cũng muốn ở trong phòng ngây ngốc 10 ngày tả hưu. Hoàng Anh tưởng đối bọn họ nói chút cảm tạ nói, sau đó phát hiện này đó nam nhân đều không phải cái gì hảo ở chung, xử lý tốt sự tình từng người đi ra ngoài. Đảo mắt phòng liền dư lại nàng chính mình. Cứ việc đầu giường bãi thủy cùng đồ ăn nhưng là nàng lại một chút ăn uống cũng không có. Nhưng là, nằm trong chốc lát nàng liền lên ăn, sau đó không trong chốc lát bên ngoài tiến vào cái cao lớn nam nhân, xem nàng ăn qua liền đem đồ vật thu thập một chút nói, ta kêu Mã Trung Quân, ngươi đối diện, ngày thường ban ngày đi làm giữa trưa sẽ trở về, buổi tối cũng ở, ngươi có việc kêu một tiếng là được. Đa tạ ngươi. Không cần. Mã Trung Quân cũng cảm thấy Tống Thanh Trạch không phải gì tùy tiện cứu người nam nhân, hẳn là hắn cái kia tức phụ nhi cứu. Bọn họ là ở trong thôn cùng nhau ra tới, cho nên Tống Thanh Trạch đối cái kia tiểu cô nương dị dạng hắn trong lòng minh bạch thực. Phần 235. Nhưng là, bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân xác thật thực bi thảm. Mà nam nhân kia cũng cùng chính mình giống nhau, là cái cha nam. Một mình làm nữ nhân chờ đợi, làm nữ nhân thất vọng. Cuối cùng còn hại nữ nhân kia cả đời, hắn nhìn Hoàng Anh liếc mắt một cái bổ sung một câu nói, như vậy nam nhân không đáng chờ mong, ly đi, nếu không sẽ hại ngươi cả đời. Ân, ta biết. Nàng như thế nào sẽ không biết, chính là nếu muốn rời đi kia người nhà thật sự thực phí lực ý, còn không bằng cứ như vậy trốn cái mấy năm. Nói nữa, bọn họ kết hôn thời điểm cũng không có làm cái gì chứng linh tinh. Mã Trung Quân cũng không có nhiều lời, không một hồi làm Hạ Chi Nam cấp đưa vào tới một cái nước tiểu thùng sau đó bọn họ liền đi học đi học đi làm đi làm. Chờ đến buổi tối trở về Hạ Chi Nam cùng tỷ tỷ nói một tiếng nàng lập tức liền tới đây chiếu cô Hoàng Anh, dù sao cũng là bọn họ ân nhân phân phó công tác. Cho nên Hạ Chiêu đệ cũng không dám chậm trễ. Hoàng Anh không có chuyện thời điểm cùng bọn họ nói chuyện, sau đó mới biết được nguyên lai Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch hai cái làm nhiều như vậy chuyện tốt nhi. Vốn dĩ viện này có thể thuê rất nhiều tiền, chính là bọn họ đều làm cho bọn họ những người này chú hạ. Trừ bỏ Mã Trung Quân một tháng cấp hai cái tiền, bọn họ tỷ đệ hai cái có thể sống qua đã rất khó cho nên cũng liền không giao tiền. Nàng vội vã hảo lên, sau đó dọn ra nơi này đi ra ngoài tìm sống làm, như vậy ít nhất có thể nuôi sống chính mình. Đương nhiên này đó Tề Tuyết Thấm cũng không biết, chờ Tống Thanh Trạch trở về cùng nàng chia sẻ một chút Hạ Chi Nam khảo cả năm cấp đệ nhất sự tình thật đúng là làm nàng vui vẻ nửa ngày. Quả nhiên cũng là một cái học bá A, chỉ là có điểm không rõ vì sao mỗi cái học bá đời trước đều là một cái biến thái đâu. Đến nỗi chính mình sao, hiện tại có thể đọc hảo thư thuận lợi lên tới đại học 2 năm đã là không tồi. Đặc biệt là này đi học phô trương thật đúng là không nhỏ, từ Tống lao ra tử tìm người cấp lái xe đưa đến trong trường học mặt, liền kém là không chạy đến trong phòng học. Sau đó từ Tống Thanh Trạch tự mình đưa vào đi, tướng quân dùng ấm ấm nước còn có một ít trái cây linh tinh đặt ở lớp học mới dặn dò vài câu rời đi. Sau đó Tề Tuyết Thấm phát hiện mọi người xem nàng đều mang theo một tia không quá lý giải, vì thế nàng cùng mấy nữ sinh giải thích một chút. Tiếp theo thực mau, tất cả mọi người biết nàng mang thai. Sau đó nếu có điên chơi, hoặc là các nam sinh đều theo bản năng cách nàng xa xa, ai cũng không thể tùy tiện đi chạm vào một cái thai phụ A, vạn nhất ra điểm gì sự làm sao bây giờ. Nhưng thật ra giáo sư Tôn còn ở giáo phương nhậm chức, nhưng đã điều đi khác ban. Mọi người đều nói hắn hiện tại đột nhiên muốn cùng tức phụ Nhi ly hôn, chính là đối phương muốn phân hắn một nửa gia sản hắn không đồng ý, vì thế chuyện này liền không có tin tức cũng không biết hiện tại thế nào. Mà đa số người cũng biết này bên trong phát sinh sự tình, vốn dĩ có mấy cái người trẻ tuổi đối giáo sư Tôn tiểu tức phụ Nhi còn có hảo cảm, nhưng nghe nói nàng là Tề Tuyết Thấm cái kêu biểu muội cũng liền không gì ý tưởng. Không gì sự liền đoạt chính mình biểu tỷ nam nhân, còn chưa hôn chưa dựng, như vậy không biết xấu hổ cũng liền giáo sư Tôn dám muốn. Sau đó, giáo sư Tôn yên lặng ở trong trường học liền nổi danh, kêu xanh sống tiên sinh. Vốn dĩ người trẻ tuổi mang chính là nón xanh, chính là hắn tức phụ Nhi tìm nam nhân không ngừng một cái, cho nên này mũ đã xanh sấm xanh sấm. Tề Tuyết Thấm nhưng không quan tâm giáo sư Tôn gì dạng, nàng gần nhất phát bệnh, nôn ngén thế nhưng bắt đầu rồi. Vốn dĩ cho rằng không có gì quá lớn phản ứng, nhưng hiện tại mới biết được căn bản là không tới A. Cho nên, nàng ở đi học thời điểm sẽ xuất hiện dưới tình huống, đột nhiên nhấc tay, lão sư còn không có trả lời người đã lao ra đi. Con hảo này phòng vệ sinh cách không xa lắm, trực tiếp tiến lên liền phun ra lên. Còn có đôi khi dứt khoát không vọt tới ở trước cửa liền phun ra, sau đó liền thu thập sức lực đều không có. Lúc này có hảo tâm đồng học liền giúp đỡ thu thập, đôi khi quá nghiêm trọng liền đem Tống Thanh Trạch cấp gọi tới. Tóm lại, Tề Tuyết Thấm này tội là không thiếu tao, còn hảo sau lại phát hiện uống me thủy có thể đoán một cái, cho nên một có phun ý nàng liền cầm ấm nước tăng cường rót hai tài ăn nói xem như giải. Đặc biệt này thai phụ tính tình còn rất đại, có đôi khi nhịn một ngày trở về lúc sau liền sẽ hướng về phía Tống Thanh Trạch phát hỏa, dù sao cũng là thật sự khó chịu a. Tống Thanh Trạch thật là dở khóc dở cười a, một bên ủy khuất một bên còn phải chịu. Cùng thai phụ xảo. Đó là không tồn tại, tiểu tâm nàng dòng nước thành hà hoặc là bụng đau cho ngươi xem. Đây chính là hai cái mạng, cho nên đối phương lại như thế nào nháo hắn liền thai trái nghe thai phải mạo, sau đó còn một bộ chịu thương chịu khó bộ dáng. Đến nỗi Tề Tuyết Thấm cảm thấy gần nhất chính mình chẳng những tính tình không hảo còn có điểm đốc, trước kia một lần là có thể nhớ rõ đồ vật hiện tại yêu cầu xem 2-3 biến mới có thể nhớ kỹ. Mà nàng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ vẫn là học tập, không khỏi vì chính mình việc học phát sầu. Con hảo có Tống Thanh Trạch hắn ban ngày học chính mình, buổi tối còn phải cho nàng ôn tập. Sau đó, hắn minh bạch một việc, vậy thật là mang thai ngốc 3 năm. Nhìn chính mình tức phụ Nhi liền biết được rõ ràng trong tầm tay cầm đồ vật nàng còn muốn khắp nơi hỏi trong tay đồ vật ở đâu, hoàn toàn tìm không thấy. Tống Thanh Trạch sờ soạng chính mình đầu, chỉ tay nàng tâm. Kết quả đối phương hắc một khuôn mặt, nói, trí nhớ như thế nào càng ngày càng không hảo. Có thể hay không ngốc đến liền chính mình kêu gì đều đã quên. Hẳn là không thể nào. Tống Thanh Trạch có điểm hoài nghi, lúc này mới hơn 2 tháng tả hữu a trí nhớ liền như vậy không hảo, không chuẩn quá một đoạn thời gian thật là càng ngày càng nghiêm trọng cũng không nhất định. Xem ra mang cái thai vẫn là thực gian nan, hắn càng thêm đau lòng khởi tức phụ Nhi tới, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, tỏ vẻ an ủi. Tống gia kia phương diện cũng là thực để ý Tề Tuyết Thấm, chủ yếu là Tống lao ra tử nhớ thương. Hắn thậm chí đem người khác đưa đồ bổ đều hướng nhà bọn họ đưa. Dù sao Tống Thanh Trạch ra có tủ lạnh gì đều có thể phóng được. Hôm nay cũng làm Tống Tiểu Lệ cấp đưa tới rất nhiều, mở ra nhìn lên thế nhưng còn có bổ dưỡng thánh phẩm tổ yến đâu. Tề Tuyết Thấm lúc này mới đối Tống Thanh Trạch nói, ngươi ra ra là thật thích này chắc trai, không phải giả. Chương 264 đoạt giải. Thứ này ta cũng không biết như thế nào ăn. Ta biết. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, kiếp trước thời điểm vị này chính là cái gì đều cung được với, hơn nữa nàng cũng biết tổ yến như thế nào làm cho, nhưng là lại quên chính mình mẫu thân không biết. Nàng hiện tại là phụ trách nấu cơm, cấp nữ nhi hầm đồ bổ, giống nhau canh gà gì nhưng thật ra sẽ, nhưng là đối này cao cấp ngoạn ý nhi sẽ không a. Cuối cùng Tề Kiến Thiết gọi điện thoại hỏi một chút Tống Lao gia tử, sau đó bởi vậy còn dẫn phát rồi một hồi chiến tranh, bởi vì bên kia có cái nữ nhân thanh âm nói, ba, tổ yến ngươi đều đưa cho tiểu trạch cái nhân. Vốn dĩ ta còn muốn đưa cho tiểu lệ lãnh đạo đâu, tưởng đem nàng chức danh nhấc lên. Thiếu làm loại sự tình này. Tống Lao gia tử nghiêm khắc nói xong, sau đó mới cùng Tề Kiến Thiết nói, ngươi không cần để ý, loại sự tình này cũng không cần cùng tiểu thấm nói. Tề Kiến Thiết đáp ứng rồi, cũng biết về sau này Tống gia cũng có mấy cái làm người nhọc lòng, vì thế cũng không có nói gì. Nghe Tống Lao gia tử đem bảo mẫu gọi tới cùng nàng nói cách làm lúc sau liền buông điện thoại, quyết định về sau vẫn là thiếu thu Tống gia đồ vật, thiếu hướng Tống gia gọi điện thoại. Buổi tối đưa tới thời điểm Tôn Dược Dung liền nói này tổ yến vẫn là hỏi Tống gia nhân tài làm được. Tề Tuyết Thấm bắt đầu hối hận chính mình hẳn là nói cho mẫu thân cách làm, chính là bệnh hay quên quá lớn đã sớm đem loại chuyện này ném tại sau đầu. Nghe xong mẫu thân ma kỷ sau đó uống lên nửa chén, cuối cùng dư lại điểm nhi nàng còn hướng trên mặt bôi. Tống Thanh Trạch vẻ mặt ngượng bức nhìn nàng, kỳ quái nói, ngươi làm gì vậy nha? Chỉ nghe nói tổ yến là ăn, không nghe nói còn có thể mà ta. Tề Tuyết Thấm nói, ta là ở bảo dưỡng A, ngày thường cũng chưa gì đồ trang điểm sát. Ngươi cái này dùng để ăn không được sao? Đồ trang điểm gì đó chờ ta thắc bằng hữu ở lấy điểm nhi cho ngươi bưu lại đây chút, đều là nước ngoài. Tề Tuyết Thấm lập tức liền cao hứng lên, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch giác ngộ như vậy cao đều phát triển đến cấp bạn gái mua đồ trang điểm nông nỗi. Đây mới là chân ai à, chính mình nên sớm một chút hộ ra, đừng đến lúc đó biến thành bà thím già liền không xong. Tống Thanh Trạch đáp ứng xong liền đưa ra một sự kiện, nói, trường học lần này tổ chức đến nhà xưởng thực địa quan sát cùng công tác học tập, ta cảm thấy cơ hội này rất khó đến. Có thể nhận thức một ít hiện tại trong trường học học không đến tri thức. Chỉ là tức phụ nhi tình huống này hắn có điểm không dám đi à, rốt cuộc nàng hiện tại tình huống đặc thù, lại còn có muốn mỗi ngày đi học. Tề Tuyết Thấm là duy trì hắn an ủi nói, đây là bởi vì ta vì cái gì muốn dọn đến cha mẹ phụ cận trụ nguyên nhân nha, ngươi nếu là ra cửa ta ba mẹ cũng có thể chiếu cố ta, không có quan hệ. Ta không phải sợ cái này, ta là sợ ở trường học thời điểm sẽ có người tìm ngươi phiền toái. Ngươi an bài hảo không phải được rồi sao? Ngươi thật đúng là tín nhiệm ta. Ta đương nhiên tín nhiệm ngươi, không tín nhiệm ngươi ta tín nhiệm ai nha, được rồi cứ như vậy quyết định. Tề Tuyết Thấm phất tay liền đem sự tình quyết định, giống như ra cửa chính là nàng giống nhau. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình tức phụ nhi ẩn ẩn có đại tướng phong độ, sự tình trong nhà quyết định lên thật sự là nhanh chóng kiên quyết, cái này làm cho hắn người nam nhân này đều có điểm không chỗ dung thân. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thật cẩn thận nói, tiểu thấm. Ngươi nói hiện tại liền ngươi này trí nhớ có thể hay không ta đi rồi một tháng trở về ngươi đều đem ta quên mất. Đây là cái chê cười, chính là Tề Tuyết Thấm thế nhưng nghiêm túc suy xét một chút, sau đó nói, này thật đúng là không nhất định à, ta buổi sáng ăn gì hiện tại liền không nhớ được. Tống Thanh Trạch cảm giác được thật sâu tuyệt vọng, cho nên hắn ở đi phía trước sở hữu thời gian đều ở khuyên Tề Tuyết Thấm ngàn vạn không cần quên chính mình, sau đó còn nói sẽ thường xuyên cho nàng gọi điện thoại. Tề Tuyết Thấm đương nhiên cũng chỉ là đang nói đùa lời nói. Quên ai cũng không thể quên hắn a, đều ở bên nhau hai đời. Tống Thanh Trạch ở an bài sở hữu sự tình lúc sau thu thập đồ vật chuẩn bị ra cửa, sau đó trước khi đi thời điểm còn dặn dò Tề Tuyết Thấm không cần chạy loạn, mỗi ngày cố định về nhà. Không cần tùy tiện đi địa phương khác, nếu không nói trở về nhất định không tha cho nàng, thẳng đến đem người đều ma kỷ phiền hắn mới đi. Không lâu, Tề Tuyết Thấm liền đi tham gia thi họa thi đấu. Năm nay thi đấu tương đối chính quy một ít, rốt cuộc đã thành lập một năm. Ngay cả tham gia nhân số đều so năm trước nhiều rất nhiều, cửa còn bài rất dài đội, hơn nữa phí báo danh cũng từ 10 khối tăng tới 15 đồng tiền. Bất quá xem ra năm nay Tống Thanh Trạch năm nay là không có thời gian tham gia, chính mình thiếu một cái đối thủ cạnh tranh cũng không tồi. Nàng báo cái danh lúc sau liền trực tiếp liền đem dự thi tác phẩm giao đi lên, sau đó Tống lao ra tử phái tới tài xế liền đem người an toàn trở về nhà. Tới rồi xưởng dệt đại viện lúc sau hắn mới nhẹ nhàng thở ra, quý trọng vật phẩm đã đến trạm. Hắn rốt cuộc lại vượt qua một cái khẩn trương một ngày. Lần đầu, lôi kéo một cái thai phụ giống như lôi kéo một viên bom, chỉnh trái tim đều dẫn theo. Cửa Tôn Dược Dung cũng lo lắng, này đều đến giờ nhi khuê nữ còn không có trở về. Rốt cuộc hiện tại tình huống đặc thù, nàng sợ phát sinh điểm ngoài ý muốn. Đứng ở cửa nhìn xung quanh nửa ngày cũng đem người mong trở về, không khỏi chỉ trích nói, ngươi làm gì đi, con rể trước khi đi còn dặn dò ta muốn đem ngươi coi chừng không thể làm ngươi tùy tiện đi, ngươi sao liền không nghe lời đâu. Tề Tuyết Thấm biết chính mình tình huống hiện tại đại gia sắc thật lo lắng, cho nên đối với mẫu thân oán trách cũng không để trong lòng, nhi dù sao cũng là quan tâm chính mình sao. Vì thế liền hống nàng nói, ta chính là đi báo cái danh tham gia thi họa thi đấu, đồng thời đem tác phẩm giao đi lên cũng không làm chuyện gì a. Đúng rồi, ta ba đi đâu vậy? Hắn đi tứ hợp viện nhìn xem, nơi đó không phải bị các ngươi an bài vào mấy hộ nhà sao? Còn có một cái nằm ở trên giường. Hoàng Anh hiện tại hẳn là đã tốt không sai biệt lắm đi. Không sai biệt lắm, lần trước chiêu đệ kia hài tử lại đây ngươi không ở, nàng cùng ta nói Hoàng Anh đã có thể ở trong viện làm điểm sống. Phải không, chính là không phải muốn ở trong phòng trụ mãn một tháng sao? Tề Tuyết thấm nhíu hạ mi, cảm thấy nữ nhân này tổng còn phải muốn yêu quý chính mình mới được. Tôn Dược Dung nói, số khổ nữ nhân có mấy cái ngồi đầy một tháng, huống hồ này chỉ là tiểu nguyệt tử. Nàng thân thể khôi phục không sai biệt lắm, nghe nói đã đi ra ngoài tìm sống, các ngươi cũng đừng quản tới quản đi, sớm muộn gì là chuyện này nhi. Ta đã biết, chính là kéo nàng một phen. Hành hành hành, ta khuê nữ cùng con rể đều là thiện tâm người được rồi đi. Phần 236. A. Tề Tuyết thâm cảm thấy chính mình hình như là lỗ thai mắc lỗi nghe lầm, như thế nào liền không hiểu ra sao, như thế nào liền thành thiện tâm người. Hảo đi, có lẽ là bởi vì kiếp trước Tống Thanh Trạch cho nàng quá nhiều chấn động, quên mất kỳ thật này một đời hắn tam quan vẫn là thực chính, ít nhất biết đi cứu người. Tôn Dược Dung ngậm đem nữ nhi lộng tới trong phòng, sau đó hỏi nàng cơm chiều muốn ăn gì, rốt cuộc hiện tại Tề Tuyết thấm ăn uống không tốt, cho nên gì sự đều có thể nàng là chủ. Ăn qua cơm liền lười động, dứt khoát đều không trở về chính mình trong nhà, trực tiếp mang theo Tiểu Hoa ở nhà mẹ đẻ trụ, còn ngủ ở trước kia trong phòng. Không quá hai ngày, Tỉnh thi họa hiệp hội liền gọi điện thoại tới hỏi Tống Thanh Trạch vì cái gì không có dự thi. Tề Tuyết thấm cảm thấy bọn họ đây là khác biệt đãi ngộ, thế nhưng còn đánh trong trường học hỏi. Vì thế liền đem hắn đi ra ngoài đến căn cứ học tập sự tình nói, bởi vì vẫn luôn không có chuẩn bị cho nên lần này thi đấu cũng chỉ có thể từ bỏ. Bên kia còn kêu to đáng tiếc, rốt cuộc Tống Thanh Trạch là lần trước đệ nhất danh vẫn là vị danh nhân, nếu dự thi liền không coi là thưởng cũng làm cho bọn họ rất có mặt mũi, hoặc là nói là tuyên truyền tiền vốn. Ủy ban suốt đánh hai lần điện thoại tới, còn làm Tề Tuyết thấm tận lực liên hệ thượng Tống Thanh Trạch, vô luận như thế nào đều phải dự thi. Vừa vặn hôm nay Tống Thanh Trạch gọi điện thoại lại đây, Tề Tuyết thấm liền cùng hắn nói. Tống Thanh Trạch nói, ta phía trước có họa quá một bức họa liền đặt ở chúng ta trong phòng, ngươi cũng nhìn đến quá, không bằng ngày mai làm tài xế đưa qua đi thay ta dự thi đi. Tề Tuyết thấm nói, kia bức họa họa còn không phải là ta sao? Ngươi thật sự cầm đi tham gia nha. Đúng rồi. Dù sao đến sau lại vẫn là sẽ trả lại cho chúng ta, lại không phải bị tịch thu. Nhưng là có thể bán đấu giá nha, phía trước không đều bán đi sao. Kia bức họa ta sẽ không bán. Nói giỡn, nhiều thiếu tiền cũng không thể bán chính mình tức phụ bức họa. Bọn họ lại nói một ít dâu ria sự tình, mới từng người dặn dò cắt đứt điện thoại. Nay điện thoại lại không phải di động, một cái ở công cộng buồng điện thoại, một cái ở trường học buồng điện thoại đều là công chúng địa phương, có cái gì thân mật lời nói cũng không thể nói nha. Bất quá Tề Tuyết thấm vẫn là dựa theo Tống Thanh Trạch cách nói cầm hắn họa đi tham gia thi họa thi đấu, kia phó họa kỳ thật là nàng ngồi ở chỗ kia đọc sách thời điểm bị Tống Thanh Trạch vẽ ra tới, tràn đầy quyển sách hương vị, hơn nữa họa chỉ có cái sơn mặt. Hắn đặt tên vì anh nến, tuy rằng không có gì đặc thù địa phương nhưng là hai người đều rất thích, cho nên vẫn luôn treo ở phòng ngủ. Tề Tuyết thấm cảm thấy, chính mình lại nhiều một cái kinh địch. Bất quá, nếu họa chính mình họa đoạt giải kia nàng cũng không biết hẳn là cười hay là nên khóc. Trong trường học không ít đồng học cũng tham gia thi họa thi đấu, bất quá lần này đổi thành thanh niên thi đấu tuổi cũng phóng khoáng. Vì chính là bồi dưỡng một ít có thi họa thiên phú thanh niên, cho nên mới sẽ có như vậy hành động. Rốt cuộc thời đại này bị thương nghiêm trọng nhất vẫn là một đám thanh thiếu niên, muốn cho bọn họ khôi phục lại, muốn cho dân tộc một ít nghệ thuật trở về, vậy cần thiết nhiều tổ chức như vậy hoạt động. Tề Tuyết thấm cũng cảm thấy làm như vậy không tồi, về sau loại này hoạt động nhiều phát triển vẫn là tốt, chính mình cũng muốn nhiều tham gia mới được. Tuy rằng chính mình hiện tại là cái thai phụ, nhưng cũng phải làm một cái không cả ngày ở nhà miên man suy nghĩ thai phụ. Đến nỗi Tống Thanh Trạch lo lắng sự tình nàng căn bản không để ý, bởi vì Mai Tuyết Nhi hiện tại vì ổn định cái kia giáo sư Tôn đã là phí rất lớn sức lực, hẳn là không có gì thời gian đi tìm nàng phiền toái. Chỉ là không rõ vì cái gì vẫn luôn hướng trường học đưa ra ly hôn giáo sư Tôn gần nhất đột nhiên không tin tức, cũng không lại nghe bọn hắn ra đánh nhau, chẳng lẽ là khuất phục sao? Hắn lớn như vậy tuổi thật vất vả tìm cái tức phụ nhi. Lại nói này ly hôn đối hắn công tác cũng có ảnh hưởng, cho nên mới không có ly thành cái này hôn. Bởi vì Tề Tuyết thấm lần trước tham gia quá thi họa thi đấu, cho nên những cái đó dự thi người đều tới tìm nàng hỏi một chút tình huống. Tề Tuyết thấm liền đem chính mình hiểu biết đến sự tình cùng bọn họ nói, đảo cũng không có làm dấu giếm. Dù sao nàng lại không phải giám khảo, hết thể còn phải xem bọn họ xét duyệt kết quả. Chỉ là không nghĩ tới lần này xét duyệt nhưng thật ra rất nhanh, chỉ dùng một tháng thời gian cũng đã không sai biệt lắm bình thẩm kết thúc. Tề Tuyết Thấm tuy rằng đối chính mình lần này tác phẩm dự thi rất có tin tưởng, nhưng cũng không biết nhân gia bình thẩm đều thích cái dạng gì tác phẩm A, vì thế ở không có công khai trao giải phía trước chỉ có thể chờ. Con Hảo, lần này không phải muốn tới trao giải thời điểm mới nói nổi danh thứ, mà là đem đoạt giải danh sách chia các vị đoạt giải người, tiếp theo đem trao giải đại hội thời gian viết ở dưới, hy vọng đại gia có thể tham gia. Chờ đến thu được tin lúc sau Tề Tuyết Thấm nổi danh, nàng ngày lành được này giới thi họa thi đấu đệ nhất danh, Tống Thanh Trạch đệ tam, cái kia gần nhất vẫn luôn thực ngừng nghỉ Quách Hoành Lợi chỉ phải một cái tham dự thưởng. Lần này tham gia nhân số nhiều, cho nên lần này tham dự thưởng liền có vẻ không có gì phân lượng. Bởi vì tổng cộng, có gần mười mấy danh được cái này thưởng, phần thưởng chỉ có một quyển nổ tẹp ú, cùng Tề Tuyết Thấm thượng một lần cũng không kém nhiều ít. Nhưng là, Tề Tuyết Thấm kia nổi danh thứ là tiền tam danh lên đài lãnh đem, lần này là tiền mười danh, này liền kém không ít. Cho nên liền tính hắn được thưởng, nhưng là lại không kịp Tề Tuyết Thấm này đệ nhất danh đoạt mắt. Mọi người đều ở chúc mừng nàng, cảm thấy nhân ra đôi vợ chồng này là có thật trình độ, bằng không như thế nào một người được một lần thưởng. Tề Tuyết Thấm tắc thập phần buồn bực, tuy rằng chính mình được đệ nhất đẳng thưởng thực đáng giá cao hứng, nhưng kia dù sao cũng là chính mình suy xét thật lâu, sau đó vẽ thật lâu mới vừa lòng tác phẩm. Trái lại Tống Thanh Trạch đâu, tùy ý cho nàng vẽ một bộ bức họa, cũng không gì thời đại ý nghĩa, sau đó được cái đệ tam danh. Nàng cảm giác chính mình ở trao giải thời điểm đứng ở trên đài cầm chính mình tác phẩm lãnh thưởng, sau đó bên cạnh Tống Thanh Trạch ôm nàng bức họa lãnh thưởng, kia đến nhiều xấu hổ a. Lại xấu hổ cũng đến đi a, nàng có chút rối rắm thu hồi tin, chính là không nghĩ tới chính mình rối rắm biểu tình thế nhưng chọc người khác không mau. Quách Hoành Lợi cảm thấy Tề Tuyết Thấm cái này nhẹ câu khóe miệng động tác kỳ thật là ở châm chọc hắn, bởi vì hắn không có thể được đến cái gì tốt thứ tự, còn cùng nàng giống nhau đi dự thi. Vì thế liền đứng lên nói, Tề Tuyết Thấm đồng học, ngươi đây là có ý tứ gì? Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới này Tống Thanh Trạch chân trước vừa đi hắn sau lưng liền chọc phiền thoái, quả nhiên trước kia đều là sợ hắn, cho nên mới không làm không náo. Vì thế liền nói, cái gì có ý tứ gì, ta nơi nào chọc tới ngươi sao? Chương 265 bị tấu. Quách Hoành Lợi quăng ngã một chút trong tay thi họa hiệp hội phát tới thư mời, sau đó nói, ngươi kia khinh miệt ánh mắt là ý gì, còn không phải là các ngươi được đệ nhất danh ta phải cái tham dự thưởng coi thường sao? Còn dùng cái loại này ánh mắt trắng ta, ngươi ý gì? Còn không phải là xem thường ta sao? Người này thật là xà tinh bệnh, thiếu giao hấn thực á. Tề Tuyết Thấm chân bắt chéo một đáp, sau đó đối với Quách Hoành Lợi cười lạnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sao có thể bởi vì việc này xem thường ngươi đâu, ta là vẫn luôn xem thường ngươi a. Lời này nói liền có điểm chát Quách Hoành Lợi tâm, hắn lập tức đứng lên tức giận đến thẳng run nói, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta, còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Ngươi nếu là gia chủ nông thôn còn không chừng đã sớm bị bán cho người khác đương tức phụ, còn sinh viên, còn vẽ tranh, tưởng đều đừng nghĩ. Người nhà của ta cho dù là sinh hoạt ở nông thôn cũng sẽ không đem ta bán đi, cũng sẽ không giống ngươi giống nhau cả ngày bởi vì không có tiền tự thi. Cái này trong trường học không có tiền người có rất nhiều, nhưng là mọi người đều bình đẳng tự do, làm sao giống ngươi giống nhau không có việc gì liền chính mình tìm không thoải mái. Ta cầm thông chi thư ở sầu ngày đó ta xuyên cái gì quần áo. Phiền não rồi một chút như thế nào liền thành xem thường ngươi. Mọi người đều có thể làm chứng, ta khi nào trắng ngươi. Tề Tuyết Thấm nói xong lại nói, còn có, ngươi lời trong lời ngoài rõ ràng xem thường nữ nhân phải tiếp thu bị bán sau đó gả chồng sinh con vận mệnh sao. Ngươi không phải là gả chồng có hài tử. Ta thích a, nhưng là lại không thể bị cưỡng bách, vô luận khi nào phụ nữ đều đỉnh nửa bầu trời. Trước kia còn có nữ anh hùng đâu, ngươi dám nói nữ nhân chính là chỉ có thể gả chồng sinh con sao. Tề Tuyết Thấm cố ý hoài lâu, muốn đem đại gia hướng nơi khác mang. Vốn dĩ trường học gần nhất liền ở cấm một ít nam đồng học nhìn không cho nữ đồng học, bởi vì cũ xã hội không khí hiện tại vẫn cứ không có sửa đổi tới. Loạn thế thời điểm nữ nhân cường đại bị nam nhân sở tôn kính, chính là hòa bình nam nhân trong xương cốt lại bắt đầu chèn ép nữ đồng học. Cho nên trường học tận lực đề cao nữ đồng học địa vị, vì thế cũng coi như là làm các loại tuyên truyền, mà nàng như bây giờ một vài lâu lập tức liền có nữ sinh chú lên. Đúng vậy. Dựa vào cái gì nam nhân thi đại học nữ nhân liền phải bị bán đi kết hôn sinh con, ngươi đây là nghiêm trọng xem thường nữ tính. Chúng ta nữ nhân thi họa thi đấu đệ nhất làm sao vậy, ngươi kỹ không bằng người còn nói nhân ra xem thường ngươi, thật là làm người không mắt thấy, liền ngươi như vậy nam nhân như vậy lòng dạ, về sau thành tiểu chỉ sợ còn không bằng sở hữu các nữ đồng bào. Cái thứ nhất có sặc thanh sẽ có cái thứ hai, sau đó Quách Hoành Lợi thật sự quá hảo mặt mũi cũng không nghĩ xin lỗi, bị buộc nóng nảy liền tới rồi một câu. Các ngươi nữ nhân có gì năng lực, chính là ở trên giường đất cũng là bị áp cái kia, hiện tại sặc thanh đến cuối cùng còn không phải bị nam nhân áp cả đời khởi không tới. Lời này liền có chút thô, thẳng khí các nữ sinh có mấy cái mặt mũi mỏng đều khóc, thậm chí còn chạy ra đi kêu trường học lao sư lại đây. Tề Tuyết Thấm rốt cuộc kết quá hôn, lại là sống quá cả đời người cho nên ra mặt tương đối hậu, nhìn Quách Hoành Lợi lạnh lùng nói, lợi dụng nữ tính sinh lý thượng nhược điểm tới khi dễ các nàng nam nhân mới là cha tể, trừ bỏ ở nữ nhân trên người tìm an ủi ngoại gì cũng không phải. Mà ngươi thực rõ ràng chính là loại này nam nhân, toàn giáo nữ sinh đem lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Nói xong lúc sau nàng liền chuyển qua thân tiếp tục bình tĩnh học tập, sau đó hoàn toàn không để bụng đã rít gào Quách Hoành Lợi. Người ta nói hảo vết xẻo đã quên đau, Quách Hoành Lợi chính là như vậy nam nhân. Hắn ở ngay lúc này đã sớm quên mất lúc trước bị Tống Thanh Trạch chi tỉnh sợ hãi, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên phải bắt trụ Tề Tuyết Thấm đầu tóc đem nàng kéo tới. Đúng vậy, hắn chính là xem thường nữ nhân này, sớm tại xe lửa thượng liền cảm thấy nàng vẫn luôn cùng Tống Thanh Trạch nị vai liền không giống gì hảo nữ nhân, đặc biệt là nàng coi thường chính mình cái này tiểu tử nghèo mà lựa chọn Tống Thanh Trạch sau đã chôn xuống thù hận hẳn giống, có đôi khi nam nhân phải cẩn thận mắt hận lên kia cũng là rất lớn thù. Đáng tiếc, hắn còn không có câu đến đông đủ Tuyết Thấm đầu tóc đã bị một cái nam đồng học lại đây bay lên một chân đá văng, sau đó kia nam đồng học quát, ngươi mẹ nó không biết xấu hổ, thế nhưng muốn đánh đã hoài thai nữ sinh, xem ta không đánh chết ngươi. Những lời này xem như thọc tổ ong vò vẽ, tuy rằng các nam nhân đều cảm thấy nữ nhân giữ gìn nữ quyền có gì tốt, nhưng là lại thấy không được nam nhân đánh nữ nhân. Đặc biệt là này đó nhiệt huyết nam nhân, bọn họ đều cảm thấy tại đây một khắc hẳn là bảo hộ nữ nhân, vì thế đều tiến lên đánh Quách Hoành Lợi. Tề Tuyết Thấm bị nữ các bạn học lôi kéo thối lui đến một bên, bởi vì sợ hãi nàng bị lan đến gần, rốt cuộc trong bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau các lao sư lại đây thời điểm liền thấy được trong phòng học hòa mình tình hình, vốn dĩ bọn họ là cảm thấy Quách Hoành Lợi lời nói không lo lại đây giáo hơn hắn, không nghĩ tới nam các bạn học thế nhưng động thủ, vừa hỏi dưới đã biết bọn họ động thủ nguyên nhân đều cảm thấy này Quách Hoành Lợi thật sự không coi là gì nam nhân. Xuất thân không sao cả, trường học không có vài người xuất thân là tốt, quan trọng là nhân phẩm, hắn này tính tình cũng xác thật cấp trường học mất mặt. Nhưng trường học lão sư vẫn là kịp thời ngăn lại bọn họ đánh nhau, vô luận cái gì nguyên nhân luôn là không thể làm cho bọn họ đánh thành một đoàn, như vậy đối trường học ảnh hưởng cũng không phải quá hảo. Chờ đem người từ trên mặt đất kéo tới phát hiện đã bị tấu mặt mũi bầm dập, liền nha đều cấp tấu rất hai viên, vẫn là răng cửa. Liền hắn nghèo thành như vậy chỉ sợ cũng không có tiền đi trồng răng giả, vốn dĩ có như vậy nan để các bạn học sẽ giúp đỡ. Nhưng liền hắn như vậy nhi chỉ sợ cũng không có người rút. Thực hảo, về sau nói chuyện đều lộ tin, này kết quả Tề Tuyết Thấm là vừa lòng. Đồng thời cũng biết nhân gia Tống Thanh Trạch đúng là bên người nàng an bài người, nếu không cũng sẽ không có người trước tiên tới cứu chính mình. Đến nỗi nam nhân kia xử phạt nàng cũng chưa để ở trong lòng, liền hắn như vậy chỉ sợ sẽ như chính mình chờ mong như vậy vẫn luôn bị mọi người xem thường, liền tính còn ở trong trường học chỉ sợ cũng không có gì đại tiền đồ. Hiện tại sinh viên đi ra xã hội cũng là yêu cầu trường học giới thiệu, hắn nhân phẩm như vậy trường học có thể cho giới thiệu cái hảo đơn vị mới là lạ. Chính là không nghĩ tới, bị trường học xử phạt gần 5 ngày không thể tới lớp học thượng Quách Hoành Lợi lại đến thời điểm nha còn nặng thượng, bất quá người nhưng thật ra thành thật nhiều. Xem ra đầu óc còn không ngu ngốc, biết được tội trường học không gì kết cục tốt, cuối cùng vẫn là đọc sách tương đối quan trọng. Phần 237. Liên tính phân cái lại không tốt đơn vị cũng là sinh viên, đến lúc đó luôn là có điểm mặt mũi. Tề Tuyết Thấm cũng không để ý đến hắn, bởi vì Tống Thanh Trạch lập tức liền phải đã trở lại, đến lúc đó hắn vẫn là cái liền thí cũng không dám phóng tiểu trong suốt. Nhưng chờ Tống Thanh Trạch trở về ngày đó, nàng đối thiên mắt trợn trắng nhi. Chính mình cái này thai phụ căn bản là không thấy được người A, rõ ràng là học tập đi, vì sao mặt sau sẽ đi theo một mảnh nghe nói cô ý cùng đại học nói chuyện hợp tác xưởng trưởng nhóm. Thật không rõ như thế nào đi ra ngoài một lần liền lộng hồi nhiều như vậy hợp tác hạng mục tới, quả nhiên Tống Thanh Trạch nhân sinh là khai quải lại đây sao? Kiếp trước liền có như vậy cảm giác, kiếp này này loại cảm giác này liền càng trọng, nàng tuy rằng tận lực đuổi theo đuổi nhưng chênh lệch thật sự quá lớn. Tính, vẫn là làm chính mình ngoan ngoãn tổng tài phu nhân đi, như vậy tương đối thực tế một ít. Bất quá Tống Thanh Trạch cũng là sợ nàng sốt ruột, cố ý làm người lại đây thông chi nàng nói là trễ chút về nhà lại nói, hiện tại hắn có điểm vội. Làm nàng cũng không cần lại đây tễ, sợ đến lúc đó đụng vào gì đó. Tề Tuyết Thấm cũng minh bạch hắn ý tứ. Nói nữa đều là lao phu lão thê cái gì tuổi trẻ thời điểm tình cảm mãnh liệt đã sớm không có, trễ chút gặp được cũng không gì, lại không phải tách ra 1-2 năm, bất quá là 1 tháng tả hữu mà thôi. Vì thế nàng bình tĩnh đi học, bình tĩnh một người ăn cơm trưa, tuy rằng cảm thấy chung quanh cái loại này đáng thương hề hề ánh mắt làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Như thế nào làm cho hình như là nàng bị vứt bỏ giống nhau à, chẳng qua là bởi vì nhân gia bận quá chính mình tránh ở một bên thành thật một hồi, không thành vấn đề. Buổi tối thời điểm cuối cùng hai người ở Tống Lao Gia Tử phái tới trên xe gặp mặt, chính là phía sau còn theo một cái Lưu Tư Nguyên. Hắn đi lên liền lưu loát đối với Tề Tuyết Thấm điểm cái đầu nói, tẩu tử hảo. Sau đó lấy ra một cái bút ký đối với Tống Thanh Trạch thì thầm, số 5 là Tôn xưởng trưởng nhà máy, Tống xưởng trưởng sự tình an bài tới rồi tháng sau. Tề Tuyết Thấm ấn một chút đầu, vì sao đột nhiên cảm thấy thời gian về tới kiếp trước kia đoạn thời gian đâu, rõ ràng hiện tại còn không có cải cách mở ra được không, bọn họ như thế nào trước tiên tiến vào loại này hình thức. Tống Thanh Trạch lập tức nói, tiểu thấm ngươi không sao chứ? Đau đầu. Không đau, các ngươi tiếp tục, ta có thể khai cái cửa sổ sao? Có thể. Tề Tuyết Thấm đem cửa sổ mở ra, sau đó nghe bọn họ an bài khi nào đi đâu cái nhà xưởng, không khỏi hơn nữa một câu nói, chúng ta còn muốn đi lãnh thưởng. Hảo, đem cái này hơn nữa, ngày nào đó. Tống Thanh Trạch rõ ràng không có chính mình sự nghiệp, nhưng đã giống cái chân chính lão bản giống nhau. Ngày kia. Hành, ngày đó có an bài sao? Ngày đó trường học mở họp. Đẩy đi. Hành. Tề Tuyết Thấm đột nhiên cảm thấy chính mình xuyên qua đến tổng tài văn bên trong. Trừ bỏ bọn họ xuyên không phải Tây Trang mà là kiểu áo Tôn Trung Sơn ngoại thế nhưng không có nửa điểm không khỏe cảm. Hào đi, xe đĩa không phải như vậy thoải mái, có điểm run, không kịp kiếp trước nàng ngồi chiếc xe kia thoải mái. Chờ Tống Thanh Trạch đem hành trình đều biết rõ ràng về sau nhà này cũng tới rồi, sau đó hắn trước xuống xe đem Tề Tuyết Thấm đỡ lên tới, làm cái kia tài xế đem Lưu Tư Nguyên cấp tặng đi ra ngoài. Lưu Tư Nguyên đối với Tề Tuyết Thấm huy xuống tay, nhưng lại đột nhiên hỏi một cái kỳ quái vấn đề nói. Tẩu tử hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thích ăn nướng bờ bờ cờ vẫn là thích ăn nướng lạnh? Nướng bờ bờ cờ đi. Gần nhất dạ dày không tốt, ăn không hết quá lạnh đồ vật. Hảo lý. Lưu Tư Nguyên đáp ứng một tiếng liền phất phất tay lên xe, sau đó liền tuyệt trần mà đi. Đám người vừa đi Tống Thanh Trạch liền khôi phục hàng ngày bộ dáng, nắm Tề Tuyết Thấm tay nói, thực hảo, vừa mới cho ta mặt mũi, đáng giá khích lệ. Sau đó duỗi tay sờ soạng một chút nàng bụng nói, hắn ngon sao? Còn tính có thể đi, đúng rồi. Ngươi không phải nói cho trong nhà gọi điện thoại nói cho bọn họ tin tức này sao? Nay vừa hỏi lập tức phát hiện Tống Thanh Trạch chụp hạ đầu nói, ta đều cấp quên mất. Tề Tuyết Thấm liền báo án nói, ta nói cho trong nhà gọi điện thoại ngươi càng không đồng ý muốn chính mình đánh, kết quả hiện tại chấm đi. Ta này không phải cấp quên mất sao? Mẹ ngươi vẫn luôn đối ta không cần hài tử canh cánh trong lòng, ta nhưng không nghĩ nàng lại nghĩ nhiều, đến lúc đó làm cho mẹ chồng nàng dâu bất hòa ngươi phụ trách ta. Ta phụ trách? Không phải. Ta khẳng định sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Tống Thanh Trạch bồi cẩn thận, sau đó ngáp một cái. Tề Tuyết Thấm biết hắn mệt, liền sửa lại khác đề tài ma kỷ nói, ngươi nói một chút ngươi, muốn mệt liền ít đi cho chính mình tìm điểm chuyện này, cả ngày làm cho bận rộn như vậy làm gì a? Nay không phải muốn cho chính mình thê tử cùng hài tử quá đến hảo điểm như sao? Tống Thanh Trạch những lời này ấm Tề Tuyết Thấm tâm, sau đó liền mang theo điểm tiểu phụ nhân thẹn thùng tới một câu, tính tình, ai làm ngươi dưỡng a? Ta lần này thi họa thi đấu chính là được đệ nhất danh đâu. Ta tức phụ nhi chính là lợi hại, ta đây đâu, được đệ mấy danh. Ngươi như thế nào biết ngươi có thứ tự A? Bởi vì ta họa cô nương xinh đẹp A, hướng về phía kia cô nương bộ dáng đều có thể đoạt giải. Nha Tề Tuyết Thấm dừng lại từ trên xuống dưới nhìn Tống Thanh Trạch, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Làm sao vậy? Tống Thanh Trạch không rõ vì cái gì chính mình rõ ràng là ở vớt ngông ngựa A, như thế nào giống như cảm giác vỗ vào trên chân ngựa. Tề Tuyết Thấm nói. Đi ra ngoài một chuyến trở về này miệng cùng lau mật dường như, sao, đụng tới cái gì chuyện tốt như sao? Nào có A, ta tức phụ nhi chính là xinh đẹp A, này còn dùng đến khích lệ sao? Đi thôi, chúng ta đi vào, bằng không ba mẹ muốn lo lắng. Tống Thanh Trạch chính là đem người cấp đẩy mạnh môn, nhưng vẫn là bị chính mình tức phụ nhi cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Xem ra, nữ nhân loại này sinh vật khích lệ lên cũng là phải cẩn thận, đừng đến lúc đó bị phản hoài nghi vậy thảm. Tề Tuyết Thấm lại không buông tha hắn nói. Chờ trễ chút ta tế hỏi ngươi rốt cuộc đều đã xảy ra gì sự. Hành, ta nhất định đều công đạo. Một phen hãn, Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra đem người cấp làm vào nhà. Không trong chốc lát, Thế Gia liền hoan thanh tiếu ngữ đi lên. Buổi tối trở về thời điểm Tống Thanh Trạch tự nhiên bị thẩm vấn vừa lật, mà hắn cũng thành thật công đạo. Từ ra cửa ngày đó đến trở về hôm nay đã xảy ra gì sự đều nói danh mạch, còn cần thiết hướng Tề Tuyết Thấm thẳng thắn thành khẩn chính mình vì sao không có cho nàng mua lễ vật, bởi vì thật là bận quá. Tề Tuyết Thấm đảo không thèm để ý cái gì lễ vật, chỉ cần người an toàn trở về lại không làm gì sai sự nàng liền an tâm. Ngày hôm sau Tống Thanh Trạch buổi sáng tiên sinh tài xế đỉnh đến một bên cấp trong nhà gọi điện thoại, bí thư chi bộ mã tiến tiếp điện thoại nghe thấy cái này tin tức sau phi thường vui vẻ, trở về liền cùng Tô Xảo Mội Nhi nói. Chương 266 thịt kho tàu. Tô Xảo Mội trực tiếp tưởng dẫn theo bao liền phải đi trong thành làm chuẩn Tuyết Thấm, rõ ràng kết hôn thời điểm không có cái này ý tưởng, nghe được đại tôn tử liền kiềm chế không được trong lòng nội vàng. Con hảo mã tiến cấp quên lại, chủ yếu hiện tại đúng là vội thời điểm làm sao có thời giờ qua đi a, nếu làm Tô xảo muội một người đi hắn còn không yên tâm, nàng tính cách thật là thực không thích hợp ở bên ngoài sinh tồn. Vì thế liền thương lượng chờ đến mùa đông thời điểm lại qua đi, rốt cuộc lúc ấy Tề Tuyết Thấm còn không thể sinh đâu. Tô xảo muội đã nghĩ muốn đi hầu hạ chính mình tôn tử, còn dùng quần áo cũ gì đó cấp hải tử làm khởi tiểu cái đệm cùng tiểu y y phục, nhưng thật ra có không ít chuyện làm. Mã Tiến rất muốn nói Tề Tuyết Thấm nhà mẹ đẻ là xưởng dệt làm sao dùng được nàng này đó cũ bố, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra đả kích nàng lời nói, dù sao thích làm liền làm bái. Mà bên kia đánh xong điện thoại, Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch liền vào trường học, sau đó liền nhìn đến cổng trường treo một con gà nướng. Gà nướng, ách không, kỳ thật chính là nướng cá nhân. Người này toàn thân quần áo đều cấp thiêu sắp xỉ toàn hết, sau đó thể mao đều là cháy đen. Mặt cũng hắc cơ hồ nhận không ra là gì người, nếu không phải trong miệng mặt nha ở lấp lánh sáng lên, chỉ sợ đều bị ném văng ra. Con hảo, có người vẫn là thông qua nha nhận ra hắn là Quách Hoành Lợi, chỉ là không biết vì cái gì bị biến thành gà nướng. Tề Tuyết Thấm đột nhiên liền minh bạch ngày hôm qua Lưu Tư Nguyên cách nói, chẳng lẽ chính mình lúc ấy muốn tuyển đóng băng, kia hôm nay chẳng phải là muốn thu được một khối đóng băng Quách Hoành Lợi. Nhưng không thể không nói, nhìn đến cái này tình hình nàng cảm giác được phi thường thoải mái. Tống Thanh Trạch vô thanh vô tức thế chính mình báo thù, lại còn có làm nàng nhìn đến, chính mình còn giả dạng làm không có việc gì người bộ dáng đỡ nàng đi phía trước đi, bất quá lại nhỏ giọng nói, thích sao? Thích, một cổ thịt nướng mùi vị, còn rất hương. Bất quá, không bỏng đi. Thương sẽ khôi phục. Đúng vậy. Khẳng định sẽ khôi phục a, nhưng là cái này thường, chỉ sợ không cái một năm khôi phục không được. Bởi vì tóc đều thiêu hết được không, nay mọc ra tới cũng muốn thời gian, hơn nữa muốn xấu hảo một đoạn thời gian. Tề Tuyết Thấm muốn cười cũng muốn sụ mặt, ở trong lòng nghĩ hy vọng cái kia Quách Hoành Lợi còn có thể kiên trì được, nhưng đừng điên rồi không đọc sách. Đến nỗi chính mình chờ dỗi đến đại học 2 năm thời điểm chỉ sợ cũng muốn tạm nghỉ học, rốt cuộc đỉnh bụng to luôn là không có phương tiện. Hiện tại còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, một bên cười một bên cùng Tống Thanh Trạch vào trường học. Muốn ăn thịt nướng sao, trở về ta cho ngươi làm. Hành A. Lại nói tiếp, nàng liền cảm thấy hảo thèm A, đều mau chảy nước miếng. Đến nỗi Quách Hoành Lợi vẫn là bị cứu tới, đưa đến bệnh viện còn cố ý có công an đi hỏi một chút hắn rốt cuộc là bị ai làm hại. Quách Hoành Lợi liền lập tức nói là bị Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm làm hại, chính là cha đi xuống phát hiện nhân ra ngày hôm qua ở nhà nghỉ ngơi căn bản nơi nào cũng không có đi. Hơn nữa hắn cũng không có nhìn đến nướng người của hắn là ai, cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì, thật là có thể đem hắn tức chết, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Bởi vì, hắn tìm không thấy chứng cứ, cho nên chỉ có thể chịu đựng, lại thế nào sách này vẫn là muốn đọc, nhưng cơ hồ thành thật đến không thể lại thành thật, bởi vì không có người sẽ lại để ý tới hắn. Hoàng Anh thực mau liền tìm tới rồi công tác, ở một nhà xưởng quần áo đi làm, bất quá là lao động không giờ. Cung ăn cung nơi lấy nàng làm mã trung quân giúp đỡ truyền lời chính mình muốn dọn đi. Tề Tuyết Thấm cảm thấy có một số việc liền tính là có chút tình tiết thay đổi, nhưng là tựa hồ vẫn là hướng chủ tuyến cốt truyện đi phát triển, tỉ như nói nàng cùng trang phục kết duyên loại sự tình này. Tới rồi lãnh thưởng ngày đó, Tề Tuyết Thấm cố ý trang điểm đến siêu cấp xinh đẹp, rốt cuộc về sau lại muốn đánh giả đến như vậy đẹp vậy đến chờ sinh xong hải tử lúc sau. Sinh phía trước ngươi rất cái bụng hoàn toàn mỹ không đứng dậy, sinh lúc sau ngươi còn phải tận lực đi khôi phục dáng người. Bởi vì khẳng định sẽ đi hình. Tống Thanh Trạch nhìn nàng chân bóng đùi, còn rất nhỏ vòng eo nói, ngươi này váy gì thời điểm mua? Ngươi ra cửa thời điểm, thế nào, đẹp sao? Hảo. Xem. Tống Thanh Trạch nghiến răng nghiến lợi nói xong, sau đó đợi sau một lúc lâu mới nói, nếu không, chúng ta mặc vào tất chân, không phải cho ngươi mua tất chân sao? Sau đó còn không yên tâm đem váy cấp xúc lên. Ai, ngươi làm gì a? Tề Tuyết Thấm đem chính mình váy áp xuống tới trừng mắt Tống Thanh Trạch. Liền kém không mắng hắn đại sát lang. Ta là ngươi nam nhân sợ cái gì? Kia cũng không thể tùy tiện xốc ta váy a, ngươi xốc lên tới xem gì? Ta liền nhìn xem, ngươi bên trong xuyên cái gì? Nga. Tề Tuyết Thấm minh bạch, mắt trợn trắng nói, ngươi đây là sợ ta đi quang a. Bên trong ăn mặc tự chế an toàn quần đâu, đi không được quang. Chính là đối phương chính là không yên tâm, vẫn luôn lấy đôi mắt ngắm, một chút mệnh đều không ăn. Tề Tuyết Thấm mặc kệ như vậy nam nhân, gì thời điểm trở nên nhỏ mọn như vậy đâu? Kiếp trước thời điểm cũng không như vậy à, tuy rằng mặc quần áo quá bại lộ nói hắn không phải quá thích, nhưng cũng sẽ không ngăn cản như vậy kịch liệt. Có lẽ là nàng ánh mắt quá trực tiếp, cho nên Tống Thanh Trạch đành phải giải thích một chút nói, ta chính là sợ ngươi lãnh. Tề Tuyết Thấm nói, ta một chút đều không lạnh. Hảo quái à, lại làm sao vậy? Ngươi trong bụng tiểu bằng hữu lớn lên quá chậm một ít, vì cái gì đều nhìn không ra cái gì tới đâu. Tống Thanh Trạch đi lên sờ soạn một phen chính mình tức phụ nhi bụng nhỏ, là thật sự cái gì cũng không sờ đến. Tề Tuyết Thấm che chở chính mình bụng nói, ngươi đừng sờ loạn A, tiểu tâm ta cáo ngươi phi lễ. Phần 238. Đi cao A, có chứng. Hai người ra đi ra sân, sau đó thượng Tống lao ra tử phái tới trên xe. Dù sao hiện tại Tề Tuyết Thấm còn ở đi học, cho nên này xe gió, mưa mặc mưa tới báo cáo, nhưng thật ra làm Tống Thanh Trạch cũng ngược quang. Bất quá hai người vẫn là không thể quá trương dương, cho nên còn chưa tới hội trường bọn họ liền trước tiên xuống xe, sau đó Tống Thanh Trạch đỡ Tề Tuyết Thấm một chút về phía trước đi. Không một hồi tới rồi cửa phát hiện nơi đó chờ rất nhiều người, còn tưởng rằng muốn xếp hàng tiến hội trường đâu, nào biết tất cả đều là đang chờ Tống Thanh Trạch. Hắn đối với mọi người hơi hơi mỉm cười nói, thỉnh đại gia nhường một chút, ta thê tử thân thể không phải quá thoải mái, thỉnh không cần va chạm, cảm ơn. Tiểu Tống A, ngươi cuối cùng là tới. Còn có Tiểu Tề, mau tiến vào, đại gia chính là đều chờ các ngươi đâu. Tiền một vẻ không biết gì thời điểm cũng đi ra, đối với Tống Thanh Trạch bọn họ tiểu phu thê thực ôn hòa nói. Đa tạ ngươi Tiền lão sư. Tề Tuyết Thấm tuy rằng như vậy giảng nhưng nội tâm là vô ngữ, vì sao nàng cùng vị này lão sư trước nhận thức, hiện tại chào hỏi đều phải đem Tống Thanh Trạch xếp hạng nàng phía trước. Đương nhiên chuyện này nàng cũng không muốn nhiều lời, dù sao là chính mình ra lại không phải người ngoài, nếu là người ngoài nàng liền phải chọn lý, bởi vì nàng mới là hôm nay đệ nhất danh A. Thực mau đại gia liền đi vào hội trường, lần này so thượng một lần khá hơn nhiều. Tề Tuyết Thấm có điểm cảm thán nói, xem ra chúng ta hiệp hội đã được đến duy trì. Đúng vậy, hiện tại có thể so năm trước khá hơn nhiều. Đại gia cũng hy vọng các thanh thiếu niên có thể mau chóng đem văn hóa công việc phát triển lên, đây cũng là ở duy trì quốc gia xây dựng. Đúng vậy. Văn hóa hứng khởi mới có thể chứng minh cái này quốc gia ở Phú Cường lên. Bọn họ này đó đoạt giải đều là cho an bài phía trước hai bài chỗ ngồi, Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm chỗ ngồi là dựa gần, xem ra mặt trên người biết bọn họ quan hệ cho nên cố ý an bài. Đến nỗi đệ nhị danh liền ngồi ở Tống Thanh Trạch bên người, là một cái thoạt nhìn rất văn nhã cùng dễ dàng thẹn thùng nam sinh. Tề Tuyết Thấm cũng không nhận thức, mà hắn luôn là thường thường ngắm hướng nàng, hẳn là tò mò đệ nhất danh nữ nhân rốt cuộc lớn lên là bộ dáng gì đi. Sau đó tựa hồ cũng không nghĩ tới đệ nhất danh cùng đệ tam tên là gì thoạt nhìn giống như rất quen thuộc bộ dáng, thậm chí còn trộm kéo tay nhỏ nhi, cái này làm cho thuần khiết thiếu niên càng xem càng mặt đỏ, cuối cùng chuyển qua đi không dám nhìn. Hiện tại xã hội thượng không quen biết Tống Thanh Trạch đại khái chính là thực trạch, hoặc là thực đơn thuần không quá quan tâm xã hội thượng chuyện này. Thiếu niên này, đại khái chính là người sau. Bất quá, Tề Tuyết Thấm lần này trao giải đại hội thượng vẫn là phong cảnh một phen. Nàng đi lên đi thời điểm cơ hồ sở hữu ánh mắt đều tụ tập lại đây, mà Tề Tuyết Thấm biểu hiện đến cũng tương đương không tồi, rốt cuộc biết chính mình đoạt giải đã thật lâu, cho nên sớm tại trong lòng chuẩn bị bài một lần. Chính là, có điểm biệt lưu chính là Tống Thanh Trạch hiện tại còn không có xuống đài đâu, trong tay hắn giơ đúng là nàng hoa tướng, sau đó nhìn nàng người liền chính thêm mới lạ. Mà Tống Thanh Trạch lại không tính toán buông xuống, tựa hồ ở hướng mọi người tuyên cáo thân phận của nàng dường như, hơn nữa như có như không một liêu. Làm cho phía dưới người đều phi thường tò mò hai người thân phận. Đứng ở trung gian thiếu niên cũng không có cách nào, trực tiếp lặng lẽ rời đi trung gian vị trí cho bọn hắn nhường ra vị trí. Trao giải thực mau kết thúc, chính là an bài buổi tối liên hoan thời điểm Tống Thanh Trạch kiên trì cùng Tề Tuyết Thấm cùng nhau về nhà. Nguyên nhân là nàng dù sao cũng là cái thai phụ tổng không tốt ở bên ngoài ăn cơm, vạn nhất ăn đến giờ gì kiêng kỵ đồ vật vẫn là rất nguy hiểm. Đương nhiên, đây cũng là Tôn Dược Dung dặn dò. Hai người về đến nhà lúc sau vừa lúc ăn cơm, Tôn Dược Dung mua một con tiểu kê vì chúc mừng bọn họ đoạt giải. Tống Thanh Trạch còn cố ý lấy ra rượu tới, sau đó đối Tề Kiến Thiết nói, ba, uống chút rượu chúc mừng một chút, rốt cuộc ngươi khuê nữ kia phó tác phẩm khẳng định sẽ không thiếu bán tiền, huống chi còn có nhiều như vậy tiền thưởng. Đúng vậy, nên chúc mừng. Tề Kiến Thiết hiện tại tìm cái uống rượu lý do nhưng không dễ dàng, ít nhiều cái này con rể ngày nào cũng có thể tìm điểm lấy cớ làm hắn nếm thử mùi rượu nhi. Nhưng hai người kia cũng xác thật có thể sinh hoạt, hiện tại hài tử đều có về sau khẳng định có thể quá đến càng tốt. Đại gia chính đang ăn cơm đâu liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, Tôn Dược Dung xoa xoa tay đi tướng môn khai, tiếp theo thấy tiểu thúc thúc Tề Kiến Khang hỏa thiêu hỏa liệu chạy tiến vào nói, các ngươi còn ăn cơm, đem nhà ta tiểu tử đều cấp chỉnh không có, ăn cái giam à. Nói xong rỗi tay liền đem cái bàn cấp sốc. Tống Thanh Trạch thấy thức ăn trên bàn hướng bên này giải tới vội bảo vệ Tề Tuyết Thấm về phía sau lui. Chính là đồ ăn canh chiếu vào hắn phía sau lưng thoạt nhìn khẳng định đau. Rốt cuộc hiện tại quần áo đều rất đơn bạc, Tề Tuyết Thấm vội hỏi nói, ngươi không sao chứ, có hay không canh thương? Không có việc gì, ngươi có hay không dọa đến? Không có. Hai người chỉ lo quan tâm đối phương cũng không để ý tới tiểu thúc thúc Tề Kiến Khang, mà Tề Kiến Thiết thấy nhi nữ cùng con rể đều không có việc gì liền quát, ngươi làm gì? Tề Kiến Khang nói, ta nhi tử từ trước thiên đã không thấy tăm hơi người, nếu không phải phía trước ở các ngươi nơi này học cái xấu hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy 3 ngày 2 đầu không về nhà. Tề Kiến Thiết cũng tức giận đến quá sức nói, ta làm hắn học cái xấu sao, còn không phải ngươi quán. Liền ngươi cái kia nhi tử cả ngày không học giỏi, cầm tiền đi phiêu, chuyện đó nhi cũng là có thể dính. Tề Kiến Khang nói, kia tiền còn không phải ngươi khuê nữ cấp. Là ngươi nhi tử hướng chúng ta muốn đại ngống tiền A, sau đó cầm tiền đi tìm nữ nhân. Chúng ta đi ra ngoài nói, đừng ở chỗ này nhi dạy hư ta nhi tử. Tề Kiến Thiết nói xong liền dẫn theo Tề Kiến Khang đi ra ngoài, mà Tống Thanh Trạch nói, các ngươi ở trong phòng đừng đi ra ngoài, ta đi gặp. Nói xong xoay người đi ra ngoài, không nghĩ tới này huynh đệ hai cái thế nhưng đánh lên. Hắn đương nhiên không thể nhìn chính mình nhạc phụ có hại, vì thế đi lên kéo Thiên Giá. Tề Kiến Khang cũng biết đánh không lại, nói, ngươi chính là xem nhà của chúng ta quá hảo lên không thoải mái, thế nào cũng phải đem ta nhi tử hủy hoại mới cam tâm có phải hay không. Ngươi mẹ nó đánh rắm, ngươi nhi tử chính mình đi kia địa phương ta lúc ấy cũng không biết, muốn hủy cũng là chính hắn hủy chính mình. Dù sao ta nhi tử là ở nhà ngươi ra sự tình, ngươi nhất định phải phụ trách cho ta tìm trở về. Được rồi, ta phụ trách giúp ngươi đem nhi tử tìm trở về, nhưng là về sau ngươi nhi tử lại có gì sự nhưng đừng tới nhà của ta tìm chúng ta, nếu không sợ hãi tiểu thấm ta thật sự không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tới. Tống Thanh Trạch ngữ khí nhàn nhạt, chính là lại có thể nghe ra tới hắn có bao nhiêu sinh khí. Ngươi một cái tiểu hài tử nha tử chưa đủ lông đủ cánh có cái gì bản lĩnh, ta đều ở trong thành tìm đã lâu. Tề Kiến Khang nói xong Tống Thanh Trạch nói, ngươi chờ. Nói xong đi ra ngoài, không một lát liền nói, thực mau liền có tin tức. Tề Kiến Khang nơi nào chịu tin, còn ở kia hùng hùng hổ hổ, chính là không tới 2 cái giờ thời tiết vãn thời điểm liền nghe được có người gõ cửa. Tiếp theo, một người bị ném vào Tề gia đại viện. Bọn họ đi ra ngoài nhìn lên kia quỳ dạp trên mặt đất người bất chính là Tề Ngạo Phong sao. Tề Kiến Khang vội vàng tiến lên, kết quả lại nghe tới rồi một cổ tử mùi rượu nhi. Sau đó Tề Ngạo Phong còn ném ra hắn nói, ta không có say, tỉ muội nhi chúng ta lại uống, ca có tiền, chúng ta uống xong rồi đi ngủ. Tề Kiến Khang chỉ cảm thấy một trận mất mặt, duỗi tay liền đánh hắn một chút nói, ngươi nói bậy gì đó, mau nói trong nhà tiền bị ngươi hoa đi nơi nào, đó là cho ngươi ra chữa bệnh tiền. Chương 267 dưỡng thai cùng dưỡng thịt. Tề Kiến Thiết mới biết được đã xảy ra chuyện gì, chắc không được sẽ cứ như vậy cấp tìm hài từ đâu, nguyên lai là ném tiền. Không đúng, nguyên lai là trộm tiền. Đứa nhỏ này thật là quán đến không biên nhi, thế nhưng liền chính mình ra chữa bệnh tiền đều trộm, thật sự nếu không quan tâm một chút sợ là muốn trời cao. Tề Tuyết Thấm đứng ở cửa nghe được này hết thảy, sau đó lúc này mới nghĩ đến kiếp trước thời điểm tựa hồ cũng đã xảy ra loại chuyện này, nàng ra sinh bệnh, chính là tiểu thúc thúc ra không có tiền trị liền đem người đưa đến nhà bọn họ tới. Lúc ấy phụ thân sắc thật hoa tiền giúp ra trị bệnh, chỉ là lúc ấy tổng cảm thấy ra là có cái gì lý do khó nói dường như, chỉ là vẫn luôn chưa nói ra tới. Hiện tại đã biết, nguyên lai là Tề Ngạo Phong trộm nhà bọn họ tiền cho nên mới không có tiền cấp ra y y bệnh. Tề Tuyết Thấm cười lạnh một tiếng, sau đó nói, trộm ra chữa bệnh tiền đi phiêu, thật là lợi hại a. Mới không có, hắn chẳng qua là nhất thời hồ đồ, tiền khẳng định không có tiêu hết. Nói xong Tề Kiến Khang lại loạn choạng Tề Ngạo Phong, chính là đối phương căn bản là nói không ra lời, vẫn luôn muốn tỉ tỉ muội muội, cuối cùng còn ôm chính mình phụ thân lại ôm lại thân. Tề Kiến Khang tức giận đến đánh hắn một cái tát. Mà Tề Kiến Thiết nói, tính, ta tìm xe đưa ngươi về nhà, sau đó thuận tiện đem ba mẹ tiếp nhận quay lại bệnh viện kiểm tra một chút. Nói xong liền thật sự đi tìm xe, tuy rằng mặt ngoài nhìn không có gì sự, nhưng là Tề Tuyết Thấm biết phụ thân trong lòng khẳng định không dễ chịu. Kỳ thật Tôn Dược Dung cũng không chịu nổi, nàng thật vất vả cấp nữ nhi hầm chỉ ga kết quả đại bộ phận đều bị lộng giải. Con hảo trong nồi còn có không thịnh ra tới, nàng lại đem cơm nhiệt một chút sau đó người một nhà ngồi ở chỗ kia đem cơm ăn. Tề Tuyết Thấm nói, Gia cùng mãi mãi quá một lát muốn lại đây khẳng định không ăn cơm, không bằng cho bọn hắn cũng chuẩn bị điểm gì đi, ta tủ lạnh còn có thịt, chúng ta nấu điểm mặt chuẩn bị thịt vụn lỗ tử. Hành, ta đi cùng mặt ngươi đi lấy thịt. Bên ngoài trời đã tối rồi vẫn là ta đi thôi. Tống Thanh Trạch nào bỏ được làm chính mình tức phụ nhi đi à, chính mình chạy tới cầm thịt sau đó cùng nhạc mẫu hai người một lát liền đem lỗ tử đánh hảo mì sợi thiết hảo chờ. Không trong chốc lát nghe được bên ngoài có động tĩnh, Tôn Dược Dung liền mở ra bên ngoài đèn nên ra tới. Tề Gia cùng Tề mãi mãi lẫn nhau đỡ đi đến, Tề Kiến Thiết ở phía sau nói, ba mẹ, các ngươi cẩn thận một chút nhìn lộ. Ai, tiểu thấm A ngươi cũng đừng ra tới. Tề mãi mãi huy xuống tay, nàng là biết chính mình cái này cháu gái mang thai chuyện này, bất quá vẫn luôn cũng không có thời gian lại đây nhìn xem. Tề Tuyết Thấm vẫn là ra tới đem chính mình ra ra mãi mãi nên đi vào, sau đó Tôn Dược Dung lập tức nấu cơm xem như làm cho bọn họ ăn một đốn to tiếng. Hai vị lão nhân hai ngày này cũng cực kỳ nhớ thương Tôn Tử, cho nên xác thật là không có ăn cơm. Ăn qua cơm lúc sau đại gia liền bắt đầu tìm hỏi ra ra bệnh tình, nguyên lai là huyết áp cao yêu cầu hảo hảo điều trị mới được. Vốn dĩ đã đi qua một lần, nhưng là đại phu cấp bắt chút dược làm lại đi một lần, cho nên liền chờ dược ăn xong lại đi. Vốn dĩ chuẩn bị tốt tiền đặt ở trong ngăn kéo, kết quả bị Tề Ngạo Phong cấp trộm đi ra ngoài. Bất quá Tề gia gia hỏi khi Tề Kiến Thiết chưa nói, liền nói, tiểu hài tử nhất thời làm sai sự cũng là khó tránh khỏi, chúng ta liền không cần nhắc lại chuyện này. Ngày mai ta bồi ba đi xem bệnh đi, mẹ chính ngươi ở nhà thành không, nếu không cũng cùng đi. Ta ở nhà như thế nào không thành đâu, không có việc gì. Nếu là có sống ta cũng có thể làm điểm, chính là này tiền. Cho chính mình ba xem bệnh nào còn dùng đến các ngươi lo lắng tiền, ta hoa là được. Tề Kiến Thiết lập tức an ủi hai vị lão nhân nói. Thế ra ra thở dài, đối mặt này toàn ra hắn gì cũng chưa nói. Tiểu nhi tử nhà bọn họ từ cái kia Tề Ngạo Phong càng quán càng không ra gì nhi hai vợ chồng cũng là cả ngày nói nhau nhau, hắn tuổi tác lớn cũng không thể quản quá nhiều, cả ngày buồn tại tâm lý này huyết áp có thể không cao sao. Chính là này đại nhi tử ra cùng con thứ hai ra liền hoàn toàn bất đồng, người một nhà hòa hòa khí khí, hơn nữa nhi nữ đều có tiền đồ. Cháu gái thi vào đại học, tôn nữ tế cũng tương đương không tồi. Đại gia nói tốt Tề Tuyết Thấm đã bị Tống Thanh Trạch thỉnh đi nghỉ ngơi, nàng là cái muốn dưỡng thai người, mọi người đều nhường. Chính là trở về ngủ thời điểm tắm rửa, Tề Tuyết Thấm vô tình nhìn thoáng qua chính mình bụng nhỏ cả người đều a một tiếng, nghe thanh âm có điểm hỏng mất ý tứ. Tống Thanh Trạch hoảng sợ vội hỏi nói, làm sao vậy? Hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy Tề Tuyết Thấm còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đến không được đại sự, kết quả đối phương còn rất hai giọt nước mắt nói, ta bụng giống như lớn. Lớn? Chuyện tốt ta. Hài tử ở lớn lên đương nhiên là chuyện tốt. Chính là Tề Tuyết Thấm lại nói, cái gì a? Ngươi nhìn xem, này rõ ràng là béo. Hiện tại nàng mới biết được chính mình nói là bị đại gia vẫn luôn quan tâm sau đó làm nàng dưỡng thai, nhưng dưỡng tới dưỡng đi dưỡng ra rõ ràng là một thân thịt thịt. Liền nói gần nhất đi như thế nào lộ đều cảm thấy phí lực khí, nguyên lai là thịt dài quá a. Tống Thanh Trạch có điểm sờ không chuẩn nàng vì sao muốn lo lắng về điểm này thịt thịt, kỳ thật thai phụ trưởng thịt kia không phải thực bình thường sao. Nhạc mẫu đều nói như vậy, chính là không nghĩ tới nàng lại là như vậy để ý. Phần 239. Chính là nhìn đến nàng thương tâm bộ dáng cũng không biết nói muốn như thế nào hống, cuối cùng chỉ có nói, đừng thương tâm, kỳ thật trường điểm thịt thịt thực bình thường. Ngươi ngẫm lại, nếu mẫu thân nếu là thân thể không hảo kia không phải thực dễ dàng đã bị đào rỗng sao? Ta tưởng giảm béo. Hồ nháo. Ngươi hung ta a? Không phải, ta là nói hiện tại giảm béo kia không phải đối hài tử có hại sao? Chúng ta sinh xong rồi lại giảm cũng không muộn. Tề Tuyết Thấm lập tức lại tới nữa ngụy biện nói, ngươi liền hướng về hài tử nói chuyện, vì hài tử ngươi liền phải hy sinh ta là sao? Đương nhiên không có, hết thảy đều là ngươi quan trọng, vậy ngươi nói như thế nào giảm, chúng ta giảm chính là. Tống Thanh Trạch một đầu hãn, hắn cảm thấy chính mình này đầu thật là bạch dài quá, hoàn toàn theo không kịp chính mình tức phụ nhi tốc độ, nàng nếu là tưởng nháo chính mình như thế nào giải thích đều là vô dụng, hoàn toàn là tú tài gặp được binh giống nhau đáng sợ. Tề Tuyết Thấm là binh, hắn là tú tài. Thật vất vả đem người lau khô đặt ở trên giường đất, vốn đang suy nghĩ muốn như thế nào hống, chính là chỉ trước mắt phát hiện tức phụ nhi đã ngủ rồi, hơn nữa là dây ngủ cái loại này. Tống Thanh Trạch vô ngữ hỏi trời xanh, thai phụ đều như vậy khó đối phó sao, hắn thiếu chút nữa hỏng mất có hay không. Trách không được trong thôn đều nói nam nhân ở nữ nhân mang thai thời điểm dễ dàng nhất đi ra ngoài làm sự tình, nguyên lai không phải bởi vì bị nghẹn khó chịu mà là bị chọc tức khó chịu a. Ngày hôm sau Tề Kiến Thiết liền cùng Tề Gia Gia đi bệnh viện, sau khi trở về nói là không có gì vấn đề, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền hảo. Chính là tiểu thúc thúc gia hiện tại chỉ sợ xảo thành một đoàn, cho nên Tề Kiến Thiết liền đưa bọn họ hai vợ chồng già tử lưu lại ở. Nay đều nói nhà có một lão như có một bảo, hai cái lão nhân truyền thụ khởi dưỡng thai bí quyết tới cũng là đạo lý rõ ràng nhi. Sau đó, Tề Tuyết Thấm bi thương phát hiện nàng lại béo 2 cân. Đương nhiên, đồng thời lên còn có nàng bụng. Lần này phát hiện không phải béo mà là nơi đó tiểu bảo bảo thật sự trưởng thành. Hiện tại muốn đi ra đi rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng đã hoài thai, sau đó có người khuyên nói làm nàng sớm một chút tạm nghỉ học, rốt cuộc bộ dáng này qua lại đi học thật là quá vất vả. Tôn Dược Dung cũng là như thế này tưởng, mà Tề Tuyết Thấm suy xét một chút cuối cùng vẫn là quyết định lên tới đại học 2 năm kia một ngày liền hướng trường học đưa ra tạm nghỉ học 1 năm, rốt cuộc bụng đều lớn luôn là ở bên ngoài đi tới đi lui nàng cũng cảm thấy biệt nữu đến hoảng. Thậm chí đều không nghĩ ra cửa. Tống Thanh Trạch là đồng ý nàng ý tưởng, bất quá nghĩ nàng tâm lý chênh lệch khả năng rất lớn, cho nên liền tận lực cho nàng tìm điểm sự tình làm. Còn cố ý tìm cái lao sư tới dạy dỗ nàng tiếng Anh, sau đó lại tìm hảo chút thư trở về. Cho nên đừng nhìn Tề Tuyết Thấm ở nhà ngốc nhưng ngoài ý muốn rất vội, buổi sáng 2 tiết khóa, buổi chiều 1 tiết khóa, còn muốn tự học đại học 2 năm các loại đầu đề. Đến nỗi Tống Thanh Trạch không có việc gì thời điểm còn trở về giáo nàng, tóm lại tưởng nhẹ nhàng cũng khó. Như vậy một vội cùng xuống dưới cũng đã qua 3-4 tháng, Tề Tuyết Thấm này bụng đã rất lớn dọa người. Nàng đi đường thời điểm liền Tiểu Hoa cũng không dám tới gần mà là trốn rất xa, ở phía sau gâu gâu kêu, đây cũng là Tống Thanh Trạch giáo dục sau kết quả. Hiện tại Tôn Dược Dung đã sẽ không ở lớp học ngốc đến buổi tối tan tầm, nàng sẽ về sớm tới 2 cái giờ tả hữu chiếu cố nữ nhi, bởi vì nàng một người ở nhà có điểm sợ hãi, sợ quăng ngã lóe gì đó. Đến nỗi nấu cơm những việc này nhi nàng căn bản là không cho Tề Tuyết Thấm nhúng tay. Bởi vì không biết ở nơi nào nghe nói khói ám đối hài tử không tốt, cho nên khẳng định không có khả năng làm nữ nhi tiếp xúc này đó. Mà theo thời gian trôi qua Tề Tuyết Thấm đã không giống phía trước như vậy nhiều tật xấu, tương phản làn da thủy linh linh, thoạt nhìn thật là xinh đẹp cực kỳ. Tôn Dược Dung cảm thấy này thai nhất định là nữ nhi, có một lần theo bản năng nói ra lúc sau con rể thế nhưng thực vui vẻ, bởi vì theo hắn nói chính mình là thích nữ nhi. Tề Tuyết Thấm cũng vui vẻ à, nàng đã sớm không có nam hải có thể kế thừa gia nghiệp loại này ý tưởng. Có cái nữ nhi cùng chính mình cùng nhau đi dạo phố gì đó thật tốt ta. Vẫn là khuê nữ hảo, đều biết trang điểm chính mình mụ mụ. Này làn da thật là thật tốt quá, dùng nhiều ít đồ trang điểm đều không đạt được trình độ, thủy nộn nộn. Quy đạn, nàng chính mình sờ, sau đó một bên Tống Thanh Trạch còn thuận tiện đi theo sờ soạn một chút, sau đó nhẹ nhàng béo béo, cảm thấy tương đương không tồi. Ân, nữ nhi hảo. Chỉ sợ ngươi bà không thích khuê nữ, nàng không phải nói muốn lại đây sao? Đến lúc đó liền ở nhà tới, đúng rồi thông ra bọn họ có gì ăn kiêng sao. Tôn Dược Dung mở miệng hỏi. Không gì, trong nhà khổ nhật tử quá quán không gì chọn. Tống Thanh Trạch lập tức cười trả lời, ở hắn nghĩ đến lao Tề ra đối chính mình phu thê là thật đủ ý tứ, trong nhà thật sự không cần phải chọn gì lý, lại nói cũng không có gì nhưng chọn. Nhà bọn họ hiếu thắng, cho nên cơ bản nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Tề Tuyết Thấm đối với cái này bà cũng không thể nói là thập phần thích nhưng cũng không chán ghét. Dù sao chính là cái kia tính tình nàng cũng biết không đổi được, nếu không đổi được liền chịu bái, dù sao ở cách xa lại không cần mỗi ngày thấy. Đối với nàng lần này tới vẫn là thực bình tĩnh, dù sao đang ở nhà mẹ đẻ còn sợ cái gì. Sau đó, Tống Thanh Trạch liền đi tiếp Tô Xảo Muội cùng Mã Bảo, bọn họ hai cái là cùng nhau tới. Vừa lúc đuổi tới việc nhà nông xong việc này giai đoạn, bằng không Mã Tiến thật đúng là không có không cùng hắn cùng nhau lại đây. Tề Tuyết Thấm hiện tại trừ bỏ ăn chính là ngủ. Sau đó ngồi ở trong nhà đọc sách khác chuyện này căn bản không đi làm cũng làm bất động, nàng liền đi đường mỗi ngày còn phải Tống Thanh Trạch bồi lưu cong, nếu không liền đại môn đều không yêu bước ra một bước. Chủ yếu là nàng chính mình cảm thấy bụng có điểm trướng mắt, sợ đi ra ngoài bị người chê cười, nhưng là ai sẽ chê cười một cái thai phụ đâu, bất quá là ý nghĩ của chính mình mà thôi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, kiếp trước thời điểm nàng chính là bụng lớn như vậy thời điểm bị Mai Tuyết Nhi cấp đâm rất nhiều đau. Cho nên theo bản năng cảm thấy trong nhà an toàn địa phương khác đều không thể đi. Không riêng như thế, bụng càng lớn nàng càng khẩn trương, vì thế liền thật sự cự tuyệt đi ra ngoài. Đến nỗi vì cái gì muốn cho Tống Thanh Trạch bồi vậy đơn giản nhiều, bởi vì hắn lợi hại a, có hắn bồi nàng mới dám đi, ít nhất ở quan trọng thời điểm hắn có thể cứu nàng. Tống Thanh Trạch cũng đã nhận ra, cho nên một có rảnh liền bồi chính mình tức phụ nhi đi ra ngoài đi một chút, chỉ là có chút không rõ nàng vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể là cho rằng nàng tuổi trẻ hiếu thắng, không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng lớn bụng bộ dáng. Chính là, thật là một chút cũng không xấu a, tương phản còn thật xinh đẹp đâu. Bất quá, cho dù người ta nói bao nhiêu lần, nhân gia cũng không tin a. Buổi tối thời điểm Tô Xảo Muội cùng Mã Tiến rốt cuộc tới rồi, bọn họ còn mang đến hai chỉ sống tiểu kê, bởi vì ở xe lửa lắc lư đến nơi đây xem ra rất thảm thiết. Tôn Dược Dung vội đem chúng nó lấy ra tới đặt ở trong viện, sau đó còn cầm điểm bắp uy. Ở trong thành không thích hợp dưỡng này đó, rốt cuộc thu thập lên quá phiền thoái, lại nói bọn họ hai cái là vợ chồng công nhân viên cũng không có gì thời gian đi dưỡng này đó. Ngàn dặm xa xôi mang đến hai chỉ gà cũng coi như là rất không dễ dàng, đặc biệt là Tô Xảo Muội đi vào nơi này sau còn cảm thấy dị thường biến yếu. Đương nhìn đến Tề Tuyết Thấm bụng to khi nàng ánh mắt sáng lên, sau đó liền nói, có liền hảo, Tống gia có gì tỏ vẻ. Tề Tuyết Thấm nói, đương nhiên là có. Vậy là tốt rồi. Về sau các ngươi nhật tử có thể hảo quá chút. Tô Xảo Muội còn không có xem qua Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm ra, bất quá nhìn đại môn liền rất vừa lòng, bởi vì môn thật sự thực tân, tường vây cũng cao, tin tưởng nhà ở khẳng định không thể kém. nếu lại có Tống gia duy trì, bọn họ nhật tử nhất định sẽ hảo quá. Bọn họ hai cái hiện tại vẫn là sinh viên không cần lo lắng gì nhật tử, chờ tốt nghiệp lúc sau rồi nói sau. Gì, không phải mang thai sao, còn có thể đi học? Tô xảo mội kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ta khuê nữ là làm tạm nghỉ học thủ tục. Kia hải tử làm sao bây giờ đâu, này sinh hải tử đương mẹ nó cũng đến chiếu cố A. Chương 268 quan niệm cũ. Tôn Dược Dung nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, sau đó nói, chúng ta sẽ thỉnh người giúp đỡ chiếu cố, thật sự không được liền dọn đến trường học chung quanh trụ. Thỉnh người xài hết bao nhiêu tiền A, nếu không khiến cho ta mang về trong thôn chiếu cố đi. Tô xảo mội nói xong Mã Tiến liền rõ ràng cảm giác được thông ra hai cái không cao hứng, trong lòng cũng rõ ràng bọn họ là không yên tâm, này trong thôn chiếu cố là có thể nhưng là ăn gì dùng gì đều không có phương tiện, lại nói hắn cũng muốn nhìn một lần cháu ngoại cũng là tốn công. Kia không hảo đi, rốt cuộc hài tử còn phải ăn sữa, mang về ăn cái gì? Tôn Dược Dung nói, kia tiểu thấm nhưng cùng chúng ta cùng nhau trở về A, chờ hài tử buông than mãi lại trở về. Tô xảo mội cũng là không có gì tâm kế trực tiếp mở miệng liền nói ra tới. Tôn Dược Dung ai nữ sốt ruột, lúc ấy liền có điểm không được tự nhiên nói, kia bà thông ra ý tứ là muốn cho nữ nhi của ta từ bỏ đi học cơ hội, rõ ràng khảo chúng đại học còn phải đi về cùng ngươi mang 3 năm hài tử. Này 3 năm hậu phát sinh sự tình gì có ai biết? Tô xảo mội còn tưởng nói cái gì nữa, một bên Mã Tiến sen mồm nói, đương nhiên không thể buông tha đi học cơ hội, thật vất vả thi đậu. Hiện tại một nhà có được một cái sinh viên cũng không dễ dàng, huống chi nhà chúng ta có hai cái đâu. Tề Kiến Thiết xem ra tới Mã Tiến là cái minh bạch người, vì thế nói, thông gia biết này sinh viên chân quý, hiện tại cả nước đều ở xây dựng bên trong, về sau yêu cầu rất nhiều sinh viên. Nói nữa, nhà của chúng ta nữ nhi cung phụng thượng cao trung liền ngóng trông nàng có thể có chút làm, chẳng lẽ bởi vì kết hôn sinh con liền phải từ bỏ chính mình đại hảo nhân sinh. Kia còn không bằng không kết hôn đâu, các ngươi nói đúng không? Tề Tuyết Thấm cảm thấy, chính mình phụ thân là ở uy hiếp, hẳn là ở uy hiếp đi. Bất quá lời này nói chính là giải hận, dựa vào cái gì làm nam nhân đi đọc đại học nữ nhân muốn lưu tại trong nhà chiếu cố hài tử. Nam nữ bình đẳng, nàng liền tính so Tống Thanh Trạch kém nhưng cũng không thể so nam nhân khác kém A. Thông gia nói rất đúng, hiện tại nam nữ đều giống nhau. Mã Tiến nói như vậy lúc sau, Tô xảo mội liền không ra tiếng, nhưng nàng cũng xem ra tới thông gia không hài lòng nàng lời nói, trong lòng còn cảm thấy không phục. Rõ ràng nên lấy hài tử là chủ A, thỉnh người chiếu cố tức tiêu tiền còn chiếu cố không yên tâm. Ăn qua cơm chiều bọn họ liền đi Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch trong phòng ngồi trong chốc lát, sau đó ngủ ở Tề gia đại trong phòng nguyên lai Tề Tuyết Thấm phòng. Mà không biết bọn họ vợ chồng son trở về lúc sau còn xảo một trận, không, phải nói là Tề Tuyết Thấm đơn phương xảo. Ngươi nghe một chút mẹ ngươi nói cái kia lời nói, giống như ta tồn tại chính là vì cho ngươi sinh hải tử dường như. Ta xác thật là rất thích ngươi, chính là cũng không đại biểu liền vì ngươi từ bỏ ta chính mình á, ta cũng là người, ta có máu có thịt. Biết. Ta mẹ chính là như vậy ngươi còn không biết sao, coi như không nghe được. Nàng muốn lại nói như vậy xem ta như thế nào sặc nàng. Hảo, ngươi sặc. Nếu là ta và ngươi mẹ cùng nhau rơi vào trong sông, ta sẽ không cho các ngươi đồng thời ngã xuống. Hừ. Tề Tuyết Thâm trắng Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, ma kỷ cái đủ lúc này mới thả Tống Thanh Trạch ngủ. Ngày hôm sau bọn họ đi làm đi học, độc lưu lại Tề Tuyết Thâm một người đối với Tô xảo mội cùng Mã Tiến trong lòng buồn hoảng. Vì thế liền lấy cớ mua đồ ăn một mình ra tới lưu cong. Đặt ở ngày thường nàng mới sẽ không ra tới đâu, chủ yếu vẫn là bởi vì ngày hôm qua khí không tiêu lúc này mới liền lời nói cũng lười đến nói. Dẫn theo giỏ tre đi tới phụ cận chợ bán thức ăn, kết quả không nghĩ tới thế nhưng gặp chính mình tiểu gì Tôn Ngày Hương. Nàng cũng thấy được Tề Tuyết Thấm, chủ động đi tới chào hỏi nói, nha, này bụng mấy tháng? 7 tháng tả hữu. Nàng không muốn cùng cái này tiểu gì nói chuyện, chính là nàng tre ở phía trước không có cách nào. 7 tháng này bụng cũng không nhỏ, ngươi cũng đúng vậy lộng cái quần yếm xuyên A, hiện tại nhưng lưu hành, thai phụ ăn mặc vừa lúc. Tôn Nhảy Hương tựa hồ đối nàng này thân có điểm không tước, lại tựa hồ ở châm chọc nhà bọn họ đối thai phụ không coi trọng. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng nhi, hiện tại thời tiết này xuyên quần yếm cũng không sợ cấp che ra rôm tới. Nàng trước một đoạn thời gian cũng xuyên tới, nhưng là bởi vì chính mình tổng ở nhà không ra khỏi cửa cho nên liền không mặc. Xuyên cái kia không bằng xuyên váy hảo, thượng vê đút cờ còn không có phương tiện. Nàng hiện tại một ngày đến chạy N tranh vê đút cờ, có đôi khi thoát chậm đều cảm thấy mau lộng quần thượng, vẫn là xuyên váy phương tiện điểm nhi. Như vậy phương tiện, ta đi rồi, còn muốn mua đồ ăn. Ngươi mua gì đồ ăn a? Ta và ngươi nói, đối thai phụ tốt đồ ăn ta nhất đã biết. Nga. Tề Tuyết Thấm liền hỏi dục vọng đều không có, cứ việc ở trong lòng tính toán một chút, nhà bọn họ rốt cuộc ai mang thai. Phần 240. Đúng rồi, Ngươi còn không biết đi, ngươi biểu muội mang thai, hiện tại bụng cũng rất lớn. Cả ngày không phải muốn ăn cái này chính là muốn ăn cái kia, mỗi ngày cho ta lấy 10 đồng tiền mua đồ ăn, ta đều cho nàng thay đổi mua, chính là giống nhau đồ ăn đều ăn đủ rồi. Nói xong còn thở dài, chính là trong giọng nói khoe khoang chi ý lại thập phần rõ ràng. Tề Tuyết Thâm thiếu chút nữa đối Thiên trợn trắng mắt, một ngày 10 đồng tiền khoe khoang cái rắm, nàng ngày thường đồ bổ đều lấy trăm cùng ngàn làm cơ sở đếm, phải biết rằng nhà bọn họ cung phụng giống nhau là trăm, tống ra bên kia cung nhưng đều ấn ngàn. Phải không? Vậy ngươi cho nàng mua điểm tổ yến bổ bổ đi, ông nội của ta. Chính là Tống Thanh Trạch ra ra nói thai phụ ăn tổ yến nhất bổ, cho nên cho ta chuyển đến một cái dương, đại khái cũng liền mấy ngàn khối, một ngày ăn ta đều tưởng phun ra. Một câu liền nhìn đến Tôn Nhảy Hương mặt đen một tầng, sau đó bệnh cũ lập tức liền phạm vào. Nếu ăn không hết kia tặng cho ngươi biểu muội nhi điểm bái, ngươi cũng biết nàng hiện tại gả chính là cái tri thức phân tử, về sau sinh hài tử khẳng định cũng là cái đọc kể chuyện liêu, đương nhiên yêu cầu dinh dưỡng. Tôn Nhảy Hương từ trước đến nay cùng bọn họ muốn đồ vật đều phải quán, nếu không đến liền tới khoe khoang bất quá liền còn lấy đòi tiền vì mắt. Đáng tiếc lần này nhìn đến cháu ngoại gái nhi đối nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó đột nhiên sụ mặt nói, có chút người ra mặt chính là hậu có thể đương tường thành, ta liền tính là ăn không hết đổ uy cẩu cũng sẽ không cho bạch nhãn lang ăn. Ăn có sức lực lại cắn ngược lại ta một ngụm làm sao bây giờ, dưỡng trắng lại đi câu dẫn ta nam nhân làm sao bây giờ. Nàng dao nhỏ dường như nói xong hoàn toàn không nghĩ lại để ý tới Tôn Nhảy Hương, tới rồi thịt quán thượng liền xưng 5-6 cân thịt. Vừa muốn lấy tiền lấy phiếu Tôn Nhảy Hương liền vọt đi lên, sau đó duỗi tay nhắc tới thịt liền đi. Ngươi làm gì, như thế nào lấy thịt liền đi a? Kêu bán thịt lão bản kêu lên. Tôn Nhảy Hương vừa đi vừa nói, kia nữ chính là nhà ta thân thích, làm nàng đưa tiền. Tề Tuyết Thâm thiếu chút nữa đem trong tay rổ quăng ngã, sau đó bình tĩnh đối cái kia lão bản nói, lập tức gọi điện thoại báo công an đi. Ta liền tính là nhà nàng thân thích nhưng cũng không thể không lý do giúp nàng tiêu tiền. Lại không nợ nàng, không hỏi tự tìm coi là trộm, như vậy hành vi còn đi làm đâu, nếu là thật sự 10 năm 8 năm không ăn thịt ta cũng làm không được loại sự tình này. Cái kêu ban thịt lão bản tức giận đến quá sức, nay thịt vốn dĩ chính là tập thể đồ vật sao có thể nói đoạt liền đoạt ta, vì thế hắn cố ý lớn tiếng ồn ào nói, nhanh lên cứ gọi điện thoại A, đây là cướp bóc A. Hắn này vừa nói liền nghiêm trọng, trộm đều không phải thành cướp bóc. Phải biết rằng thời đại này, loại này cường ngạnh quản lý phương thức thật sự thập phần quyết đoán kiên quyết, dù sao giống nhau cướp bóc tội danh đều không nhỏ, nhất đế đều là ngồi xổm nhà tù. Tôn Nhảy Hương đi không xa, còn có thể nghe được mặt sau người ta nói nói, vốn đang ở cảm thấy chính mình chuyện này làm không tồi, khẳng định làm cái kia tiểu tiện nhân tức chết đi được, tốt nhất dòng khí sản. Chính là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy làm, mà cái kia bán thịt lão bản còn nói nàng là cướp bóc, còn muốn báo công an. Nay không thể được. Chính mình hiện tại chính là tri thức phần tử nhạc mẫu không thể làm người xem nhẹ đi, tuy rằng có điểm luyến tiếc nhưng vẫn là đem thịt cấp tặng trở về. Đem thịt hướng giao diện thượng một quăng ngã nói, ngươi không có tiền ra tới khoe khoang gì, kia cái gì tổ chim đều tùy tiện ăn còn để ý này khối thịt. Tề Tuyết Thấm cười nói, ta không để bụng à, nhưng là nàng cầm lấy kia khối thịt bang một chút ném cho một bên đang ở lắc lư cẩu. Hiện tại mọi nhà sinh hoạt đều không tốt lắm, đột nhiên bị thịt cấp tạp ngốc cẩu còn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Tựa hồ đang hỏi này thì thật sự cho nó. Ngươi ăn đi, cho ngươi. Tề Tuyết Thấm gật đầu, này cẩu đều so nhân tinh, tuy rằng là thổ cẩu nhưng rõ ràng nhìn ra nó thập phần cao hứng. Cái đuôi ném mau bay lên tới, nhanh chóng đem thịt ngậm liền đi. Kêu bán thịt lão bản trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ không rõ Tề Tuyết Thấm vì cái gì làm như vậy. Nhưng đảo mắt, Tề Tuyết Thấm liền đem tiền cùng phiếu đặt ở trên bàn, sau đó cười nói, người khác chạm vào thịt ta cũng không dám ăn, lão bản ngươi lại cho ta cắt khối tốt một chút. Đại gia hỏa đều minh bạch, nàng ý tứ chính là chính mình có tiền mua khối thịt cấp cầu ăn cũng không cho mới vừa đoạt thịt kia nữ, thậm chí liền cái chữ thô tục nhi đều không phun, trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ ý nghĩ của chính mình, này thật là quá khí phách sở lộ. Liền sóng bức trang, có thể đánh cái mãn phân. Người Tôn Nhảy Hương cơ hồ không biết nói cái gì đó mới hảo, chỉ cảm thấy này mặt bị đánh nóng rất đau, cuối cùng tức giận quăng một cái sắc mặt cấp Tề Tuyết Thấm xoay người liền đi rồi. Nàng cảm thấy lại xảo đi xuống cũng không ý nghĩa. Dù sao liền chúc nàng, liền ngươi này khắc nghiệt kính, nhất định sinh quê nữ, nữ nhi của ta như vậy hào phóng khẳng định sinh nhi tử, hừ. Kia trước chúc mừng. Tề Tuyết Thấm không để ý tới nàng này đó không dinh dưỡng nói, dù sao chính mình là tưởng sinh quê nữ. Đến nỗi nàng nữ nhi hài tử, kia còn không chừng là ai đâu. Vốn dĩ nàng là tưởng sát thanh, chính là ngẫm lại tại như vậy nhiều người trước mặt hà tất nói này đó hạ giá, vì thế liền lại lấy ra tiền tới mua thịt, lại mua cái tiểu kê liền hướng ra đi. Nhưng không nghĩ tới nửa đường gặp được một cái đánh cướp, hắn xem ra rất tuổi trẻ, trong tay còn nắm một phen dao phay. đem tiền cùng đồ vật đều giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tề Tuyết Thấm cái này buồn bực, hắn không nghĩ tới chính mình này vừa ra tới quả nhiên vẫn là có việc nhi. Hảo hảo, đồ vật ngươi đều lấy đi, thả ta là được. Tề Tuyết Thấm dựa theo Tống Thanh Trạch sở giao một chút đem đồ vật đưa ra đi, liền ở người kia muốn tiếp được thời điểm đột nhiên buông lòng tay. Bởi vì đồ vật rơi xuống người sẽ theo bản năng đi nhặt, cái kia che mặt nam nhân cũng giống nhau. Nhưng là hắn mới vừa cúi đầu liền cảm thấy cái gáy bị người đánh trúng, lập tức một trận choáng váng, tiếp theo tay không còn đao bị cướp đi. Hắn biết sự tình không tốt, không chút nghĩ ngợi xoay người liền đi, nhưng lại phát hiện mặt có điểm lạnh, thế mới biết đối phương thế nhưng nhân cơ hội đem trên mặt hắn khăn quàng cổ cũng xả xuống dưới. Tề Tuyết Thấm làm xong này hết thảy mới nói, người tới a, cướp bóc. Chỉ là trong lòng còn buồn bực, chính mình thế nhưng bị một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài nhi cấp đánh cướp, liền nhìn hắn kia bộ dáng khẳng định đều không có thành niên, hơn nữa nhìn rất văn tĩnh, vì sao phải làm tặc. Đại khái cũng liền 15-16 tuổi, nhiều lắm không vượt qua 18 tuổi. Nàng hét to hai tiếng lúc sau gặp người chạy ngay cả vội thu thập đồ vật lập tức hướng ra đi, một bước cũng không thể ở lâu. Đến nỗi đi báo nguy gì đó liền càng đừng nghĩ, bởi vì chung quanh không có người nàng vẫn là mau chóng về nhà hảo một chút. Chờ về đến nhà lúc sau đã có điểm thở hổn hển, nàng ấn chạm chính mình bộ ngực có điểm không đứng được. Con Hảo cùng Tống Thanh Trạch học một ít tay không đoạt dao sắc công phu lúc này mới không có bị nam nhân kia cấp dọa sợ, nhưng là cũng không khỏi thập phần sợ hãi. Về đến nhà lúc sau nàng cả người liền bắt đầu run rẩy, ngồi ở chỗ kia thế nhưng nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình phải đi về nấu cơm. Thật vất vả đem đồ ăn xách đến trong phòng liền nhìn đến Tống Thanh Trạch cũng ở, có lẽ là hắn sợ trong nhà có gì sự cho nên giữa chưa trở về nhìn liếc mắt một cái. Nhìn đến vẻ mặt tái nhợt dẫn theo đồ ăn trở về Tề Tuyết Thấm vội đón nhận đi, vội la lên, làm sao vậy, ngươi vì sao đi ra ngoài mua đồ ăn à, không phải nói giữa chưa tạm chấp nhận một đốn sao, lại còn có mua nhiều như vậy. Hắn vội tiếp nhận đồ vật. Chính là Tề Tuyết Thấm lại bắt lấy hắn, nói, ta gặp có người đánh cướp, làm ta sợ muốn chết. Nói xong liền loa ở Tống Thanh Trạch trong lòng ngực, quyết định về sau nhưng không khoe giàu. Nhưng cái này niên đại chính là thực nghiêm cẩn. Giống nhau rất ít có người dám làm ra đánh cướp loại chuyện này. Đặc biệt là ban ngày ban mặt, cho nên hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy sợ. Tống Thanh Trạch cũng là cả kinh, nói, vậy ngươi có hay không bị thương, có hay không dọa đến? Ta còn hảo. Tề Tuyết Thấm mới vừa nói xong trong phòng Mã Tiến cùng Tô Xảo Mội liền đi ra, nhìn đến Tề Tuyết Thấm như vậy đều quan tâm lên. Tô Xảo Mội làm nhi tử đem người đỡ vào nhà, sau đó cấp đổ ly nước gấm làm nàng hoán một chút. Uống xong nước gấm lúc sau Tề Tuyết Thấm mới hảo một ít. Sau đó đem vừa mới sự tình nói một lần. Tống Thanh Trạch ôm nàng an ủi, cái này ngọ trường học cũng không thể đi, đem người đưa tới trong phòng nghỉ ngơi. Tề Tuyết Thấm đại khái bị dọa tới rồi, không một lát liền ngủ rồi. Tống Thanh Trạch đến Tề ra nấu cơm, Tô Xảo Muội giúp đỡ hắn nói, này trong thành sao như vậy không an toàn à, ra cửa mua cái đồ ăn còn có thể đụng tới đánh cướp. Chương 269 phạm hủy. Xui xẻo đi. Chuyện này nhưng không đơn giản. Xung quanh vẫn luôn rất bình tĩnh như thế nào đột nhiên ra tới một cái đánh cướp vẫn là cái thiếu niên. Liên tính là thấy tiền nảy lòng tham, nhưng là trong tình huống bình thường cũng không có người hướng một cái thai phụ ra tay. Này nói nhi người trên vẫn là giảng điểm đạo lý, không thể tùy tiện người nào đều xuống tay, cho nên người này nhất định không phải nói nhi thượng. Nếu không phải, kia cha lên liền có điểm khó khăn. Nhưng lại khó khăn cũng đến cha, hắn tức phụ nhi lớn như vậy bụng thế nhưng còn có người đối nàng ra tay, người nọ thật sự rất khó làm người tha thứ. Tống Thanh Trạch làm tốt cơm liền trở về bồi Tề Tuyết Thấm, nhưng là chờ nàng tỉnh lúc sau phi làm Tống Thanh Trạch lại dạy nàng như thế nào tay không đoạt dao sắc, nghe nói là lần này rất có hiệu quả cho nên nàng tưởng tiếp tục luyện. Thật sự có thể. Tống Thanh Trạch nhìn nàng cái kia bụng to có điểm lo lắng. Có thể. Tề Tuyết Thấm run hơi hơi nói, chính mình cũng không biết có phải hay không thật sự có thể. Như vậy đi, ta mang ngươi đi sư phó của ta chỗ đó, xem hắn có hay không gì biện pháp có thể giáo ngươi một ít khác kỹ xảo chiêu thức. Nay cũng chính là lừa nàng đi ra ngoài đi một chút giải sầu biện pháp, đến nỗi trên tay công phu vẫn là thiếu học hảo. Cũng hảo, vừa vặn ta đi xem chiêu đệ bọn họ hai cái quá đến thế nào. Tề Tuyết Thấm ngày hôm sau liền cùng Tống Thanh Trạch thừa dịp chủ nhật đi tứ hợp viện đi bộ một chút. Vốn dĩ Tô Xảo Muội cũng muốn đi theo nhưng là Tống Thanh Trạch không đồng ý, nàng người kia cũng không biết ở chuyện gì nhi thượng liền bắt đầu ma kỷ. Hiện tại Tề Tuyết Thấm bị người hống gần 7-8 tháng tính tình giống tiểu công chúa dường như, ai cũng không dám đắc tội a. Tới rồi tứ hợp viện lúc sau xuống xe Tống Thanh Trạch lấy chìa khóa khai đại môn, bởi vì là buổi sáng cho nên hẳn là đều đi ra ngoài, này đại môn mới khóa lại. Bởi vì mỗi nhà đều có đại môn chìa khóa, cho nên đảo không lo lắng những người khác mở cửa không ra. Mà khóa đầu ở bên trong cùng bên ngoài đều có thể đủ đến, cho dù bị khóa đến bên trong cũng có thể mở ra. Tống Thanh Trạch đẩy xe đi vào, sau đó nhìn thoáng qua sân nói, hiện tại duy nhất nhàn rỗi nhà ở chính là phía trước Hoàng Anh trụ kia gian, nếu không ngươi ở bên ngoài ngồi một lát đi. A, không phải làm ta vào phòng ngồi. Ngươi vẫn là ở bên ngoài ngồi một lát, hiện tại thời tiết tốt như vậy phơi phơi nắng. Vì sao a? Tề Tuyết Thấm có điểm không rõ, vì cái gì có phòng không cho tiến thế nào cũng phải ở bên ngoài ngồi. Phạm Huy, nàng là sinh non, chính mình nhưng không nghĩ hải tử không có. Ngươi người này nguyên lai còn sẽ để ý này đó. Tề Tuyết Thấm nghe được lúc sau không có sinh khí ngược lại cảm thấy thực buồn cười, thế nhưng hảo tính tình ngồi xuống. Thật tốt quá, tức phụ nhi uy vũ khí phách, như vậy trong chốc lát Tống Thanh Trạch cái chán đều thấy hãn. Đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia sợ nàng kỳ thật vẫn là nhẹ, từ nàng mang thai lúc sau này sợ ý mới càng thêm rõ ràng a, cảm giác là thần tử đối quân chủ cái loại này thần phục, hắn có điểm bất đắc dĩ tưởng. Dọn đem ghế dựa ở trong sân ngồi trong chốc lát Mã Trung Quân liền đã trở lại, hắn đi làm địa phương cách nơi này không xa, hơn nữa còn có xe đạp trở về liền mau. Thấy bọn họ hai vợ chồng ở trong viện ngồi liền kỳ quái nói, hôm nay như thế nào như vậy có rảnh? Là cái dạng này. Tống Thanh Trạch đem mắt nói một lần, sau đó nói, lão Mã, có thể nhìn xem tìm được người kia sao? Hành, ta cùng phụ cận huynh đệ tìm một chút. Hắn nói xong lúc sau Tống Thanh Trạch liền cho hắn 50 đồng tiền, sau đó Mã Trung Quân thế nhưng không thoái thác trực tiếp thu. Chính là Tề Tuyết Thấm không khỏi thẳng trừng mắt, vị này mới đến bao lâu à, từ đâu ra huynh đệ? Cho nên nói, này hai người muốn làm sao, vì sao còn không có làm việc liền trước lót đường? Cho nên nói nam nhân ý tưởng nàng không hiểu, chỉ có thể yên lặng ngồi ở chỗ kia nghe bọn hắn nói chuyện. Cuối cùng, Mã Trung Quân đối với Tề Tuyết Thấm ý tưởng nghiêm túc suy xét một phen nói, giống nhau tay không đoạt dao sắc phải dùng đến eo lực, ngài cái này eo. Tề Tuyết Thấm mặt đều khí đỏ, nói, ta eo không phải eo a. Không phải, có điểm quá thô, lại còn có không thể vặn đến. Cho nên, chỉ có thể luyện luyện lực cổ tay. Nếu không, từ luyện lực cổ tay bắt đầu. Ách, không phải là giống ngươi trước kia dạy ta như vậy luyện đi. Tống Thanh Trạch có điểm lo lắng nói. Đương nhiên không phải, ngươi như vậy luyện cũng là yêu cầu eo lực, cho nên làm nàng trước luyện luyện phủi tay cổ tay đi. Mã Trung Quân tiếp nhận rồi Tống Thanh Trạch ánh mắt ý tứ, quyết định trước hống một chút cái này thai phụ đi. Phần 241. Bọn họ mới nói được nơi này Hạ Chiêu Đệ liền đã trở lại, nàng là trở về nấu cơm, nhìn đến bọn họ ở trong viện luyện tập còn kỳ quái nói, Tề tỷ, nay thủ đoạn làm sao vậy? Không, không gì sự. Tề Tuyết Thấm cùng Hạ Chiêu Đệ vào phòng, lại không biết sau lưng hai cái nam nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vào nhà sau Tề Tuyết Thấm liền bắt đầu tìm hỏi một chút bọn họ tỷ hai nhi gần nhất sinh hoạt tình huống, Hạ Chiêu Đệ công tác cũng không tệ lắm, chiều 8 vạn ngũ tạng ngọ còn có thể trở về ăn cơm. Sau đó tiền lương đủ bọn họ hai người sinh sống, chỉ là giao tiền thuê nhà đại khái tiền là không đủ, chính là ít nhất 2 tháng có thể giao thượng 1 tháng. Tề Tuyết Thấm đảo không để bụng này đó, dù sao nhà bọn họ cũng không thiếu này mấy cái tiền. Cơm làm được một nửa Hạ Chi Nam cũng đã trở lại, hắn ở trong viện trực tiếp liền cùng kia hai cái nam nhân tiến đến cùng nhau chơi. Rốt cuộc phụ thân không sớm, mà hắn hiện tại tuổi này đúng là yêu cầu phụ thân thời điểm. Cho nên thấy được so với hắn lớn tuổi nam nhân lại là hai cái xuất sắc nam nhân tự nhiên nguyện ý gần sát, không một lát liền hòa mình. Bởi vì Tề Tuyết Thấm bọn họ ở cho nên Hạ Chiêu Đệ không thiếu nấu ăn, tuy rằng thời gian quan hệ không đi lấy lòng, nhưng là khoai tây cải trắng lại hầm một nồi. Ngày thường bọn họ ba cái kết nhóm ăn cơm cũng là vì tỉnh tiền bất lo, đương nhiên cũng là Mã Trung Quân ở chiếu cố bọn họ, tiền cơm gì đó không thiếu cấp. Ngồi xuống ăn cơm sau lại hỏi thăm một chút Hoàng Anh sự tình, nàng cái kia trượng phu nghe nói đã lại tìm cái nữ nhân, còn phương hướng nàng đòi tiền cưới vợ. Gì, mặt như thế nào lớn như vậy? Người đâu, ta đi xem trên mặt hắn có phải hay không dán tường thành. Tề Tuyết Thâm thật sự thực tức giận, nhân ra Hoàng Anh đều dáng vẻ kia hắn thế nhưng còn tới chiếm tiện nghi. Không phải mặt cực kỳ gì. Không cần, kia nam nhân bị Mã ca cấp tấu, tin tưởng một chốc một lát không dám đi tìm. Hạ Chi Nam thập phần hả giận bộ dáng nói. Nga, kia còn hành, lần sau hắn muốn dám đến liền tấu tàn nhẫn điểm. Tề Tuyết Thấm xem náo nhiệt không sợ sự lại nói. Ân. Mã Trung Quân thế nhưng còn đáp ứng rồi một tiếng, một bên Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ, bọn họ những người này khi nào tư tưởng đều đi tới cùng nhau đâu. Như vậy tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Chính mình có phải hay không phải đối với bọn họ cách làm tỏ vẻ một chút cổ vũ. Đang nghĩ ngợi tới đâu, quả nhiên thấy mọi người đều đang xem hắn, vì thế nói, ách, như vậy rất đúng, nữ nhân là yêu cầu bảo hộ. Đối sao, nữ nhân vốn dĩ liền không dễ dàng. Ngươi nhìn xem ta lớn cái bụng thời gian dài như vậy cơ hồ không có nửa cái mạng, chờ liều sống liều chết sinh xong rồi hài tử còn phải bị các ngươi nam nhân vứt bỏ, thật là không có thiên lý. Tề Tuyết Thấm thành công ai lâu, yên lặng đem sự tình kéo ở chính mình trên người. Mà Tống Thanh Trạch lập tức gật đầu, nói, tức phụ nhi ngươi vất vả. Mỗi ngày vừa nói là cần thiết, bằng không nàng khẳng định sẽ chọn lý. Ta đương nhiên vất vả, các ngươi nam cũng chỉ biết vui vẻ. Sau đó liền Tề Tuyết Thâm nói đến một nửa mới nghĩ đến hiện trường còn có một cái không kết hôn nữ hài tử cùng một cái không thành niên nam hài tử, không khỏi yên lặng đem phía dưới nói nuốt xuống đi nói, ăn cơm. Đúng đúng, ăn cơm. Tống Thanh Trạch mới vừa nhẹ nhàng thở ra cầm lấy chiếc đũa liền nghe Tề Tuyết Thâm a một tiếng, tuyệt đối là kêu sợ hai a hắn lập tức ngưng thần hướng nàng nhìn lại, không biết làm sai chỗ nào. Kết quả Tề Tuyết Thâm tới một câu nói, không xong, ta quên bà bọn họ hai cái còn không có ăn cơm chưa. Sau đó chính mình ngồi ở chỗ này ăn thượng, thật là vậy phải làm sao bây giờ, này trí nhớ cũng không có ai. Không có quan hệ, chúng ta trở về lại làm giống nhau. Nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Đúng vậy, chúng ta nhanh lên ăn xong liền trở về đi. Tề Tuyết Thâm nghĩ cũng chỉ có thể như thế. Nhưng không nghĩ tới bọn họ ăn cơm xong vừa đến cửa liền thấy được Hoàng Anh nam nhân cùng nàng bà cùng nhau lại đây. Bọn họ vừa đi còn một bên hùng hùng hổ hổ, xem ra là tưởng chọc đại sự a. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra không có sợ, rốt cuộc hiện tại hai cái có thể đánh đều ở chỗ này. Nhưng có một số việc thật đúng là không phải đánh nhau là có thể quyết định xuống dưới. Tỷ như nói, bọn họ hai cái cũng không thể đi đánh cái kia Hoàng Anh bà A. Trong nháy mắt bọn họ liền đi tới trước cửa, sau đó không nghĩ tới ở cửa liền gặp chính ra tới một đám người. Hai đội người đều ngừng một chút, sau đó Hoàng Anh bà chỉ vào Mã Trung Quân nói, chính là người nam nhân này cho ngươi mang nón xanh sao. Đúng vậy. Lần trước chính là hắn đem ta đuổi ra đi. Vô dụng a, như vậy không biết xấu hổ xem ta không xé hắn ra. Mã Trung Quân tính cách từ trước đến nay khí phách, nghe kia lão bà tử như vậy vừa nói đột nhiên duỗi tay đối với bên cạnh khung cửa một chảo, sau đó liền đem khung chảo hạ một khối ra. Này nếu là người ra, chỉ sợ càng dễ dàng chảo hạ đến đây đi. Cho nên, Hoàng Anh bà nuốt hạ nước miếng thế nhưng chưa nói ra tới phía dưới nói. Mà Tề Tuyết Thấm nuốt hạ nước miếng. Nàng suy nghĩ nhà mình khung cửa tu một chút muốn bao nhiêu tiền. Tống Thanh Trạch chợt lóe thân đem Tề Tuyết Thâm chắn phía sau, sau đó cười nói, các ngươi tới có chuyện gì? Nghe ý tứ là đem Mã Trung Quân trở thành gì phu linh tinh. Nhưng là hắn cùng Hoàng Anh tuổi kém đến như vậy đại sao có thể có cái gì, bọn họ thật là suy nghĩ nhiều. Bất quá nhìn ý tứ là nghĩ đến ngoa điểm tiền đi, nếu không vì cái gì không đi Hoàng Anh chỗ đó mà chạy đến bên này. Bất quá nhà bọn họ cũng là lợi hại, thế nhưng có thể hỏi thăm lại đây. Kỳ thật cùng ngày bọn họ đem người cấp mang đến cũng biết giấu không được, chỉ là không nghĩ tới gia nhân này mặt lớn như vậy. Hoàng Anh bà cũng nhận ra Tống Thanh Trạch, vì thế liền chuyển hướng hắn nói, không nghĩ tới ngươi người thanh niên này thế nhưng vẫn là cái dẫn mối, thế nhưng đem con dâu của ta bán cho người nam nhân này. Bán? Thì ngươi nói chuyện dễ nghe điểm nhi. Vô luận có dễ nghe hay không, hôm nay các ngươi khẳng định muốn đem ta tức phụ nhi còn trở về, sau đó giao ra cái này gì phu. Nếu không... Chúng ta đã đem chuyện này nói cho nơi này tổ dân phố, một lát liền người tới cha các ngươi. Hoàng Anh bà nhảy chân nói. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, thời buổi này thật đúng là sợ loại này sẽ lợi dụng tình thế lưu manh, Hoàng Anh bà rõ ràng chính là loại này. Trách không được nhân ra nói chính mình nhi tử không được, nhìn một cái người này lại đây liền trực tiếp cáo chi tổ dân phố. Đừng nhìn tổ dân phố quan nhi không lớn, nhưng là ở trong thành kia cũng không sai biệt lắm tương đương nông thôn thôn chi bộ, quản đều là đại sự nhi a. Nói thật ra, bọn họ tuy rằng có phòng ở, nhưng là còn rất sợ tổ dân phố tới lung tung nói, rốt cuộc lúc này thanh danh rất quan trọng. Nga, vậy ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Tống Thanh Trạch nói. Hoàng Anh bà thấy bọn họ không nhúc nhích thô liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm thấy bọn họ là sợ hãi liền kiêu ngạo nói, còn có thể làm gì, đương nhiên là trả ta con dâu, kia chính là chúng ta hoa vàng thật bạc trắng cưới trở về. Hiện tại người cứ như vậy bị các ngươi lộng đi rồi, chúng ta đương nhiên muốn người. Nếu không có người vậy đưa tiền, bất quá hiện tại nàng không có lập tức nói ra. Tống Thanh Trạch nói, người là các ngươi vứt bỏ, không phải nói đã không nghĩ nhận nàng cái này tức phụ như sao. Chúng ta hiện tại nghĩ kỹ rồi trở về tiếp không được a? Kia, trước đem tiền thuốc men cấp kết. Tống Thanh Trạch cười nói ra một câu đặc biệt chắc tâm nói, lập tức làm Hoàng Anh bà chỉnh trương mặt già đều tái rồi. Nàng như thế nào liền đem chuyện này quên mất đâu, lúc trước bọn họ đem người ném ở bệnh viện chính là thiếu 1-200 nằm viện trị liệu phí đâu. Chúng ta nhưng không cho các ngươi giúp đỡ trả tiền, chẳng lẽ cấp hoa điểm nhi tiền người này chính là các ngươi? Hoàng Anh bà lấy ra ngang ngược vô lý tư thế. Nhưng là nàng lại hoàn toàn không thể tưởng được chính mình đối phó chính là ngày sau tổng tài đại nhân, hắn chụp một tiếng lấy ra một chương giấy, sau đó nói, nơi này là bệnh viện danh sách, mặt trên ký lục Hoàng Anh sở hữu giao khoản ký lục, còn có giao khoản người là ta, đây là một chương giấy nợ, không có trả hết các ngươi đừng nghĩ đem người mang đi. Tề Tuyết Thấm ly Tống Thanh Trạch gần, thăm dò nhìn lên, phát hiện kia tờ giấy thật đúng là bệnh viện khai ra tới, bất quá là nàng kiểm tra đơn mà thôi. Nay tâm nhãn cũng quá nhiều, nàng chịu hạ khỏe miệng không có động, nhìn hắn liền cầm một chương giấy trang bức. Kia Hoàng Anh bà cũng bị lừa dối ở, hiển nhiên không nghĩ tới kia tờ giấy là giả, nhưng nàng cũng không nốc, sao có thể bị tờ giấy dọa chạy đâu. Đúng lúc này tổ dân phố một cái bác gái cùng hai cái đại gia tới rồi, bọn họ xem ra chính là nhân dân hảo công buộc, trường một trương nghiêm túc mặt. Thấy được Tề Tuyết Thấm bọn họ trong môn người liền nói, ai là này tứ hợp viện chủ nhân A. Tống Thanh Trạch cười nói, là ta, không biết chính là phạm vào gì sự. Chương 270 tàng ô nạc cấu. Kêu bác gái liền đi lên tới nhìn hắn, một thân chính phái tiểu tử nhìn có điểm quen mắt, nhưng là lớn lên thật đúng là đẹp, như thế nào nhìn cũng không giống gì người xấu. Lại nhìn lên Tề Tuyết Thấm, hoài hài tử đâu liền càng không thể là người xấu. Vì thế liền đem ánh mắt nhắm ngay nhóm người này, người chung duy nhất có thể là người xấu Mã Trung Quân nói, tiểu tử, có người cử báo ngươi cái này sân tàng ô nạc cấu, còn làm cái gì bất chính chi phong, đây chính là đại sự nhi, ngươi muốn đem nhà ở thuê nhưng đến thuê đối nhân ra. Nếu không chính là thuê chủ nhân ra có vấn đề, nhưng là khá dài thời gian ra nhân này cũng không trêu chọc gì sự, nhưng hiện tại người ai toàn ai tâm nhìn, bọn họ cũng chỉ có thể việc công xử theo phép công. Tống Thanh Trạch nhìn thoáng qua mặt sau xem náo nhiệt Hoàng Anh bà một chút cũng không có sợ hay nói, nay phòng ở là ông nội của ta tặng cho ta, bọn họ đã trải qua phía trước kia chàng náo động, ta mãi mãi liền chết ở này trong phòng. Cho nên đối hai vị lão nhân phụ trách ta sẽ không thuê cấp một ít thân phận không rõ người. Ngài xem vị này Mã Trung Quân là ở ta nhạc phụ ra nhà máy đi làm, trước kia cùng ta là một cái thôn nhi. Những người khác ta cũng có thể đưa bọn họ thân phận nói ra, tàng ô nạp cấu loại này cách nói, có thực tế chứng cứ sao? Tề Tuyết Thấm nói, đúng vậy, đại gia, bác gái, này không có chứng cứ như vậy nói chúng ta nhưng không tốt. Mọi người đều là muốn sinh hoạt, các vị hàng xóm các ngươi nói đúng không? Người chung quanh nghe nàng hỏi chính là tùy ý gật gật đầu, bọn họ cũng mặc kệ người khác nhật tử như thế nào quá, chỉ là bị điểm danh cho nên ứng hòa một chút. Nhưng những người này không biết, này tất cả cùng bọn họ kỳ thật cũng đã đứng ở Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch bên này nhi, cho tổ dân phố ba người áp lực. Vị kia bác gái chỉ vào Hoàng Anh bà nói, chính là bọn họ nói các ngươi đem nàng con dâu quải tới sau đó làm một cái lao nam nhân tai họa. Lao nam nhân Mã Trung Quân dùng sức đấm một chút tường, cả giận nói, ta Mã Trung Quân cả đời này nhất sẽ không làm sự tình chính là tai họa nữ nhân, các ngươi ai mẹ nó nói bậy. Ngươi hung cái gì hung, tiểu tâm ta cáo ngươi bác gái một sốt ruột, liền giọng nói quê hương đều biểu ra tới. Tống Thanh Trạch nói, mọi người đều bình tĩnh một chút, đầu tiên ta muốn nói rõ một cái chúng ta vì cái gì sẽ đem hắn tức phụ cấp tiếp nhận tới nguyên nhân. Nói sao nói, đem người trả lại cho chúng ta liền tính, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Anh bà nhưng thật ra không nghĩ bọn họ nói ra, lập tức ra mặt ngăn cản, chính là Tề Tuyết Thấm hừ một tiếng nói, chột dạ đi, chột dạ mới không cho nói đi. Ngươi nói ai chột dạ, a, có bản lĩnh đứng ra nói. Hoàng Anh bà tiến lên trước một bước, những người này bên trong nàng nhất không sợ Tề Tuyết Thấm, một cái lớn bụng tiểu cô nương như thế nào khi dễ đều được. Chính là hắn phòng nhân ra là thai phụ nam nhân còn ở đây đâu. Mới vừa nói xong liền thấy Tống Thanh Trạch cùng Mã Trung Quân đều chắn Tề Tuyết Thấm trước mặt, một đám hung thần ác sát. Đứng ra thì thế nào, ngươi dám chạm vào nàng một chút thử xem. Tống Thanh Trạch thanh âm so với phía trước lạnh không ngừng một lần, đại gia cũng lập tức biết người thanh niên này cũng không phải mặt ngoài như vậy dễ nói chuyện, nhân ra cũng là thực hung. Chỉ là không chọc tới hắn liền không có việc gì, vạn nhất chọc tới chính là sẽ làm ngươi hối hận cái loại này. Hoàng Anh bà man kính lên đây, rốt cuộc hiện tại có trượng eo nhi tử người ở. Liền không tin bọn họ động thủ kia tổ dân phố ba người sẽ trơ mắt nhìn. Không bằng nói chờ bọn họ ra tay, nếu thật sự dám đảm đương mặt đánh nàng, kia những người này lập tức liền không lý. Đáng tiếc, Tống Thanh Trạch cũng không phải là các nàng có thể tùy tiện kích thích khởi, nếu hắn không nghĩ ra tay liền tính bọn họ dùng các loại biện pháp cũng vô dụng. Được rồi, các ngươi có thể nói điểm hữu dụng sao, tổ dân phố công tác cũng là rất bận. Cái kia bác gái tức giận đến quá sức, nhìn thoáng qua Hoàng Anh bà nói, đem ngươi lời nói lặp lại lần nữa đi. Còn không phải là bọn họ đem ta tức phụ nhi đưa tới nơi này tới, còn cấp cái này lão nam nhân dẫn mối, toàn ra nam trộm nữ sướng. Phần 242. Ngươi nói bậy gì đó. Trong đầu không sạch sẽ mới có thể còn muốn những việc này nhi. Lại còn có trận tròn mắt hồ nói tám đạo, muốn ngươi nói như vậy về sau ai cũng không dám thấy việc nghĩa hăng hái làm, bởi vì cứu người cũng sẽ bị hoan uổng, kia thật đúng là thời đại bi ai. Tề Tuyết Thấm nói xong, Tống Thanh Trạch nói tiếp. Là các ngươi bởi vì Hoàng Anh yêu cầu truyền máu ghét bỏ tiêu tiền quá nhiều cho nên đem người ném ở bệnh viện mặc kệ, lúc ấy chúng ta cùng nàng cùng phòng bệnh, mà ta thê tử chính mang thai, đồng cảm như bản thân mình cũng bị cứu người. Ra viện sau không có địa phương an bài mới đưa nàng đưa đến nơi này, sau đó làm hàng xóm chiếu cố một chút, không nghĩ tới thế nhưng bị bọn họ cấp oan uổng, thời buổi này nhi người tốt thật là tương đương khó làm. Bọn họ vợ chồng hai người ngươi một câu ta một câu nói lên, đem đại khái là cái gì tình hình đều nói, tiếp theo Tề Tuyết Thấm lại nói, bọn họ muốn hồi tức phụ thành A, ta tưởng hướng bọn họ phải về nằm viện phí, lúc ấy xem như bọn họ mượn ta đều không được sao. Nói nữa, nhân ra như vậy nếu liền chính mình tức phụ nhi chữa bệnh tiền đều không cho, kia như vậy keo kiệt, người nọ trở về có thể hảo. Ta là nữ nhân, dù sao như vậy trong nhà ta cũng không dám trở về, sợ lại đương như đương mã sau đó còn bị vứt bỏ. Ai vứt bỏ, ai vứt bỏ. Chúng ta chính là đã quên, đối, chúng ta chính là trong nhà việc quá nhiều đem chuyện này quên mất. Hoàng Anh bà có điểm không biết xấu hổ mở miệng nói. Tề Tuyết Thấm lại bất hòa nàng nói chuyện mà là chuyển hướng về phía tổ dân phố ba người, nói, bác gái, đại gia, các ngươi thấy được đi, đây là bọn họ thái độ. Còn có, bọn họ nói nhà của chúng ta tàng ô nạc gấu, chính là kia Hoàng Anh vừa mới đẻ non đang ở làm tiểu nguyệt tử, chúng ta lại cầm thú cũng không thể làm nàng làm như vậy a hơn nữa, nàng ở chúng ta nơi này chính là điều dưỡng hảo thân thể mới đi, muốn thật làm cái gì nàng chỉ sợ trực tiếp đi qua. Phải biết rằng, lúc trước ở bệnh viện thời điểm nàng chính là mất máu quá nhiều hơi kém liền đã chết ta. Còn không phải là các ngươi chính mình nói, lại không có người làm chứng. Đương nhiên là có, ngay lúc đó đại phu có thể làm chứng, bên cạnh vừa lúc có điện thoại, ta có thể điện thoại đến bệnh viện các ngươi cũng có thể xác định một chút. Tống Thanh Trạch như vậy vừa nói Hoàng Anh bà lập tức liền ngẩn ra, không nghĩ tới này người trẻ tuổi thế nhưng còn có bệnh viện điện thoại. Còn không phải là mấy cái tiền, cho ngươi không phải được rồi. Tổng cộng 200 nhiều. Chỉ cần các ngươi còn không thượng tiền cũng đừng muốn đem người mang đi. Tống Thanh Trạch thực kiên cường nói. Nhưng là, liền tính hắn nói như vậy người chung quanh tựa hồ cũng đều nhận định, này người trẻ tuổi căn bản không kém tiền, hắn bất quá là tưởng bảo hộ cái kia số khổ nữ nhân mới có thể như vậy nói. Người chính là nhà của chúng ta tức phụ nhi dựa vào cái gì làm nàng ở các ngươi nơi này, chúng ta còn phải đem người mang về tích cóp tiền đâu. Hoàng Anh bà mới nói được một nửa liền nghe được Tống Thanh Trạch nói thẳng, không phải nói. Nhà các ngươi đã lại muốn lại cưới sao? Gì? Lúc này đột nhiên làm ra cái này dưa tới cấp đoàn người ăn tất cả mọi người là cả kinh, không nghĩ tới bọn họ tuy nói là tới tìm tức phụ nhi, nhưng đã bắt đầu lại cưới, này còn không phải là tìm lấy cớ đòi tiền sao? Chắc không được kia nam cũng không tức giận chỉ là chờ chính mình mẹ ở nơi đó đòi tiền đâu, khẳng định là không có hảo tâm a. Những người này cũng không phải ngốc tử, này vừa nghe liền minh bạch. Chính là cái kia Hoàng Anh bà đột nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống, vỗ đùi nói, các ngươi những người trẻ tuổi này liền thích khi dễ ta cái này lao bà tử. Cũng không biết từ nào ca đạt nghe được chuyện này liền lấy ra tới hoan uổng ta, ta nhi tử không tức phụ nhi có bao nhiêu thảm các ngươi biết sao. Trong nhà nghèo, căn bản còn không thượng tiền, các ngươi có phải hay không tưởng bức tử chúng ta? Ha! Lời này nói, ai tin? Tề Tuyết Thấm cười lạnh nói. Đã có thể ở ngay lúc này một bóng người vội vã đi tới, nàng một bên thở hổn hển một bên nói, các ngươi còn muốn thế nào? Rõ ràng đều đem ta ném ở bệnh viện tự sinh tự diệt, vì cái gì còn muốn tới quấy rầy ta sinh hoạt. Nguyên bản, ta và ngươi nhi tử liền không có lãnh chứng, cho các ngươi làm hơn 2 năm nô tài còn chưa đủ sao. Ngươi tới đúng là Hoàng Anh, một đoạn này thời gian nàng điều dưỡng thực hảo, xem ra so quá khứ ở bệnh viện lúc ấy tinh thần nhiều. Nàng đại khái là nghe được bà cùng trượng phu lại đây gây chuyện mới lại đây, cho nên thoạt nhìn một bộ thập phần sốt ruột bộ dáng, hốc mắt cũng hồng hồng, khẳng định là bị chọc tức. Mà Hoàng Anh bà còn không có nói chuyện, hắn nam nhân thế nhưng chừng mắt nhìn một chút đôi mắt nói, ngươi tới làm gì? Ha, các ngươi không phải tới muốn tức phụ nhi sao, vì sao không cho nàng tới? Thật là khôi hài, chính mình đánh chính mình bàn tay. Này nhìn lên chính là cái mẹ bảo nam, trừ bỏ mẹ ở ngoài gì cũng không phải, đầu óc cũng chưa trường đâu.